Chương 5840, bổ thang cộng yêu ta sao? 1+2, hắn thổ lộ, sẽ để cho nàng tâm thần thác loạn sao? Sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của nàng sao? Nói như vậy, trong lòng của nàng vẫn có hắn không phải sao? Bất quá là đơn giản một câu, Nam Cung đại thần tự nhộn nhạo không được, treo trên bầu trời hai cái chân hưng phấn đung đưa tới lui. Không nên cử động, Tô Lạc vỗ Nam Cung Lưu Vân đầu vai một chút, a thật biết điều thanh âm, Tô Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên bản lên một lượt tốt dược rồi, kết quả hắn lại cho giật, miệng vết thương bởi vì hai độ bị thương, so với trước càng nghiêm trọng. Thật vất vả thượng đã xong dược, Nam Cung Lưu Vân một mực lôi kéo Tô Lạc tay. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, có đói bụng không? Đói, tội nghiệp thanh âm, ta cũng đói, Tô Lạc hừ một tiếng, quay người liền đi ra ngoài. Anh đi đâu vậy, ăn cơm, ta đói, mặc kệ ngươi rồi, Tô Lạc phối hợp đi. Nam Cung Lưu Vân nghe xong, ở đâu vẫn ngồi yên. Lúc này tiểu truy sau lưng Tô Lạc, Tô Lạc vừa ra sân nhỏ tiểu chứng kiến Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung giả di đứng tại cửa ra vào. Nam Cung phu nhân chứng kiến Tô Lạc, lập tức đôi mắt sáng ngời, Lạc Lạc, các ngươi đi ra à nha. Mau tới để cho ta xem, thể cốt đã hoàn hảo. Tô Lạc vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, rất tốt nha. Có đói bụng không, đi, trong phòng bếp cho ngươi hầm cách thủy lấy hồng nhạn yến chim bồ câu thang, lúc này cũng sắp tốt rồi, chúng ta đi chính viện dùng bữa tối đi. Nói xong, Nam Cung phu nhân nắm Tô Lạc muốn đi. Nam Cung Lưu Vân đuổi theo, kéo lại Tô Lạc tay. Nam Cung phu nhân tức giận chừng Nam Cung Lưu Vân một mắt, ngươi không sai biệt lắm điểm A, nữ hài tử mọi nhà có thể chịu không được giày vò, đừng đem chúng ta Lạc nha đầu giày vò hư mất. Tô Lạc, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Tô Lạc nhớ tới chính mình giày vò Nam Cung Lưu Vân sự tình, có chút áy náy nói, không sao, hay là ta giày vò hắn tương đối nhiều. Nam Cung phu nhân đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Không hổ là nhà các nàng Lạc nha đầu, nói chuyện tựu là rộng thoáng. Nam Cung phu nhân càng phát ra đau lòng Tô Lạc rồi, nàng lôi kéo Tô Lạc một đường đi đến chính viện, ngược lại là Nam Cung Lưu Vân, trên đường đi đều bị người không để ý đến. Chính viện tử đã mang lên cơm, nha hoàn ma ma đám bọn họ đứng một đống. Nam Cung phu nhân ngại nhiều người phiền, phất tay tựu làm cho các nàng toàn bộ lui xuống. Đến, Lạc nha đầu, nếm thử đạo này hồng nhạn yến chim bồ câu thang, đến bồi bổ thân thể. Nam Cung phu nhân tự mình bới thêm một chén nữa thang đưa đến Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc tiếu ý thong dong, phu nhân ngàn vạn đừng khách khí. Nam Cung phu nhân một mắt không tệ nhìn qua Tô Lạc bằng phẳng phần bụng, không khách khí không khách khí, tuyệt không khách khí với ngươi. Nam Cung giả di cũng vẻ mặt tươi cười nhìn qua Tô Lạc, hai đầu lông mày tràn đầy đều là tiếu ý. Tô Lạc tức giận lườm nàng một mắt, ngươi tại vụng trộm nhạc cái gì? Ta trên mặt có hoa sao? Xinh đẹp kiều hoa, sắc đẹp có thể ăn được. Nam Cung giả di cười nói, người uống nhanh, đằng sau còn có ô gà bạch phượng thang, bạch lửa đốt sáng phiêu canh cá. Các loại thang, Tô Lạc vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, Nam Cung giả di mím môi mà cười, dáng tươi cười có phần hàm thâm ý. Tô Lạc tức giận nói, lần trước thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy, đều tốt rồi. Có không có để lại di chứng? Nam Cung giả di cười khổ, mỗi đến trời mưa thời điểm, hai chân sẽ đau, vậy cũng là di chứng ha. Nghiêm trọng như vậy, thân thủ đi ra ta coi nhìn. Tô Lạc thần sắc hơi chìm, thân thủ tựu cho Nam Cung giả di bắt mạch. Vẫn còn nhớ rõ lúc trước Nam Cung giả di bị oan uổng giết nhị hoàng tử, lúc ấy Nam Cung Lưu Vân ôm nàng lúc đi ra, nàng cặp kia chân bị thụ cực hình, máu tươi đầm đìa không chỉ, nhìn về phía trên rất là khủng bố. Tô Lạc rất nghiêm túc cho Nam Cung giả di bắt mạch. Nam Cung phu nhân nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, sợ nàng sẽ cho ra không tốt tin tức. Bất quá khá tốt, Tô Lạc buông ra Nam Cung giả di về sau, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Dưỡng không sai, ngoại trừ có chút di chứng bên ngoài, những thứ khác cũng không có vấn đề gì, về phần điểm ấy di chứng, quay đầu lại ta cho ngươi lưu cái đơn thuốc, nhớ rõ theo như đơn thuốc bốc thuốc ăn, ba tề dược xuống dưới về sau có thể tốt toàn bộ. Thật sự, Nam Cung giả di kinh hỉ liên tục, phải biết rằng, chân tật tuy nhiên sẽ không chết, nhưng là rất khó chịu, vừa đến mưa dầm thiên tựu rút đau, đau trên mặt nàng thẳng đổ mồ hôi lạnh, một bước cửa phòng cũng không thể ra. Đương nhiên thật sự, chẳng lẽ ta còn có thể lường gạt ngươi hay sao? Tô Lạc cười nói, đối với Nam Cung giả di, Tô Lạc một mực đều rất ưa thích, bởi vì nàng một mực kiên định đứng Tô Lạc bên này, là Tô Lạc nhận định là số không nhiều bằng hữu một trong. Tô Lạc cùng Nam Cung phu nhân, Nam Cung giả di cười cười nói, trong lúc nhất thời vui vẻ hòa thuận. Nam Cung Lưu Vân lại yên lặng uống vào thang, mặt âm trầm, sắc mặt đen tối không rõ, cặp kia sắc bén đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào, cho nàng tất cả của hắn bộ chú ý. Nàng có thể cùng bất luận kẻ nào nói giỡn cười, thế nhưng mà, đối với hắn nhưng vẫn ôn hòa. Nam Cung Lưu Vân ghen ghét lấy ở đây tất cả mọi người. Nam Cung phu nhân nhất phát hiện ra trước vấn đề này, nàng dùng ngón tay đâm đâm Tô Lạc, hạ giọng cãi nhau. Tô Lạc vẻ mặt người vô tội mê mang, cái gì? Ngươi cùng Nam Cung A, các ngươi cãi nhau sao? Nam Cung phu nhân khó hiểu. Tô Lạc xem xét Nam Cung Lưu Vân một mắt, Nam Cung Lưu Vân vô ý thức ngồi nghiêm chỉnh, nguyên tựu thẳng tắp như tùng, lỏng, lưng càng phát ra thẳng. Tô Lạc ánh mắt theo Nam Cung Lưu Vân trên mặt quét qua, liền cười nhạt một tiếng, không có cãi nhau a. Chỉ là một mực đều không có hòa hảo mà thôi. Nam Cung phu nhân nhíu mày, thật không có cãi nhau. Thật không có, Tô Lạc cười buông tay. Đúng rồi, Nam Cung phu nhân rất nghiêm túc nhìn qua Tô Lạc, lôi kéo tay của nàng, vô cùng nóng bỏng hỏi, Lạc nha đầu, các ngươi lúc nào kết hôn à? Tô Lạc vẻ mặt người vô tội. Nam Cung Lưu Vân cái kia trương không thể bắt bẻ trên dung nhan, vốn là giả bộ làm tỉnh tâm, nhưng là nghe nói những lời này về sau, lần nữa kéo căng lưng, tư thế ngồi thẳng, cặp kia sáng quắc tỏa sáng đôi mắt gặp ma giống như chằm chằm vào Tô Lạc, tinh quang giống như sáng chói, vầng sáng chói mắt. Nam Cung Già Di gặp Tô Lạc trong lúc nhất thời tiếp không thượng lời nói, vội vàng kéo Nam Cung phu nhân một tay, mẫu thân, loại sự tình này nào có tự mình hỏi Lạc Lạc, nàng hội thẹn thùng. Trước kia cũng là tự mình hỏi Lạc Lạc nha, hiện tại làm sao lại không thể hỏi. Nam Cung phu nhân trừng mắt, Nam Cung Già Di cười khổ, lúc trước Lạc Lạc còn không có tìm được trưởng bối, tự nhiên hết thảy chính mình đến, hiện sau lưng Lạc Lạc đã có Tô tộc, lại là Tô tộc tộc trưởng. Nam Cung phu lúc này mới nhớ tới việc này đến, nàng hỏi Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, vậy các ngươi đây là gả hay là lấy à? Tô Lạc lập tức xấu hổ im lặng, Nam Cung Lưu Vân sắc mặt đen tối không rõ. Nam Cung phu nhân dẫn đầu mặt ngoài thái độ, ta không quản các ngươi gả hay là lấy, tóm lại, ta muốn của ta tiểu tôn tôn là tốt rồi, tựu cái này một cái yêu cầu. Cái này sao có thể được, cái thứ nhất nhảy ra phản đối đúng là Nam Cung Giả Vân, nàng trừng mắt Nam Cung phu nhân, mẫu thân, ngài cái này nói cái gì lời nói nha. Cái gì gọi là gả cũng được, chẳng lẽ ngài thật đúng là ý định lại để cho nhị đệ ở rể Tô tộc à? Nam Cung phu nhân buông tay, cái này rất khó tiếp nhận sao? Mẹ ruột của ta à? Nam Cung Giả Vân nhanh chóng giơ chân, ngài sao có thể như vậy? Điều này sao có thể tiếp nhận? Căn bản là không được được không nào? Nam Cung phu nhân nhíu mày. Nam Cung Giả Vân mà nói bắn liên hồi tựa như phóng xuất, mẫu thân. Đệ đệ bây giờ là cái gì thực lực? Siêu thần cảnh a, ngài biết đạo siêu thần cảnh là như thế nào địa vị sao? Đó là đủ để cùng gia gia bình khởi bình tọa như vậy giang hồ địa vị. Hơn nữa nhị đệ còn trẻ như vậy, tiền đồ càng là bất khả hạn lượng, người rõ ràng lại để cho hắn đi ở rể. Quả thực là điên rồi. Nam Cung Mặc Uyên cũng trầm mặc xuống. Nam Cung Lưu Hạo trên mặt âm tình bất định, rất là phức tạp. Một phương diện hắn hy vọng Nam Cung Lưu Vân đi Tô tộc ở rể, bởi vì hắn cảm thấy nói như vậy, Long Phượng tộc tộc trưởng vị sẽ ghế trống đi ra, hắn tự có cơ hội đăng vị, một mặt khác, hắn lại không nỡ. Dù sao Nam Cung Lưu Vân thật sự rất cường đại, ngồi ở Nam Cung Lưu Hạo bên người Lâm Vũ Vi dùng tay chọc chọc Nam Cung Lưu Hạo. Ánh mắt phi đao tựa như bắn hắn, nói chuyện a, nói mau lời nói a, lại để cho Nam Cung Lưu Vân ở rể a, chỉ cần hắn ở rể, Long Phượng tộc chính là bọn họ phòng lớn được rồi. Nam Cung Lưu Hạo cùng Lâm Vũ Vi trước khi bị Nam Cung phu nhân đuổi ra Long Phượng tộc rồi, nhưng là gần đây đã qua một năm, Nam Cung Lưu Hạo cùng Lâm Vũ Vi ở bên ngoài qua cũng không tốt. Đã không có Long Phượng tộc che chở, bọn hắn tựa như không có dễ lục bình tại trên đại dương bao la phiêu bạt, thời gian qua thê thảm cực kỳ, cho nên bọn họ nghĩ hết biện pháp nịnh nọt Nam Cung phu nhân. Dù sao máu mủ tình thâm, Nam Cung phu nhân tính tình lại qua, vì vậy thời gian dần qua, cũng tự lại để cho bọn hắn hồi trở lại quy gia tộc rồi, chỉ là không. Nữa giống như trước đối với hắn như vậy đám bọn họ tốt rồi. Đối mặt Lâm Vũ Vi cái kia tinh lóng lánh ánh mắt, Nam Cung Lưu Hạo hung hăng trừng nàng một mắt. Lâm Vũ Vi lúc này mới hơi chút thu liếm một ít. Nam Cung Giả Vân chính ở chỗ này thao thao bất tuyệt phát biểu nàng ngôn luận, mẫu thân. Không nói đến nhị đệ đi Tô tộc là như thế nào tình trạng, quang là chúng ta Long Phượng tộc, chúng ta cam lòng cho, đem như vậy một vị siêu thần cảnh đại thần chắp tay ra bên ngoài tiễn đưa. Bao nhiêu năm mới ra như vậy một vị siêu cường người, ngài còn ra bên ngoài tiễn đưa. Việc này đối với chúng ta Long Phượng tộc uy vọng, là bực nào đả kích. Hơn nữa đi ra ngoài, người ta còn có thể chê cười chúng ta Long Phượng tộc, chê cười chúng ta ngu xuẩn, ngu ngốc, đồ ngốc. Mẫu thân, ngài nguyện ý như vậy bị người chê cười sao? Không chỉ có ngài bị người chê cười, nhị đệ cũng sẽ bị người chê cười, toàn bộ Long Phượng tộc đều hội bị người nhạo báng. Mẫu thân, đây là ngài nguyện ý chứng kiến cục diện sao? Hơn nữa, nhị đệ hôn sự, ngài thật sự làm được rồi chủ sao? Nếu như gia gia trở về, chứng kiến ngài đem hắn khí trọng nhất cháu trai ở rể cho Tô tộc, lão nhân gia ông ta hội là bực nào tức giận, chẳng lẽ ngài thật sự cho tới bây giờ đều chưa từng cân nhắc qua sao? Mẫu thân, ngài một lòng chỉ muốn tiểu tôn tôn, bị chuyện này che mắt hai mắt, thế nhưng mà ngài lại nghĩ tới không vậy. Nếu như nhị đệ thật sự ở rể, vậy bọn họ sinh mập mạp tiểu tử, gọi ngài gọi bà ngoại, là ngoại tôn, tại sao có thể là ngài tiểu tôn tôn, ngài cần phải suy nghĩ kỹ càng. Không thể không nói, Nam Cung Giả Vân những lời này, là đè sập lạc đà cuối cùng một căn rơm dạ. Nàng một phen đã ra, toàn trường lặng im, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tô Lạc. Tô Lạc không tự chủ được trở thành toàn trường tiêu điểm. Nam Cung Giả Vân đi đến Tô Lạc trước mặt, lôi kéo Tô Lạc tay, chăm chú mà khẩn thiết nói, Lạc Lạc, nữ gả nam, thiên kinh địa nghĩa, từ xưa đến nay tựu là như thế, nếu như ngươi thiệt tình ưa thích Lưu Vân, ngươi tựu gả tới A, coi như là vì Lưu Vân, được không nào? Chương 5841, yêu ta sao? 3 cộng 4, nói thật, Tô Lạc kỳ thật nội tâm cho tới bây giờ tựu không có nghĩ qua lại để cho Nam Cung Lưu Vân ở rể chuyện này. Trong lòng hắn, Nam Cung Lưu Vân kiệt ngao bất tuân, đỉnh thiên lập địa, hạo nhiên hoàn vũ, tuyệt cổ thước nay. Từ xưa đến nay đệ nhất nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, nàng làm sao có thể lại để cho thanh danh của hắn có một điểm bị hao tổn. Lại làm sao có thể lại để cho người trong thiên hạ lại một điểm khả dĩ xen vào chỗ của hắn. Nàng như thế nào cam lòng cho, thế nhưng mà, đem làm Nam Cung Giả Vân dùng yêu danh tiếng bức bách Tô Lạc thời điểm, nàng nghịch phản tâm nổi lên. Nếu như ngươi thiệt tình ưa thích Lưu Vân, ngươi tựu gả tới a. Ha ha, Tô Lạc ánh mắt chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, lúc này, chẳng lẽ hắn thật sự tựu một câu đều không nói sao? Chẳng lẽ hắn tựu thật sự một chút cũng không thèm để ý nàng hiện tại thừa nhận áp lực cùng ủy khuất sao? Nam Cung Lưu Vân cặp kia nóng rực sáng như tuyết đôi mắt giờ phút này chính một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Nếu quả thật yêu, nàng hội liều lĩnh gả cho hắn. Thế nhưng mà, nàng thật sự yêu hắn sao? Nam Cung Lưu Vân ánh mắt sâu hàn chằm chằm vào Tô Lạc, như lạnh như băng huyết nhận, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra chút gì đó. Dù là một chút đối với hắn quyến luyến, Tô Lạc một đôi hắc bạch phân minh trong mắt trong suốt quật cường nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, trầm mặc nhìn qua hắn. Hắn thật sự tựu làm cho nàng ở vào như thế xấu hổ hoàn cảnh mà không ra tương trợ sao? Tựu thật sự làm cho nàng thụ ủy khuất như vậy sao? Hai người bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng đang nhìn lẫn nhau, tâm lại cách nồng đậm sương mù, nhìn không thấy lẫn nhau thiệt tình. Hai người trầm mặc, Nam Cung phu nhân phát ra một đạo rất nhỏ tiếng ho khan. Nam Cung Giả Vân trường thở dài, xem ra, Lạc Lạc ngươi cũng không phải rất yêu thích chúng ta gia Lưu Vân, nếu quả thật ưa thích, như thế nào lại do dự lâu như vậy? Đại tỷ, Nam Cung Giả Di thật sự nhìn không được rồi, nàng đứng lên trừng mắt Nam Cung Giả Vân. Nam Cung Giả Vân bày ra trường tỷ tư thế, Giả Di, đại nhân sự tình, tiểu hài tử đừng xen vào. Nam Cung Giả Vân tiếp tục nhìn qua Tô Lạc, rất nghiêm túc nói, Tô cô nương, ngươi phải biết, như Lưu Vân như vậy kinh thái tuyệt diễm ngút trời thiếu niên, ưa thích hắn cô nương sắp xếp khởi đội ngũ đến có thể quấn linh giới một chu. Ngươi biết phúc tư tư sao? Ta nhà chồng tiểu muội, nàng đều không yêu cầu xa vời làm thiếp tùy tùng, chỉ cầu một cái thị nữ vị trí, đều cầu mà không được. Hiện tại, Lưu Vân là muốn kết hôn ngươi a? Ngươi rõ ràng còn do dự đến do dự đi. Ngươi đối với khởi hắn sao? Đúng đấy, khởi chúng ta Long Phượng tộc sao? Tô cô nương, đã ngươi như vậy không yêu thích chúng ta ra Lưu Vân. Vì cái gì không thử lấy buông tay? Chỉ cần ngươi buông tay, ta cam đoan. Phanh, một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng vang, cả trương bàn ăn lập tức hóa thành bột mịn. Nam Cung Giả Vân cổ họng như là bị một cái cực lớn thủ trưởng nhéo ở, nàng lập tức con mắt bên ngoài trở mình, sắc mặt tím xanh, ánh mắt gắt gao trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Câm miệng, âm trầm, thô bạo, không được xía vào hai chữ. Nam Cung Giả Vân ỉ là tỷ tỷ, không khỏi nói, Lưu Vân, đến bây giờ ngươi còn che chở nàng sao? Ngươi cũng đã biết, câm miệng. Ta không muốn nói lần thứ ba. Nam Cung Lưu Vân cặp kia sung huyết ánh mắt âm u chằm chằm vào Nam Cung Giả Vân. Nam Cung Giả Vân chống lại Nam Cung Lưu Vân cặp kia ánh mắt. Ánh mắt của hắn như lành lạnh bạch cốt, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Nam Cung Giả Vân vô ý thức tránh đi, trong nội tâm như chống trận giống như nổ vang không dứt, nàng vô ý thức câm miệng, một câu cũng không dám nói. Nam Cung Lưu Vân không cho cự tuyệt sắt Tô Lạc tay, trực tiếp tựu đi ra ngoài rồi. Chỉ để lại trên đất yên tĩnh. Lão gia, cái này, Nam Cung phu nhân một hồi tâm phiền ý loạn, nàng vốn cho là Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc kết hôn, là hai người bọn họ sự tình, người khác có tư cách gì khoa tay múa chân. Thế nhưng mà nghĩ lại, Nam Cung Giả Vân mà nói tuy nhiên khó nghe, có thể đạo lý thực sự đúng vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng xoắn suýt cực kỳ, Lâm Vũ Vi nhìn qua Nam Cung phu nhân, trong đôi mắt hiển hiện một vòng ánh sáng. Lúc trước nàng ỷ có Nam Cung Lưu Hạo sủng ái, một mực sắm vai lấy Lê Hoa Đái Vũ nhu nhược Bạch Liên Hoa, trong lúc vô tình cùng Nam Cung phu nhân là địch, kết quả chứng minh con đường này đi không thông, cho nên Lâm Vũ Vi quyết định đổi một con đường đi, đi nịnh nọt Nam Cung phu nhân lộ tuyến. Mẫu thân, ngài đừng nóng giận, uống chén trà xin bớt giận, biện pháp tổng so khó khăn nhiều không phải sao? Chắc chắn sẽ có giải quyết chi đạo. Lâm Vũ Vi cúm núm nịnh bợ cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ Nam Cung phu nhân, phục thấp làm thiếp, ôn lương khiêm cung, thái độ hiền lành cực kỳ. Nam Cung phu nhân vẫn đối với Lâm Vũ Vi trong lòng còn có khúc mắc, nhưng là mấy ngày này quan sát xuống, phát hiện Lâm Vũ Vi thật sự sửa tốt rồi, Nam Cung phu nhân đối với nàng cũng sẽ không có lãnh đạm như vậy. Nàng tiếp nhận Lâm Vũ Vi trong tay trà, uống một hơi cạn sạch, cuối cùng, trừng mắt nàng nói, ngươi nói một chút, bên ngoài thật sự có người chuyện Lưu Vân tin đồn sao? Nam Cung Già Vân trừng mắt Lâm Vũ Vi một mắt, ngươi trừng cái gì trừng, ngươi tại uy hiếp ai? Nam Cung phu nhân phát hiện Nam Cung Già Vân mở ám, không khỏi trừng mắt, vừa rồi cái kia lời nói ngươi không tốt bí mật nói sao? Bên ngoài nói không biết Lạc Nha Đầu hội xấu hổ sao? Nam Cung Già Vân nghĩ thầm, bí mật nói có ý gì? Nàng tựu là cố ý đang tại Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc mặt nói, chính là muốn lại để cho Tô Lạc khó chịu nổi xuống đài không được. Muốn đệ đệ của nàng, đây chính là Nam Cung Lưu Vân ai? Mấy người phong lưu, từ xưa đến nay còn chưa bao giờ từng có người siêu việt tồn tại. Kết quả, lại muốn làm cho nàng vị này hoàn mỹ không tì vết thuần khiết vô cấu kinh thái tuyệt diễm không thể bắt bẻ đệ đệ ở rể. Bao nhiêu mặt, bất quá Nam Cung Già Vân đối mặt Nam Cung phu nhân chỉ trích, nàng cũng không phản bác, dù sao mục đích của nàng đã đạt tới một nửa. Thực hy vọng hai người kia tiếp tục cãi nhau cãi nhau cãi nhau. Sau đó nhao nhao chia lìa khai mở, Nam Cung Già Vân trong lòng muốn, mà giờ khắc này Nam Cung phu nhân, nàng cũng không biết Nam Cung Già Vân nội tâm nghĩ cách, nàng chỉ hỏi Lâm Vũ Vi, người cũng hiểu được, ở rể chuyện này không tốt sao. Nam Cung phu nhân lại bỏ thêm một câu, mặc dù ở rể, cái này Long Phượng tộc tương lai người thừa kế cũng chỉ có thể là Lưu Vân, mặt khác bất luận kẻ nào đều không có tư cách nhúng chàm. Lâm Vũ Vi sắc mặt có chút trắng bệch, nàng nguyên vốn định lấy Nam Cung Lưu Vân ở rể Tô tộc, người thừa kế vị sẽ là Nam Cung Lưu Hạo, nhưng nếu như người thừa kế vị hay là Nam Cung Lưu Vân mà nói. Không, vẫn có khác nhau, nếu như Tô Lạc trở lại Tô tộc đi ở, đối với nàng Lâm Vũ Vi mà nói là không thể tốt hơn sự tình rồi, bằng không thì hội, luôn sẽ có người cầm Tô Lạc cùng chính mình so, sau đó chính mình bị giáng chức rối tinh rối mù. Không có Tô Lạc tại trước mắt sáng ngời, cuộc sống sau này mới có thể sống khá giả. Nghĩ vậy, Lâm Vũ Vi cười đỡ lấy Nam Cung phu nhân nói, ta cũng thường ở bên ngoài đi, ngược lại là không có nghe được cái gì tin đồn, nghe được phần lớn đều là đối với nhị đệ cùng Tô cô nương mỹ hảo mong ước. Lời này Nam Cung phu nhân thích nghe, vì vậy, nàng lập tức tâm tình biến tốt cũng không phải là sao. Nào có nghĩ đến chia rẽ cái này đối với ông trời tác hợp cho mỹ hảo nhân duyên. Vừa nói, Nam Cung phu nhân một bên liếc xéo Nam Cung Già Vân một mắt, người cái này làm tỉ tỉ, không ngóng trông đệ đệ tốt, mò mẫm ồn ào cái gì kính. Chương 5842, yêu ta sao? 5+6, Nam Cung Già Vân oán hận trừng Lâm Vũ Vi một mắt, đối với Nam Cung phu nhân nói, mẫu thân. Ta cái này không phải là vì đệ đệ được không nào? Ta đây không phải lo lắng đệ đệ bị người khi dễ sao? Đệ đệ của ngươi bị người khi dễ, thiên hạ này ai khi dễ được rồi ngươi nhị đệ à? Mò mẫm quan tâm, mẫu thân ngài lời này thật đúng là đừng nói, Tô Lạc tụ khi dễ nhị đệ. Ngài dám nói không có, đó là bọn họ hai cái, một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt, cần ngươi quan tâm. Thế nhưng mà, được rồi, ngươi tranh thủ thời gian hồi trở lại các ngươi Vũ gia đi thôi. Nam Cung phu nhân nhìn sang Nam Cung Già Vân bằng phẳng bụng, người bây giờ là tối trọng yếu nhất tựu là cho Vũ gia sinh hạ con nối dõi tốt nối dõi tông đường, nói cách khác, cho dù Tử Vượt không nghĩ lấy nạp thiếp, ta xem cái kia mẹ cũng không chịu nổi. Nam Cung Già Vân ngực cứng lại, vấn đề này vẫn luôn là nàng kiệt lực tránh cho đề, nhưng bây giờ như là một cái vết sẹo tựa như bị Nam Cung phu nhân vạch trần. Nam Cung Già Vân thiếu chút nữa giơ chân, mẫu thân. Ngài yên tâm đi, ta bà cho dù có cái này tâm cũng vô dụng. Nàng nói chuyện không dùng được. Tử Vượt đáp ứng ta đấy, đời này cho dù ta vĩnh viễn đều không sinh ra đến, hắn cũng không cho nạp thiếp. Nam Cung phu nhân liếc mắt Nam Cung Già Vân một mắt, Vũ gia không có khả năng một mực không có con nối dõi, Tử Vượt hay là trưởng tử. Cái kia có quan hệ gì? Về sau đệ đệ của hắn sinh ra, nuôi con nuôi một cái tới là được. Nam Cung Già Vân không cho là đúng, ngang ngược tùy hứng nói, dù sao ta không cho phép hắn nạp thiếp, hắn tựu là không cho phép nạp thiếp. Hắn Vũ gia dựa vào ta Long Phượng tộc mới có hôm nay địa vị, chẳng lẽ lại hắn còn dám khi dễ ta hay sao? Lâm Vũ Vi trong lòng âm thầm lật ra cái tròng trắng mắt, không phải nàng bát quái, thật sự là nàng ở bên ngoài ở thời điểm, nghe nói một cái bát quái, nghe nói Vũ gia vị này cô ra ở bên ngoài. Nghĩ vậy, Lâm Vũ Vi âm thầm liếc mắt Nam Cung Giả Vân một mắt, thấy nàng như thế kiêu căng tùy hứng, liền đem chuyện này giấu giếm, trừng mắt Nam Cung Giả Vân về sau hung hăng ngã một cái đại té ngã. Nam Cung phu nhân có chút bất đắc dĩ trừng mắt Nam Cung Giả Vân, ngươi là ngu ngốc sao? Ta lại để cho ngươi hôm nay cùng Tô Lạc cùng bàn mà ngồi, còn an bài các ngươi ngồi ở chỗ gần, đây là Bạch an bài đấy sao? Ngươi quả thực mau tức chết ta rồi. Mẫu thân, Nam Cung phu nhân có chút đau đầu xoa xoa thái dương vị trí, lạc lạc y thuật, nói một câu thiên hạ vô song, cũng không có bất kỳ người dám phản đối. Cái này một năm không thấy, sợ là nàng y thuật càng phát ra tinh tiến. Ngươi cái này không chữa chứng bệnh người khác trị không hết, thế nhưng mà Lạc nha đầu khẳng định có biện pháp, hôm nay an bài các ngươi ngồi ở một chỗ, tự là hy vọng các ngươi quan hệ chỗ đỡ một ít, kể từ đó ta cũng tốt mở miệng giúp ngươi nói chuyện. Mẫu thân là muốn lại để cho Tô Lạc giúp ta chữa bệnh. Nam Cung Giả Vân lập tức tặc nổi cáu rồi, nàng một cái tóc vàng tiểu nha đầu, còn chưa từng kết hôn rồi, nàng có thể chỉ cái gì không chữa chứng. Mẫu thân đừng nói giỡn, Nam Cung phu nhân nhanh bị Nam Cung Giả Vân cái này hồ đồ dạng cho làm tức chết. Nàng đều đáp tốt cái thang rồi, kết quả Nam Cung Giả Vân chính mình đem cái thang cho rút lui, không chỉ có cho rút lui, nàng còn đem cái thang cho đốt đi. Một bên Lâm Vũ Vi nghe xong, lại trong lòng trong giây lát chấn động. Tô Lạc hội trị liệu không chữa chứng bệnh, thiệt hay giả, nếu như khả dĩ trị liệu, cái kia thân thể của nàng. Nàng kia có phải hay không cũng có thể mang thai, nghĩ vậy Lâm Vũ Vi chỉ cảm thấy trong lòng đại động. Thế nhưng mà rất nhanh, nàng hoặc như là bị quay đầu một chậu nước lạnh lao xuống. Không không không, không có khả năng, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân kết hôn, nàng tất nhiên là muốn sinh hạ Long Phượng tộc trưởng tử mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành Long Phượng tộc người thừa kế, Tô Lạc là không thể nào lại để cho mình ở nàng đằng trước sinh hạ con nối dõi. Thế nhưng mà, đợi Tô Lạc sinh hạ con nối dõi về sau, là không phải có thể thuận tay trị liệu nàng một chút. Nghĩ vậy, Lâm Vũ Vi tâm như lửa thiêu đốt. Phải biết rằng, trước kia nàng một mực cùng Tô Lạc đối địch, thế nhưng mà ở bên ngoài cái kia đoạn thời gian nàng nếm lần nhân gian ấm lạnh về sau, mới rốt cục ý thức được nàng cùng Tô Lạc ở giữa chênh lệch có bao nhiêu. Ở đằng kia về sau, nàng tự lựa chọn tránh đi Tô Lạc, nàng không muốn cùng Tô Lạc chính diện tương đối, cũng không muốn trở thành địch nhân của nàng. Nhưng nếu như nịnh nọt Tô Lạc sẽ có như vậy lớn hồi báo mà nói. Lâm Vũ Vi nghĩ thầm, nàng là không phải có thể chuyển quang Tô Lạc. Nam Cung Giả Vân tại đâu đó hô hào không tin, thế nhưng mà Lâm Vũ Vi nhưng trong lòng thì tín. Lúc trước Nam Cung phu nhân sắp chết, như vậy bệnh nan y, căn bản không có khả năng trị tốt, có thể Tô Lạc xuất thủ, sau đó chữa cho tốt. Còn có Nam Cung Lưu Tinh sự tình, còn có Lâm Nhược Vũ sự tình, một cái cọc từng kiện, đều chứng minh Tô Lạc vô song y thuật. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nam Cung Giả Vân trừng mắt thất thần Lâm Vũ Vi. Lâm Vũ Vi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bằng phẳng phần bụng, sắc mặt sầu khổ, kỳ thật, bị không chữa chứng bệnh làm phức tạp, lại há có đại tỷ một người. Ta cùng Lưu Hạo cũng một mực bị chuyện này làm phức tạp lắm. Nam Cung phu nhân trừng mắt Lâm Vũ Vi, ngươi không phải cùng ta nói, là chính các ngươi không nghĩ sớm như vậy sinh sao? Lâm Vũ Vi cười khổ, trước kia là bởi vì nàng kiêu ngạo, nàng không bỏ xuống được mặt mũi xin giúp đỡ Tô Lạc, bởi vì Tô Lạc là địch nhân của nàng, nàng làm sao có thể cùng địch nhân xin giúp đỡ? Cái này không phải là nhận thua sao? Nhưng là bây giờ, cái gì lót bên trong áo hay chăn mặt mũi nàng cũng không để ý. Nhận thua cũng nhận thức triệt triệt để rồi, ngược lại là đã thấy ra. Lâm Vũ Vi cười khổ nói, cái kia bất quá là lý do mà thôi, kỳ thật ta cùng Lưu Hạo một mực đều tại cố gắng, đã có thể như bị thụ nguyền rủa đồng dạng, tự là hoài không lên, chúng ta cũng tìm đại phu nhìn, đều nói không có lông bệnh. Ngươi như thế nào không nói sớm a? Nam Cung phu nhân trừng mắt Lâm Vũ Vi, trước kia ngươi một mực cùng Lạc Lạc đối nghịch, nàng đối với ngươi tất nhiên không quen nhìn, hiện tại muốn cầu nàng cho trị cho ngươi, sợ là cũng khó khăn. Lâm Vũ Vi hơi đỏ mặt, ai bảo ngươi trước kia bị ma quỷ ám ảnh không nên cùng Lạc Lạc so, hiện tại biết đạo không sánh bằng đi à? Hừ, Nam Cung phu nhân rất tức giận, mẫu thân nói rất đúng, bất quá Lạc nha đầu tha thứ rộng lượng lại hiếu thuận, lại có lương tâm thầy thuốc, nếu như có thể trì nàng cuối cùng nhất định là sẽ cho trị cho ngươi. Nam Cung phu nhân nghĩ nghĩ nói, quay đầu lại ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Cái kia đa tạ mẫu thân, Lâm Vũ Vi kích động tranh thủ thời gian cho Nam Cung phu nhân quỳ xuống. Nam Cung phu nhân tức giận hừ một tiếng, hiện tại sau khi biết hối hận. Sớm làm gì vậy đi, Nam Cung Giả Vân nhìn qua Lâm Vũ Vi, lại nhìn xem Nam Cung phu nhân. Nàng, còn thật có thể chỉ à? Nam Cung phu nhân cười lạnh, nói đùa gì vậy? Nếu như ngay cả Lạc nha đầu cũng không thể chỉ, cái kia trên cái thế giới này tựu thật không có người có thể chỉ rồi. Tựu đợi đến cam chịu số phận đi, Nam Cung Già Vân vô ý thức vuốt ve chính mình bằng phẳng phần bụng. Tại đây, thật sự có cơ hội thai nghén bước phát triển mới tiểu sinh mệnh sao? Nếu quả thật khả dĩ, Nam Cung phu nhân liếc xéo Nam Cung Già Vân một mắt, Lạc nha đầu thế nhưng mà có tính tình, hơn nữa tính tình còn không nhỏ, ngươi vừa đắc tội nàng, tự muốn nàng giúp ngươi trị liệu. Mơ tưởng, ta vừa rồi không có muốn nàng trì. Nam Cung Già Vân quật cường cực kỳ. Nam Cung phu nhân cười lạnh, đợi ngươi đại tẩu chữa cho tốt rồi, nhìn ngươi còn có nghĩ là muốn trì. Tô Lạc cũng không biết bên trong đối thoại, nàng cũng không biết Nam Cung phu nhân đã giúp nàng đáp ứng trị liệu Lâm Vũ Vi sự tình. Nam Cung Lưu Vân sắc mặt âm trầm lôi kéo Tô Lạc một đường đi ra ngoài, thần sắc hắn bất thiện, ánh mắt âm trầm, tốc độ càng là cực nhanh rồi. Chương 5843, Nam Cung giận dữ 1+2. Nam Cung Lưu Vân sắc mặt âm trầm lôi kéo Tô Lạc một đường đi ra ngoài, tốc độ nhanh cực kỳ. Con ngựa cao to lên, bên tai lạnh thấu xương phong gào thét mà qua. Tô Lạc ngồi ở Nam Cung Lưu Vân phía trước, cả cái đầu đều bị chôn ở Nam Cung Lưu Vân lồng ngực chỗ, nàng vừa mới thăm dò, Nam Cung Lưu Vân một cái tát tựu chụp được, Tô Lạc ra đầu đều bị đánh đích có chút run lên, chỉ có thể yên lặng rụt về lại. Không biết đã qua bao lâu, rốt cục, bên tai lạnh thấu xương tiếng gió dừng lại. Nam Cung Lưu Vân theo con ngựa cao to thượng nhảy xuống, xem đều không có xem Tô Lạc một mắt, thẳng đi lên phía trước. Tô Lạc bị ném bỏ tại trên lưng ngựa, nàng hướng phía trước nhìn lại, phát hiện phía trước cách đó không xa là một đầu ba quang lăn tăn vầng sáng sáng chói thanh tịnh dòng sông, mà giờ khắc này Nam Cung Lưu Vân đang đứng tại bờ sông, ánh mắt híp lại, mê ly mà thâm thúy, cả người nhìn sang, cùng dòng sông dung hợp đã đến cùng một chỗ, giống như một bộ muôn đời đến nay tựu tồn tại hòa quyển. Thẩm mỹ lại để cho người không đành lòng kinh động, thẩm mỹ lại để cho người di bất khai ánh mắt, Nam Cung Lưu Vân đứng chắp tay, bóng lưng mê ly mà thần bí, không có người có thể đoán được hắn giờ phút này đang suy nghĩ gì. Tựa hồ đã qua thật lâu, Tô Lạc rốt cục chậm rãi chuyển đến Nam Cung Lưu Vân sau lưng. Tựu là ở chỗ này, Nam Cung Lưu Vân nghiêng đầu, thâm thúy tuấn mỹ trên dung nhan, hôn mê rồi một tầng nhàn nhạt u lãnh, phong xuyên bờ sông, nói với Ninh Tam tinh tường, sau đó, nàng chết rồi. Ta thiếu nàng một cái nhân tình, thế nhưng mà, về sau không phải chứng minh, là Ninh Tam chính cô ta thiết cục. Ta vào cục, nguyện đánh bạc chịu thua, nàng chết rồi, cho nên thiếu nợ ở dưới khoản nợ, càng phải trả. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt sâu xa. Không, Tô Lạc tiến lên một bước, giữ chặt Nam Cung Lưu Vân tay, Ninh Tam không có chết, nàng tựu là Vi Vi công chúa. Ninh Tĩnh Di biến thành Vi Vi công chúa, Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng rất sâu độ cong. Tô Lạc bắt lấy tay của hắn mãnh liệt buông lỏng, khiếp sợ nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, nguyên lai. Ngươi một đã sớm biết, ngươi, sớm đã biết rõ Vi Vi công chúa tựu là Ninh Tam hả? Hắn sớm đã biết rõ Vi Vi công chúa là Ninh Tam, đã sớm đoán được ra ra chính là vị thần bí cường giả. Nam Cung Lưu Vân đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Nam Cung Lưu Vân sâu con mắt dừng ở Tô Lạc, hại làm bọn chúng ta đây hiểu lầm trùng trùng điệp điệp, bức làm bọn chúng ta đây không thể không tách ra, ta cuối cùng biết được đạo đầu sỏ gây nên cùng đồng lõa là ai a? Vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ta? Tô Lạc rất nghiêm túc chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân nhạt cười một tiếng, muốn biết ngươi chừng nào thì có thể phục hồi tinh thần lại, so với ta trong tưởng tượng phải nhanh sớm. Ngươi tựu là cố ý xem ta xấu mặt có phải hay không? Tô Lạc đôi bàn tay trắng như phấn nhéo hướng Nam Cung Lưu Vân. Ta ở đâu cam lòng cho, nhìn ngươi xấu mặt. Nam Cung Lưu Vân cầm chặt Tô Lạc tiểu tiểu nhân nắm đấm, tinh mang giống như đôi mắt tới gần nàng. Tô Lạc vô ý thức sau này ngưỡng, mà Nam Cung Lưu Vân tắc thì từng bước tới gần. Chung quanh là ba quang lăn tăn vong xuyên sông, kim lý trên mặt sông khoan khoái nhảy lên. Người Tô Lạc muốn nói chuyện, nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân lại chằm chằm vào nàng, dẫn đầu hỏi ra âm thanh. Nếu như ta không vào vô dụng, Nam Cung Lưu Vân trừng mắt Tô Lạc, nếu như ta không vào vô dụng, người muốn như nào? Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, bất nhập vô dụng tựa như bất nhập vô dụng đấy chứ, có rất nhiều người muốn ở rể, lãnh tộc bên kia đã sớm lần lượt lời nói đã tới, muốn đoạt lấy ở rể làm ta Tô Lạc phu quân. Tô Lạc cái này rõ ràng tựu là nói nhảm, có thể Nam Cung Lưu Vân sắc mặt khó xem tới cực điểm. Ngươi nói cái gì? Nam Cung Lưu Vân hai tay nắm Tô Lạc hết sức nhỏ hai vai, một hồi gầm nhẹ. Cái kia trương thâm thúy tuyệt luân trên dung nhan, da thịt bởi vì kịch liệt kích động mà run run không thôi. Tô Lạc không chút nào yếu thế nghênh xem hắn thô bạo ánh mắt, người bất nhập vô dụng tựu bất nhập vô dụng tốt rồi, dù sao có người muốn đoạt lấy ở rể. Nam Cung sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sung huyết, màu đỏ tươi một mảnh, cường đại khí chàng càng là làm cho người ta sợ hãi. Rầm rầm rầm. Hắn siêu thần cảnh uy áp dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tản ra, từng đợt tiếng nổ mạnh truyền đến. Vong xuyên trên sông, ba quang lăn tăn ở bên trong, nguyên bản khoan khoái nhảy lên Kim Lý, chúng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, tự nghênh đón kinh khủng nhất màu đen tận thế. Toàn bộ Vong Xuyên trên sông đều phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh, Kim Lý đám bọn chúng thân thể càng là rầm rầm rầm muốn nổ tung lên, hóa thành huyết sắc bột mịn. Trong lúc nhất thời, Vong Xuyên sông gào thét tuôn ra, thủy triều lăn mình, xoáy lên ngàn chồng chất bọt nước. Nam Cung Lưu Vân giận dữ, sơn hà chảy ngược, nước sông nhuộm đỏ, hơn nữa, cái này cổ thủy triều vẫn còn hướng phương xa mang tất cả mà đi. Tô Lạc Tinh Tường biết nói, Vong Xuyên dưới sông Du là vô số thôn trấn nông trường, vô số dân chúng dựa vào cái này đầu Vong Xuyên sông ăn cơm, nếu là Vong Xuyên sông tàn sát bừa bãi, hồng thủy chảy ngược, tất nhiên thôn vệ một mảnh đồng ruộng. Sẽ tạo thành bao nhiêu gia đình lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ thê ly tử tán. Tô Lạc thật sự không nghĩ tới, nàng bất quá là một câu giận dỗi đích lời nói, sẽ tạo thành hàng tỷ dân chúng trôi giạt khắp nơi. Nàng một phát bắt được Nam Cung Lưu Vân, gầm nhẹ một tiếng, Nam Cung Lưu Vân ngươi điên rồi. Mau dừng tay, nhanh, điểm, ở, tay. Giờ phút này Nam Cung Lưu Vân sắc mặt tái nhợt, ngực lửa giận giống như lửa cháy bừng bừng giống như hừng hực thiêu đốt, trong ánh mắt một mảnh tinh hồng sắc, ánh mắt phảng phất tùy thời hội nổ. Hắn bị Tô Lạc một câu khí đến mất đi lý trí. Có thể thấy được tại hắn trong suy nghĩ, có nhiều quan tâm Tô Lạc. Bất trụ tay, Nam Cung Lưu Vân màu đỏ tươi con ngươi trừng mắt Tô Lạc. Rầm rầm rầm, Vong Xuyên bờ sông truyền đến một hồi tiếng vang, Tô Lạc vô ý thức quay đầu lại nhìn lại, đã thấy bờ sông thượng chẳng biết lúc nào lại quỳ đầy đất. Người, cái thứ nhất, không thể xưng là người, bởi vì nàng tuy nhiên là hình người, nhưng là không có chân, mà là một đầu xinh đẹp đuôi cá. Đây rõ ràng là mỹ nhân cá a. Tô Lạc ánh mắt cho vài quả đấm vào mặt hắn, cái một mắt Tô Lạc gục rút một luồng lương khí, đẹp quá mỹ nhân cá. Dung mạo lại để cho người gặp chi quên tục, thứ hai là hình người hà đầu hình dáng, người thứ ba hình cua hình dáng, chữ thứ ba. Vong Xuyên bờ sông, bọn hắn ngay ngắn hướng quỳ đầy đất, trên người tất cả đều mang theo đầm đìa máu tươi, không phải đầu phá, tự là thân thể bị thương. Tô Lạc chú ý tới, cầm đầu cái kia đầu nhân vật mỹ nhân cá, xinh đẹp đuôi cá tổn hại nghiêm trọng, máu tươi chảy đầy đất, nhìn về phía trên điềm đạm đáng yêu. Thế nhưng mà nàng lại nhịn đau quỳ trên mặt đất, toàn thân căng cứng, thân xác hoảng sợ, ánh mắt hoảng sợ, động cũng không dám động. Những thứ khác lính tôm tướng cua càng là hoảng sợ toàn thân run rẩy. Cái này thật sự là tai bay vạ gió ha. Tô Lạc quả thực bó tay rồi. Tô Lạc kéo lại Nam Cung Lưu Vân, dừng tay. Nam Cung Lưu Vân bất vi sở động, hắn âm trầm chằm chằm vào Tô Lạc, đôi mắt sắc bén mà hung ác nham hiểm. Tô Lạc khí đẩy Nam Cung Lưu Vân một tay, bọn họ là người vô tội. Hảo hảo ở trong sông du lịch, lại trời giáng tai họa bất ngờ, cái này đối với bọn họ quá không công bình. Nếu như trong lòng ngươi khó chịu, ngươi hướng về phía ta đến a, ngươi sông ta phát giận, thương thế của ngươi hại người vô tội tính toán cái gì? Nam Cung Lưu Vân sắc mặt khó coi đến cực điểm, cặp kia thô bạo đôi mắt hung dữ trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc khí véo Nam Cung Lưu Vân, ngươi đến cùng có biết hay không, Vong Xuyên sông chảy ngược, những này ngư nhân đám bọn họ sẽ chết, hạ du các dân chúng càng là tai bay vạ gió, ngươi đến cùng biết không biết mình đang làm cái gì? Ngươi hướng về phía ta đến không được sao? Chương 5844, Nam Cung giận dữ 3+4. Nam Cung Lưu Vân giơ tay lên, Tô Lạc cho rằng Nam Cung Lưu Vân muốn đánh nàng, trong mắt lộ ra một vòng không thể tin thần sắc. Quỳ trên mặt đất lạnh run ngư nhân đám bọn họ, giờ phút này nội tâm là sụp đổ. Bọn hắn đều dùng liếc si đồng dạng ánh mắt trừng mắt Tô Lạc. Vị cô nương này là ngu ngốc sao? Nàng đến cùng có biết hay không đối diện nàng chính là cái người kia mạnh cỡ bao nhiêu? Hắn khoát tay, giang hà chảy ngược, sông núi lệch vị trí, thương hải tang điền được không nào? Cường đại như vậy siêu thần cảnh cường giả, nàng rõ ràng dám hung hắn. Nàng rõ ràng dám, đã xong, cô nương này muốn chết rồi, nàng lập tức sẽ chết rồi, hơn nữa chết không toàn thây. Vong Xuyên dưới sông Du, bờ sông một chỗ phi vân thôn, trong thôn các dân chúng nguyên bản đang tại đồng ruộng ở bên trong làm việc tay chân, đám trẻ con đang tại đồng ruộng chơi đùa, trong lúc đó. Phong vân khởi, sắc trời vẻ lo lắng, nguyên bản bình tĩnh Vong Xuyên sông trong lúc đó ám chiều bắt đầu khởi động. Đáy sông tôm cá cua nhao nhao hướng trên bờ bò, nông mọi người xem xét, miễn phí tôm cá cua, lúc này cả đám đều kích động chạy tới bắt. Không tốt, có kinh nghiệm phong phú lão nhân ra đạp cái kia chạy tới nhặt tôm cá cua nhi tử một cước, kinh hô một tiếng, đây là Vong Xuyên sông chảy ngược a. Vong Xuyên sông muốn thay đổi tuyến đường rồi, rất nhanh nông trường sẽ bị nước sông bao phủ rồi, còn nhặt. Chạy mau a, nông mọi người không có trải qua, cho nên ngay từ đầu đều không tin. Nhưng là trong thôn các lão nhân cũng đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân phát run. Chạy mau a, chạy a, một cái, hai cái, ba cái. còn sống các lão nhân đều hoảng sợ không thôi, thôn người mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng tính, nhao nhao thu thập bao phục trốn chết. Lão thôn trưởng một cái quải trượng đảo qua đi, giận dữ mắng mỏ một tiếng, còn thu thập cái gì? Tai nạn lập tức muốn tiến đến rồi, nước sông nháy mắt sau đó muốn bao phủ nóc nhà rồi, còn thu thập cái gì? Mệnh trọng yếu hay là vật ngoài thân trọng yếu, còn không mau chảy, vì vậy, cả người Phi Vân thôn mọi người điên cuồng hướng ngọn núi ra leo lên. Xuất hiện hiện tượng này, không hề chỉ là Phi Vân thôn, mà là cả Vong Xuyên bờ sông. Vô số dân chúng đều bị dọa đến mặt như màu đất, quỳ xuống đất khẩn cầu trời xanh tha mạng. Bọn hắn căn bản không biết mình làm sai rồi, cũng không biết tại sao phải đã bị trời xanh trừng phạt, bọn hắn duy nhất có thể làm đúng là quỳ xuống đất khẩn cầu trời xanh tha thứ. Chuyện này rất nhanh tựu kinh động Vong Xuyên dòng sông vực từng tòa thành trì thành chủ. Vì vậy, từng đạo tuyết rơi giống như thư cầu cứu bay đi đế đô. Lập tức, toàn bộ linh giới đều cơ hồ loạn thành một bầy. Nam Cung Lưu Vân giận dữ, nhìn vạn dặm bên ngoài mạng sống con người đều đã bị nghiêm trọng uy hiếp. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc nâng lên tay. Ngươi muốn đánh ta sao? Tô Lạc nộ trừng Nam Cung Lưu Vân, sở hữu tất cả quỳ xuống đất lạnh run ngư nhân, càng phát ra lạnh run. Bọn hắn trong lòng một cái kính nghĩ đến, đã xong, chết chắc rồi. Cái này là sinh là con sâu cái kiến bi ai a. Nhưng mà, giờ phút này song mâu sung huyết màu đỏ tươi, cơ hồ mất đi lý trí Nam Cung Lưu Vân, cái tay kia rơi xuống Tô Lạc trên đầu lúc, lại biến thành nhu hòa vuốt ve. Ấm áp đại trưởng vuốt ve nàng như gấm màu đen sợi tóc. Ta như thế nào cam lòng cho đánh ngươi? Trước một khắc còn mây mưa thất thường giống như không ai bị nổi Nam Cung Lưu Vân, một giây sau, sắc mặt lại tràn ngập bi thương cùng ủy khuất, hắn bình tĩnh nhìn qua Tô Lạc, lại một lần nữa nỉ non lên tiếng, ta như thế nào, cam lòng cho, đánh ngươi. Người khác nếu là ở trên người nàng tiến hành một ngón tay chi lực, hắn đều nổi giận. Hắn lại thế nào cam lòng cho, động nàng một phần một hào. Nam Cung Lưu Vân đau lòng mà ủy khuất dừng ở Tô Lạc. Hắn nộ mà truy vấn, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta Nam Cung Lưu Vân đánh nhau ngươi sao? Trong mắt ngươi ta đây, lại không chịu được như thế sao? Hắn loạng choạng nàng hai vai, thâm thúy đôi mắt hung ác nham hiểm sắc bén, trầm thống không hiểu. Tô Lạc tâm trong giây lát đau nhức bắt đầu, phảng phất có một cái cực lớn tay niết ở trái tim của nàng, cơ hồ muốn bóp nát. Tô Lạc há hốc mồm, muốn nói chuyện, lại một chữ đều nói không nên lời, nàng chỉ có thể buông xuống cái đầu trầm mặc. Chung quanh quỳ ngư nhân đám bọn họ bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Đối trước mắt tiểu cô nương không bỏ được tiến hành một ngón tay chi lực, có thể đối với chúng những này Vong Xuyên trong sông người vô tội sinh mạng thể tùy ý vuốt ve trà đạp sao? Không công bình a, thế nhưng mà, chúng căn bản không dám hò hét cũng không dám phản kháng. Bởi vì, hơi có động tĩnh, nói không chừng cái này hung thần ác sát khủng bố thiếu niên một cái tát chụp được đến, toàn bộ Vong Xuyên sông đều muốn sụp đổ. Thật đáng sợ thiếu niên, bị cái này tuyệt mỹ thiếu niên yêu mến cô nương, sợ là thế gian hạnh phúc nhất cô nương đi à. Quỳ tại vị trí thứ nhất vị kia mỹ nhân cá, mang trên mặt thống khổ bi thương đắng chát. Dung mạo của nàng cũng là tuyệt sắc, dựa vào cái gì nàng muốn bởi vì cô gái kia mà tánh mạng đã bị uy hiếp. Nam Cung Lưu Vân vẫn còn đối với Tô Lạc hùng hổ dọa người truy vấn, Tô Lạc, người đến cùng yêu hay không yêu ta? Không đợi Tô Lạc lên tiếng, cái kia nguyên bản quỳ trên mặt đất mỹ nhân tuyệt sắc cá, tự hoạt động lấy máu tươi đầm đìa đuôi cá, hướng Nam Cung Lưu Vân phóng đi. Nàng không yêu ngươi, y lấp yêu, đại nhân, ngài thu ta đi, làm nô tài muốn nha hoàn làm ấm giường nha đầu ta cũng có thể. Mỹ nhân cá đột nhiên xuất hiện tiến lên muôn ôm ở Nam Cung Lưu Vân đùi. Nàng thật sự là nhìn không được rồi. Thực lực cường đại như thế, thiên phú khủng bố như thế, dung nhan như thế nhân vật, khí chất như thế lỗi lạc. Dưới đời này còn có thể tìm được so trước mắt vị này Nam Cung Lưu Vân càng xuất sắc thiếu niên sao? Căn, bản, tự, chưa, có, tốt, sao? Dưới đời này như vậy một vị được không nào? Hắn đối diện cô nương rõ ràng còn sĩ diện cãi láo, còn cự tuyệt, còn trầm mặc. Mỹ nhân tuyệt sắc cá bình thường cũng là rụt rè, thanh cao, cao ngạo. Có thể nàng thật là nhịn không được, vì vậy, vứt bỏ hết thảy rụt rè, lại yêu mà điên cuồng. Nhưng mà, không đợi nàng ôm lấy Nam Cung Lưu Vân đùi, đột nhiên, một đạo cuồng phong hướng thân thể nàng mang tất cả mà đi. Cái gì đó, Nam Cung Lưu Vân hất lên tay áo, gào thét lạnh thấu xương cuồng phong, giống như một cái khối không khí, đem mỹ nhân tuyệt sắc cá bao quanh bao trùm. A, mỹ nhân tuyệt sắc cá phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Tô Lạc mở to hai mắt nhìn, nói thật, mỹ nhân tuyệt sắc cá thật sự rất đẹp. Lại để cho người kinh tâm động phách cái chủng loại kia đẹp, thế gian tuyệt sắc cái chủng loại kia đẹp. Không muốn sát, Tô Lạc thực cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân động tác quá là nhanh, Không đợi Tô Lạc thanh âm rơi xuống, mỹ nhân tuyệt sắc cá cũng đã bị cái kia Đoàn Phong thắt cổ, xoắn giết còn lại thịt băm mà máu tươi. Đát đát đát, phong đoàn biến mất, thịt băm cùng máu tươi từ giữa không trung tích táp xuống trụy lạc. Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân khó hiểu nhìn qua Tô Lạc, người mới vừa nói cái gì không muốn. Tô Lạc, người biết chính mình vừa rồi giết cái gì sao? Cái gì? Nam Cung Lưu Vân vẻ mặt người vô tội. Một vị mỹ nhân tuyệt sắc cá a, tuyệt, sắc, đẹp, người, cá. Tô Lạc hít sâu một hơi, rất đẹp mỹ nhân cá, người đến cùng có biết hay không? Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày kiếm có chút nhào khởi, rất xem được không? Chương 5845, Nam Cung giận dữ 5+6. Thật sự nhìn rất đẹp a, à, đẹp mắt có làm được cái gì? Ngươi không biết là cảnh đẹp ý vui sao? Cảnh đẹp ý vui, Nam Cung Lưu Vân cười lạnh một tiếng, lưu lại cảnh đẹp ý vui hãy để cho nàng làm yêu. Một cái Ninh Tam cũng đã làm cho làm bọn chúng ta đây hiểu lầm trùng trùng điệp điệp, ngươi còn muốn lại đến đầu mỹ nhân cá. Ách, nhưng cũng không thể một lời không hợp sẽ giết a. Không thấy được vừa rồi nàng hướng ta nhào đầu về phía trước sao? Không hợp trang nữ nhân, xem xét sẽ làm yêu. Không giết rồi, giữ lại qua Tết Thanh Minh à. Nam Cung Lưu Vân tức giận đâm đâm Tô Lạc cái ót. Hắn đâm nặng nề, tựa hồ còn mang theo không hiểu nộ khí. Tô Lạc bị đâm ra đầu run lên, Tô Lạc bụng lấy cái ót, u oán trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Ngươi nha, Nam Cung Lưu Vân ngữ khí rất hung, một cái hợp cách thê tử, muốn thời khắc cảnh giác những nữ nhân khác tới gần ngươi phu quân, muốn thời khắc làm tốt bảo hộ hắn chuẩn bị. Ngươi làm sao lại trễ như vậy độn? Tô Lạc phản bác, ngươi suy nghĩ nhiều quá ha. Nam Cung Lưu Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ta muốn quá nhiều. Ta nếu không hề đa tưởng một điểm, ai biết có thể hay không diễn biến thành kế tiếp Vi Vi công chúa sự kiện. Vi Vi công chúa sự kiện, quả thật làm cho Nam Cung Lưu Vân trông gà hóa quốc rồi. Hắn trước kia chưa từng có đem những nữ nhân này để vào mắt, bởi vì hắn cảm thấy các nàng không trọng yếu, có thể kết quả, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, hắn vậy mà tại đây thượng cấp bại một cái đại té ngã. Thế cho nên, Nam Cung Lưu Vân bây giờ đối với những này hướng hắn vào tới ong bướm, cảnh giác phi thường. Tô Lạc đột nhiên kịp phản ứng, ngươi là ai thê tử? Chúng ta còn không có kết hôn. Nam Cung Lưu Vân cặp kia thâm thúy đôi mắt dễ thương chằm chằm vào Tô Lạc, rất nghiêm túc dừng ở. Tô Lạc, tựu là không có kết hôn a? Ngươi làm gì thế trừng mắt ta? Là trí nhớ của ta quá tốt, vẫn là của ngươi trí nhớ quá cặn bã? Nam Cung Lưu Vân cái kia căn trắng noãn như ngọc ngón tay khơi mào Tô Lạc lanh lảnh cái cằm, tại Bích Lạc Đại Lục, chúng ta thật sự chưa từng thành qua thân sao? Chúng ta chưa từng đã lạy thiên địa tạ ơn thân hữu sao? Nếu như ngươi thật sự mất ký ức, ta không ngại lại để cho Bắc Thần cùng Tím Nghiên làm cho ngươi chứng kiến. Ách, Tô Lạc đối lý, chột dạ. Xác thực, tại Bích Lạc Đại Lục thời điểm, bọn hắn đã sớm thành qua hôn rồi, chỉ có điều. Tô Lạc trừng mắt Nam Cung Lưu Vân cười lạnh một tiếng, đúng vậy a, lúc trước là thành qua thân, nhưng này thì sao? Là ai không nhận thức sổ sách, là ai chính miệng nói không biết ta sao? Cái này là lôi chuyện cũ, năm đó Nam Cung Lưu Vân bị mang về Long Phượng tộc về sau, tẩy lễ sau mất đi trí nhớ. Đằng sau mặc dù Nam Cung Lưu Vân nhớ lại, cũng là đã quá muộn. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc tay, giơ lên con mắt nhìn lại. Dưới đáy quỳ cái kia một đám lính tôm tướng của đám bọn họ, sớm đã bị mỹ nhân tuyệt sắc cá chết thảm dọa phá gan ở bên trong, gặp Nam Cung Lưu Vân một ánh mắt, bọn hắn tự ý thức được hắn muốn cái gì rồi. Vì vậy, rất nhanh, một cái cực lớn con rùa đen dốc sức liều mạng mà rất nhanh leo đến Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt gật đầu, lôi kéo Tô Lạc tại xác rùa đen thượng ngồi xuống. Đã ngươi có thể coi là sổ sách, chúng ta đây là tốt rồi, tốt đến tính toán khoản này sổ sách. Nam Cung Lưu Vân nguyên bản tâm tình là cuồng nộ, nhưng là hiện tại tựa hồ biến tốt hơn nhiều. Thế cho nên, vòng xuyên trên sông không nguyên bản hiện đầy vẻ lo lắng, mây đen bao phủ, giờ phút này lại dần dần sau cơn mưa trời lại sáng, tinh không vạn lý. Dưới đáy quỳ cái kia một đám ngư nhân cũng không có như vậy lạnh run. Bọn hắn trong lòng tất cả đều cuồng cầu Tô Lạc, có thể ngàn vạn muốn hảo hảo cùng vị này khủng bố thiếu niên ma đầu nói chuyện. Ngàn vạn không nên trêu chọc hắn, bằng không thì gặp nạn chính là bọn hắn a. Ngư nhân đám bọn họ đã hoàn toàn hiểu được, Nam Cung Lưu Vân khai mở không vui, phát không tức giận, tất cả đều là Tô Lạc một câu sự tình. Tô Lạc cười lạnh chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, tính sổ sao? Ta cũng không thời gian tính sổ với ngươi, chính ngươi ngồi chơi đi. Nói xong, Tô Lạc đứng lên muốn đi. Không phải đi, ngư nhân đám bọn họ nghe được Tô Lạc những lời này, nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Nàng nếu cứ như vậy đi rồi, thiếu niên kia ma đầu không phải đem nộ khí phát đến trên người bọn họ không thể. Cho nên, Tô Lạc kiên quyết không thể đi, nhưng lại không thể đối với Nam Cung Lưu Vân thái độ không tốt. Vì vậy, siêu siêu siêu, Tô Lạc chung quanh vậy mà xuất hiện một vòng tròn, đem nàng trùng trùng điệp điệp bao vây lại. Ngư nhân, tôm người, cua người, một vòng lại một vòng, đem Tô Lạc ở bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, vì cái cực kỳ chặt chẽ. Tô Lạc mở to hai mắt chừng của bọn hắn, các ngươi. Tô Lạc cô nương, cầu van xin ngài, ngài ngàn vạn chớ đi a. Tô Lạc cô nương, ngài đại từ đại bi, tha cho chúng ta một mạng a. Tô Lạc cô nương, ngài đừng có giết chúng ta a. Tha mạng a. Tô Lạc nhìn trước mắt cái này một não tôm nha, cua nha, con rùa đen. Cả người đều bó tay rồi, các ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào sẽ giết ngươi đám bọn họ? Vừa rồi rõ ràng là nàng cầu tình được không nào? Tô Lạc cô nương, ngài ngàn vạn chớ đi, ngài vừa đi chúng ta sẽ chết nhé chết rồi. Tô Lạc cô nương, ngài ngàn vạn chớ chọc Nam Cung đại nhân sinh khí, bằng không thì chúng ta sẽ chết nhé chết rồi. Tô Lạc cô nương, ngài sinh khí ly khai, Nam Cung đại nhân giận dữ, sắp chết trôi ngàn dặm. Cả đầu vong xuyên trên sông hạ lưu vô số dân chúng, vô số ruộng tốt, vô số thành trì. Còn có chúng ta vô số tộc nhân, đều cái chết nha. Tô Lạc đại nhân, cầu ngài nhân từ a. Tô Lạc trừng to mắt, nàng im lặng khóe miệng co quắp rút, bất đắc dĩ quay đầu nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân cái kia trương tuyệt thế trên dung nhan, khóe miệng câu dẫn ra có chút độ cong, bình thản ung dung ngồi ở đó, thâm thúy đôi mắt dễ thương giống như cười mà không phải cười liếc qua Tô Lạc, nói không nên lời không đếm xỉa tới. Tô Lạc nhíu mày, nào có nghiêm trọng như vậy, hắn hiện tại không có ở tức giận. Tô Lạc lại đi lên phía trước hai bước, thế nhưng mà, lính tôm tướng của đám bọn họ lại bao quanh đem Tô Lạc vây quanh, làm cho nàng nửa bước khó đi. Thế nhưng mà ngài vừa đi, Nam Cung đại nhân tất nhiên sinh khí a. Tô Lạc đại nhân, ngài không thể đi a, ngài không thể đi a. Oa, đang khi nói chuyện, lính tôm tướng của ngư nhân đám bọn họ tất cả đều oa một tiếng khóc ra thành tiếng. Bọn hắn dễ dàng sao? Hào hào họa trời giáng, quả thực tựu là tai bay vạ gió a, hơn nữa hiện tại còn tùy thời có nguy hiểm tánh mạng. Tô Lạc thở dài một tiếng, nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, người nói như thế nào? Tới, Nam Cung Lưu Vân lão thần khắp nơi ngồi, hướng Tô Lạc vẫy tay. Tô Lạc trừng mắt lạnh dựng thẳng, Nam Cung Lưu Vân ngươi không muốn quá đắc ý. Ngươi gọi ta đi qua ta tựu đi qua, ta cũng sẽ không như vậy nghe lời. Nhưng mà, Tô Lạc lời còn chưa dứt, loảng xoảng đem làm. Một cái vạn năm lão quy chọc lấy Tô Lạc lòng bàn chân, một giây sau, Tô Lạc vô ý thức xuống ngược lại đi, không đợi Tô Lạc ngã xuống trên mặt đất, phía dưới lính tôm tướng của đám bọn họ sớm tự chuẩn bị xong. Nguyên một đám duỗi dài cái kìm, coi chừng cẩn thận kìm ở Tô Lạc tứ chi. Đáng thương Tô Lạc, tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, nàng cũng đã bị chổng vó nằm ngửa rồi, bị dưới đáy rậm rạp chằng chịt lính tôm tướng của cho mang lên Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Các ngươi thả ta xuống, Tô Lạc quả thực nổi giận. Lính tôm tướng của đám bọn họ biết đến có thể rõ ràng, Tô Lạc nộ không có bằng hữu quan hệ, Nam Cung đại nhân thiếu niên kia ma đầu nộ, vậy thật sự chết rồi chết rồi. Chương 5846, dắt tay vào cung 1+2. Cầm đầu cái kia cái hà đầu người cẩn thận từng ly từng tí cho Tô Lạc cùng coi chừng, Tô Lạc đại nhân, ngài bất giận, ngài ngàn vạn bất giận a. Một đám lính tôm tướng của đem Tô Lạc cung kính mang lên Nam Cung Lưu Vân trước mặt, hơn nữa. Trực tiếp phóng tới Nam Cung Lưu Vân trong ngực đi. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem trong ngực Tô Lạc, giống như cười mà không phải cười, không phải nói phải đi sao. Như thế nào yêu thương nhung nhớ hả? Thân thể quả nhiên so miệng muốn thành thật, Tô Lạc tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng giãy giụa lấy muốn đứng lên, có thể Nam Cung Lưu Vân hết lần này tới lần khác ôm nàng vuốt ve nhanh, Tô Lạc căn bản giãy giụa không đứng dậy. Nhìn xem trong ngực Tô Lạc cái kia tức giận mà không liệu bộ dạng, Nam Cung Lưu Vân khóe miệng dáng tươi cười càng phát ra làm lớn ra. Hắn cười cười. Lập tức thương thiên sơ lãng khoáng đạt, tinh không vạn lý, giống như bích giặt rửa. Nguyên bản mây đen cháo đỉnh vẻ lo lắng hào khí, lập tức hễ quét là sạch. Chung quanh tôm cá cua đám bọn họ lập tức trường thở phào nhẹ nhõm. Vong xuyên dưới sông du lê dân bách tính đám bọn họ, nguyên bản cái này như vậy sắc trời dọa phá mật, nguyên một đám tất cả đều hướng chỗ cao trốn, còn có rất nhiều người lên nóc nhà. Hiện tại xem xét sắc trời này, ô, tình huống như thế nào à? Không phải mây đen bao phủ cuồng phong sậu vũ buông xuống. Giang hà chảy ngược sông núi lệch vị trí sao? Cái này, giống như tai nạn đến một nửa, đột nhiên đình chỉ cảm giác. Cái này có phải hay không tỏ vẻ, không có thiên tai sẽ không phủ xuống. Nếu như thiên tai không hàng lâm, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình, bất quá chờ một chút, chờ một chút. Mà giờ khắc này Tô Lạc, cũng không biết Nam Cung Lưu Vân giận dữ lại khiến cho lớn như vậy đến tiếp sau, nàng đang tại Nam Cung Lưu Vân trong ngực giãy giụa. Nam Cung Lưu Vân cũng là xấu. Tựu là không cho Tô Lạc bắt đầu. Đột nhiên, ông, giữa không trung truyền đến một đạo ông ông tiếng oanh minh, Tô Lạc nghe xong chói tai, không khỏi nhíu mày. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân thon dài như ngọc ngón tay đã trước một bước đem Tô Lạc lỗ tai bưng kín. Chuyện gì xảy ra? Tô Lạc khó hiểu nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng có chút cười lạnh, trên người tản mát ra một vòng hàn ý, nhàn nhạt nói, Linh Đế triệu kiến. Đi thôi, ta trước tiến đưa ngươi trở về. Linh Đế triệu kiến, Tô Lạc đã một đoạn thời gian rất dài không có nhìn thấy Linh Đế rồi, từ khi Nam Cung Lưu Vân bộc phát ra siêu thần cảnh lực lượng về sau, ở trong mắt Tô Lạc, Hoàng tộc tựu không còn là cao như vậy cao tại thượng. Long Phượng tộc cùng Hoàng tộc tất có một trận chiến, Nam Cung Lưu Vân quật khởi, Hoàng tộc tất nhiên sợ hãi, lúc này bọn hắn tránh Nam Cung Lưu Vân còn không kịp, sao lại đột nhiên triệu kiến hắn. Linh Đế, tại sao phải triệu kiến ngươi? Tô Lạc vô ý thức giữ chặt Nam Cung Lưu Vân ống tay áo, ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, như nước trong veo đôi mắt chuyên chú nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Như vậy chuyên chú ngưng mắt nhìn, là Nam Cung Lưu Vân nóng bỏng khát vọng, hắn xoa xoa Tô Lạc đầu, đương nhiên là vì ma đế sự tình rồi, ta thế nhưng mà đem ma đế giết đi, không phải sao. Tô Lạc thiếu chút nữa quên chuyện này rồi, đường đường ma giới đế vương đã bị chết ở tại linh giới, trước mắt bao người chết ở Nam Cung Lưu Vân trong tay, đây là chứng cứ vô cùng xác thực, không thể chối cãi sự tình. Linh Đế đây là muốn trách tội ngươi sao? Tô Lạc hỏi, Nam Cung Lưu Vân buông tay, đại khái hội muốn ta lấy cái chết tạ tội. Tô Lạc trong lòng siết chặt, trên mặt lại cười lạnh một tiếng, nói đùa gì vậy, Linh Đế cũng không phải không biết thực lực ngươi bây giờ, hắn dám trêu chọc ngươi sao? Nam Cung Lưu Vân trên mặt dẫn theo một vòng ưu sầu, hoàng tộc nội tình thâm hậu, thần bí khó lường, ai biết có hay không chuẩn bị ở sau. Tô Lạc sắc mặt lãnh ngưng, chẳng lẽ Linh Đế muốn đem ngươi lừa gạt tiến vào cung, sau đó. Tô Lạc nhớ tới nàng đã từng dạo qua địa cầu, nàng tại đâu đó từng xem qua một cái cố sự, thiếu niên Khang Hy cùng Vi Tiểu Bảo đem ngao bái lừa gạt tiến cung sau đó. Ta với ngươi cùng nhau tiến cung, Tô Lạc nghiêm mặt nói, cái này không tốt sao. Nam Cung Lưu Vân liếc mắt Tô Lạc một mắt, ra vẻ chính trải qua, chúng ta như vậy cùng tiến đồng xuất, nếu như nhận người hiểu lầm, chẳng phải là có nhục Tô tộc trưởng danh dự. Tô Lạc tức giận đẩy Nam Cung Lưu Vân một tay, là ai khiêng ta diễu phố thị chúng. Muốn nói danh dự, sớm đã bị ngươi hủy, đó là tuyên thệ chủ quyền vấn đề. Nam Cung Lưu Vân đắc ý chọn lấy mặt mày, ta Nam Cung Lưu Vân áp đảo Trương nữ nhân, ai dám trêu chọc. Không muốn sống cho dù phóng ngựa tới. Tô Lạc tức giận chừng Nam Cung Lưu Vân một mắt, nàng đã biết rõ, trước khi hắn khiêng nàng diễu phố thị chúng không phải tạm thời nảy lòng tham, tuyên cáo thiên hạ nàng thuộc sở hữu quyền, mới được là hắn mục đích cuối cùng. Hai người một bên đấu võ mồm một bên ngồi chung một con ngựa vào cung. Trong hoàng cung, Linh Đế trên mặt nộ khí bừng bừng phấn chấn. Lần trước Nam Cung Lưu Vân bộc phát ra siêu thần cảnh cường giả thực lực sau chém giết ma đế, Linh Đế bị dọa đến quá sức, hắn tại chỗ tự đáp ứng vong linh chủ thần, muốn làm hắn nhất ti tiện nô bộc, hướng hắn kính dâng vị ngon nhất thiên phú thiếu niên thiếu nữ. Nhưng mà, từ khi lần kia về sau, vong linh chủ thần tự biến mất. Mặc kệ hắn như thế nào nện long ỷ cần điều khiển, thiếu chút nữa đem cái kia tháo xuống rồi, vong linh chủ thần đô không có xuất hiện. Cái này lại để cho Linh Đế vừa vội vừa giận, lại không biết làm sao. Không có vong linh chủ thần làm hậu thuẫn, hoàng tộc bị Nam Cung Lưu Vân hủy đi nuốt vào phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà hết lần này tới lần khác, phòng bị dột trời mưa cả đêm, ma giới chiến thư tiễn đưa đến. Ma đế bị giết, ma giới yêu cầu linh giới xuất ra có thành ý nhất đền bù tổn thất, nếu không binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp phía Nam Trung Nguyên, gót sắt đem linh giới Cẩm Tú Giang Sơn đạp thành đất bằng. Linh Đế cái kia gọi một cái khí a. Nam Cung Lưu Vân cục diện rối rắm, rõ ràng còn muốn hắn vị hoàng đế này tới thu thập. Linh Đế mới không muốn. Vì vậy, đem làm Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc dắt tay vào cung thời điểm, tự chứng kiến Linh Đế, lãnh tộc trưởng, họ Mộ Dung tộc trưởng, Nghiêm tộc trưởng. Bọn hắn tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chằm chằm, dự uy run run. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đi vào. Nếu là dĩ vãng, Nam Cung Lưu Vân gặp Linh Đế, như thế nào đều muốn ôm quyền cúi đầu, dùng bày ra tôn kính. Nhưng là lần này, Nam Cung Lưu Vân cao to thân hình ngạo nghễ đứng thẳng, không thể bắt bẻ tuấn mỹ trên dung nhan, ánh mắt bình tĩnh như nước, phảng phất trước mắt không phải Linh Đế, mà chính là một cái bình thường người qua đường. Nam Cung Lưu Vân, nhìn thấy bệ hạ còn không mau mau hành lễ. Nghiêm tộc trưởng chứng kiến Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, lập tức ngực một hồi lửa giận hừng hực thiêu đốt. Trước khi hắn bị Tô Lạc gọt có nhiều thảm, hiện tại nội tâm thì có nhiều hận. Lãnh tộc trưởng cũng lạnh như băng cười cười, Nam Cung Lưu Vân, quân thần có khác. Ngươi lại còn không phải Long Phượng tộc tộc trưởng, còn không mau mau hành lễ. Linh Đế chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, trong lòng của hắn có một cổ khí, hắn tự chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, xem hắn đến cùng được hay không được lễ. Họ Mộ Dung tộc trưởng cũng ở một bên chen vào nói, bất âm bất dương nói, người trẻ tuổi, như vậy cao ngạo tự phụ có thể không làm được, càng phải hiểu được cái gì gọi là khiêm tốn, như vậy đường mới có thể đi dài. Nam Cung Lưu Vân uy nghiêm ánh mắt hướng họ Mộ Dung tộc trưởng vào tới, đôi mắt lạnh như băng như máu nhận, hàn mang hiện ra. Họ Mộ Dung tộc trưởng thân thể lập tức như bị băng phong ở, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, càng là một câu đều cũng không nói ra được. Nghiêm tộc trưởng trừng mắt, đang muốn nói chuyện. Chương 5847, dắt tay vào cung 3 cộng dắt tay xuất cung 1. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt theo họ Mộ Dung tộc trưởng chuyển rời đến Nghiêm tộc trưởng trên người. Ông, đáng thương Nghiêm tộc trưởng, thân thể đồng dạng nhập rơi xuống hầm băng, không thể động đậy. Lãnh tộc trưởng vừa mới đứng ra, còn không có mở miệng nói chuyện. Nam Cung Lưu Vân cũng rất không khách khí tản mát ra cường giả uy áp. Ông, lãnh tộc trưởng chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, đầu đau muốn nứt, nơi trái tim trung tâm rầm rầm rầm, phảng phất sụp nổ ra. Thật đáng sợ cường giả uy áp, thật là khủng khiếp cường giả dư uy. Lãnh tộc trưởng thậm chí một câu đều chưa nói, thân thể của hắn tự động lui về sau, rầm rầm rầm, liền lùi lại 7 bước, một mực thối lui đến rời xa Nam Cung Lưu Vân thân thể, lúc này mới phù một tiếng nổi bật huyết đến. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ở đây tất cả mọi người gắt gao trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Khiếp sợ cho hắn phía dưới phạm thượng, càng khiếp sợ tại thực lực của hắn. Từ đầu đến cuối đều không có ra tay, nhưng là hắn lại khiến cái này đã từng sắt trá phong vân các tộc trường huyết mạch sôi sục, thiếu chút nữa đông thành băng khối. Tốt thực lực đáng sợ, lúc này mới như thế nào đánh à, tốt vô lực cảm giác bị thất bại. Linh đế gắt gao trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, ánh mắt hung ác mà bạo ngược, hắn chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, nộ quát một tiếng, ngươi muốn làm gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi muốn hành thích vua soán vị sao? Ngươi đừng quên rồi, hoàng tộc cùng long phượng tộc ký kết bách niên không chiến ước hẹn. Nam Cung Lưu Vân đứng chắp tay, lãnh ngạo mà siêu nhiên. Tô Lạc trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, chứng kiến trước mắt một màn này, nàng còn có cái gì không rõ? Trước khi Nam Cung Lưu Vân còn cố ý nói dối nàng, làm cho nàng cho là hắn vào cung hội gặp nguy hiểm, cho nên, nàng liều lĩnh chủ động yêu cầu cùng tới, lại nguyên lai. Liền linh đế đều khủng bố Nam Cung Lưu Vân, hơn nữa là không thêm che giấu sợ hãi. Nhưng nhìn đến Nam Cung Lưu Vân bị ma đế chỉ trích, Tô Lạc lại nhịn không được đứng ra thay Nam Cung Lưu Vân nói chuyện. Linh đế bệ hạ ngài muốn không khỏi cũng quá nhiều đi à. Nam Cung Lưu Vân hắn tự đứng ở chỗ này, đừng nói một chiêu đều không có ra, tự là liền một ngón tay đều không nhúc nhích, làm sao lại hành thích vua soán vị hả? Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Bệ hạ ngài mỗi một câu đều là thánh chỉ, cần phải nói với tự mình mà nói phụ trách à. Linh đế trừng mắt Tô Lạc, hiện tại mà ngay cả Tô Lạc cũng dám đối với hắn nói như vậy rồi. Tô Lạc, người thế nhưng mà Tô tộc tộc trưởng, đại biểu là cả Tô tộc, cho nên người bây giờ là đại biểu toàn bộ Tô tộc đứng cái kia bên cạnh rồi. Linh đế ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc buông tay cười lạnh, là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Bệ hạ là muốn chỉ trích Tô tộc hành thích vua soán vị sao? Cũng đừng quên, Tô tộc thả ra lời nói, người Tô tộc tộc trưởng chỉ tiếp thụ ở rể mà không ngoài gả. Bệ hạ quản không khỏi cũng quá rộng đi à? Ngài quản tốt ngài quốc gia là được rồi, về phần hôn sự của ta, đều có người nhà của ta thay ta chủ trương, cũng không nhọc đến bệ hạ ngài phí tâm. Đúng rồi, bệ hạ hôm nay triệu Nam Cung Lưu Vân tới, chính là muốn véo không sao? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Linh đế trừng Tô Lạc một mắt, bất kể là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân quan hệ, hay là Tô Lạc Tô tộc tộc trưởng vị, linh đế cũng không thể đem nàng thế nào. Bất quá, linh đế thấp con mắt trong nháy mắt, trong đôi mắt hiển hiện một vòng phong mang. Đợi vong linh chủ thần lần nữa hàng lâm thời điểm, cái thứ nhất muốn diệt trừ mất, tự là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cái này lưỡng một thiên tài. Linh đế đem trong tay chiến thư ném đến Tô Lạc trong ngực, chính các ngươi xem. Chiến thư đến từ ma giới. Thật sự chính là bởi vì ma đế bị giết cả đời lấy thuyết pháp đã đến. Nếu như cầm không xuất ra có thành ý xin lỗi, ma giới đem xua binh nam hạ, tranh giành linh giới, bắc định trung nguyên. Tô Lạc cẩn thận phân biệt chiến thư thượng chữ viết, nàng một mắt tự nhận ra, cái này chữ viết đến từ chính Nam Cung Tiểu Thúc, thì ra là tiềm phục tại ma giới Nam Cung Diệp Thanh. Tô Lạc mắt nhìn cuối cùng lạc khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ thật sự chính là ma giới quốc sư. Có thành ý xin lỗi, đáng giá là cái gì? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, lập tức, một đôi ánh mắt đều ngược lại chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân trên cổ đầu người sao? Tô Lạc bỗng nhiên cười ra tiếng, đây chính là ngươi nói. Linh đế nói, Tô Lạc buông tay, chẳng lẽ bệ hạ không phải như vậy muốn sao? Linh đế, ngài cảm thấy, việc này có khả năng sao? Tô Lạc suy cười một tiếng, Nam Cung Lưu Vân trên cổ đầu người. Nói đùa gì vậy, Nàng Tô Lạc Tiểu cái thứ nhất không thuận theo. Linh đế tức giận nói, cái này tự nhiên là hay nói giỡn, nhưng là, mà đế là Nam Cung Lưu Vân giết chết, bởi vậy mang đến sở hữu tất cả hậu quả, phải do Nam Cung Lưu Vân một người phụ trách, cái này tổng đúng vậy a. Linh đế đột nhiên cảm thấy tốt bi ai, làm hoàng đế trở thành hắn như vậy uất ức, cũng thật sự là hiếm thấy. Bất quá nghĩ đến chết trong tay Nam Cung Lưu Vân ma đế, Linh đế lại thoáng có chút tâm lý an ủi. Có cái gì hảo tâm lý an ủi, Nam Cung Lưu Vân tựa như treo ở hắn trên đỉnh đầu một tay đao, tùy thời đều chém rụng. Cũng không biết vong linh chủ thần lúc nào tái xuất hiện. Linh đế trong lòng muốn, Nam Cung Lưu Vân cầm qua Tô Lạc trong tay chiến thư, nhìn cũng không nhìn, hít khà zzzz kéo. Thoáng cái cho xé nát rồi, ngươi làm gì, Linh đế trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân, người quá làm càn. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc, xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý tới sau lưng Linh đế phẫn nộ gào thét. Linh đế từ trên người Nam Cung Lưu Vân chứng kiến, là tràn đầy khinh thị cùng khinh thường. Linh đế lập tức khí ngao kêu một tiếng, Nam Cung Lưu Vân ngươi đứng lại đó cho ta. Nhưng mà Nam Cung Lưu Vân cũng không có đứng lại, cước bộ của hắn cũng không có bất kỳ dừng lại, dứt khoát ly khai. Linh đế thiếu chút nữa bị tức đến ngất, đường đường linh đế, rõ ràng như vậy bị không để ý tới. Rõ ràng, nếu như ma giới đánh tới, ngươi muốn như nào? Linh đế hướng về phía Nam Cung Lưu Vân sau lưng gào thét. Ta Nam Cung Lưu Vân phụ toàn bộ trách, Nam Cung Lưu Vân thậm chí không quay đầu lại, hắn không cho là đúng đối với phía sau linh đế khoát khoát tay, phảng phất đây là tuy nhỏ bất quá việc nhỏ. Linh đế phổi đều cũng bị tức điên rồi, đáng giận, đáng giận, đáng giận, linh đế tức giận đến hung hăng một cước đá vào trên ghế rồng. Bệ hạ, coi chừng thân thể, coi chừng lòng ỷ a. Lý Công Công vội vàng nghênh đón, linh đế lại phẫn nộ một cước đưa hắn đá văng, coi chừng thân thể, coi chừng lòng ỷ. Hiện tại cái này trương long ghế dựa cho hắn mà nói, còn có cái gì ý nghĩa? Hắn hay là cái kia cao cao tại thượng linh đế sao? Hôm nay hắn, tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt, quả thực tựu là con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến, khinh thị như vậy trào phúng, như vậy giọng mỉa mai, như vậy không cho là đúng. Trong mắt hắn, ta có phải hay không một đứa ngốc? Có phải hay không cái phế vật? Có phải hay không? Linh đế hướng về phía lãnh tộc trưởng bọn hắn gào thét gào thét. Lãnh tộc trưởng bọn hắn trong nội tâm, đều rất không là tư vị. Linh đế càng là như thế, bọn hắn trong nội tâm càng là hối hận, tiếc. Bọn hắn đây là làm sai đội nữa à? Đặc biệt là họ Mộ Dung tộc trưởng, hắn hối hận ruột đều thanh. Năm đó ngay từ đầu bọn hắn họ Mộ Dung tộc là đứng Long Phượng tộc bên kia, nhưng là trên đường làm phản rồi Long Phượng tộc, chạy đến Hoàng tộc cùng lãnh tộc bên này. Không biết hiện tại tại trở về, còn tới hay không được và, họ Mộ Dung tộc trưởng trong lòng nghĩ đến. Bất kể như thế nào, quay đầu lại tự lại để cho nhà mình phu nhân hướng Long Phượng tộc đi một chuyến. Cho dù thụ lạnh nhạt, đó cũng là theo lý thường nên. Chương 5848, dắt tay xuất cung 2+3. Linh đế bị Nam Cung Lưu Vân khinh mạn thái độ tức giận đến thiếu chút nữa ngất, mà Nam Cung Lưu Vân lại cũng không thèm để ý cái này. Xuất cung phía sau cửa, Tô Lạc bỗng nhiên cười ra tiếng. Nam Cung Lưu Vân khó hiểu nhìn qua nàng, Tô Lạc càng là ôm bụng cười lên ha hả. Nàng một bên cười một bên vỗ tay nói thoải mái. Quả thực quá sung sướng, thật không nghĩ tới, linh đế cũng có hôm nay nha. Nhớ ngày đó, linh đế thế nhưng mà cao cao tại thượng đế vương, ước trên vạn người, giơ tay nhấc chân ở giữa các loại uy áp, bởi vì có hắn làm chỗ dựa, lãnh tộc mới các loại hung hăng càn quấy. Kết quả, hiện tại Nam Cung Lưu Vân cường đại đến linh đế đều khống chế không được, hắn nói không nể mặt linh đế, tựu căn bản không nể mặt linh đế. Linh đế có thể như thế nào? Tại nơi này lấy võ vi tôn trong thế giới, linh đế chưa ăn ra quát cũng chỉ có thể kinh ngạc. Ngươi thật đúng là không nể mặt linh đế a, như vậy thật sự không có vấn đề sao? Tô Lạc vỗ Nam Cung Lưu Vân một chút, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn qua hắn. Linh đế đại biểu cho hoàng quyền cùng uy vọng, nghiền áp hoàng quyền cảm giác. Rõ ràng như vậy thoải mái, Nam Cung Lưu Vân lôi kéo Tô Lạc, như thế nào hội không có vấn đề? Đương nhiên là có vấn đề á, ngươi phải bảo vệ tốt ta. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt ít đến. Chính ngươi cường đại như vậy, còn cần ai đến bảo hộ à? Ngươi bảo hộ ta còn không sai biệt lắm. Ừ, cho nên ngươi về sau tự giao cho ta bảo hộ a. Muốn hành hạ linh đế, muốn hành hạ hoàng hậu, muốn hành hạ cái nào hoàng tử, chỉ cần ngươi khai mở tâm là tốt rồi. Nam Cung Lưu Vân tại Tô Lạc trước mặt ngây thơ như đứa bé. Tô Lạc im lặng, ngươi thật đúng là một chút cũng không có cao thủ phong phạm a. Cao thủ không đều là tự tiếc lông vũ, khinh thường thế tục sao? Đây không phải bởi vì muốn lấy vui mừng ngươi sao? Khai mở không vui, Nam Cung Lưu Vân cặp kia thâm tình chân thành đôi mắt, chuyên chú dừng ở Tô Lạc, thân hình hướng nàng tới gần. Ai khai mở tâm hả? Một chút cũng không vui. Tô Lạc Dương nộ, kỳ thật ngươi rõ ràng đã biết rõ thực lực của ngươi có thể nghiền áp Linh Đế đúng hay không? Ngươi còn cố ý dụ dỗ ta vào cung, ngươi ý muốn như thế nào hả? Nam Cung Lưu Vân dắt Tô Lạc tay, ánh mắt rất nghiêm túc dừng ở nàng, biết rõ còn cố hỏi. Tô Lạc tức giận đến đạp Nam Cung Lưu Vân một cước. Ngươi đánh người, ngươi ngây thơ, Tô Lạc quả thực bó tay rồi. Trong cung biên tướng Linh Đế cùng lãnh tộc trưởng bọn hắn nghiền áp thành như vậy Nam Cung Lưu Vân, nhưng bây giờ ôm chân xoay quanh, một bên chuyển còn một bên u oán chừng hắn, lại ngây thơ cũng không có. Ngây thơ quỷ, Tô Lạc nhăn mặt, Nam Cung Lưu Vân nhìn xem như vậy hoạt bát Tô Lạc, bỗng nhiên cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì, có phải hay không tại cười nhạo ta? Tô Lạc trừng mắt, Nam Cung Lưu Vân cái kia trương anh tuấn mà thâm thúy trên dung nhan dáng tươi cười sáng chói sáng lạn, hắn xoa xoa Tô Lạc đầu, cảm thán một tiếng, thật tốt. Tốt cái gì tốt, làm gì vậy trong lúc đó một bộ rất cảm khái bộ dạng. Tô Lạc hỏi, Nam Cung Lưu Vân thon dài cánh tay bao quát, đem Tô Lạc vòng vào lòng ở bên trong, khí lực đại, cơ hồ muốn đem Tô Lạc phần bụng dưỡng khí đều cho Lạc đi ra. Này, Nam Cung Lưu Vân, người thả ta ra, Tô Lạc đánh lấy hắn hai vai, để cho ta ôm một chút, tự một chút. Nam Cung Lưu Vân chui tại Tô Lạc tóc mây mái tóc ở giữa, nhắm mắt lại, sâu hít sâu một hơi. Thật tốt. Bọn hắn đang tại dần dần khôi phục đến trạng thái như cũ, tuy nhiên nha đầu kia còn chưa ý thức được. Này, Nam Cung Lưu Vân, không chỉ nói lời nói, thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân chỉ có thể bất đắc dĩ buông ra trong ngực mỹ nhân, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua nàng, người tốt nhất có đang lúc lý do, nếu không như thế nào, phủ nhận tử hôn ngươi, Nam Cung Lưu Vân hùng hổ trừng mắt Tô Lạc, có sợ không? Tô Lạc im lặng, ngây thơ quỷ, đúng rồi, ta muốn giảng chính là ma giới sự tình. Ma giới thật không có vấn đề sao? Ngươi giết ma đế ai, hơn nữa là tại trước mắt bao người. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ nhìn thấy Tô Lạc, ngươi nói chuyện a, thật không có vấn đề sao? Hay là tiểu thúc cho ngươi tới tin đúng hay không? Tô Lạc đôi mắt sáng ngời, ma giới thiếu niên quốc sư, thì ra là Nam Cung Diệp Thanh, hắn có thể cho Linh Đế phát chiến thư, như thế nào hội không đề cập tới trước cáo chi Nam Cung Lưu Vân? Tô Lạc vỗ đầu một cái, nàng như thế nào đem trọng yếu như vậy sự tình đều quên hết? Nam Cung Lưu Vân từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc một coi mặt trên chữ viết, tốt, thật đúng là Nam Cung tiểu thúc. Tiểu thúc đã toàn diện khống chế ma đế thế lực, ảnh tử đại nhân chưa có trở về ma giới. Tô Lạc đôi mi thanh tú có chút nhào lên, hơn nữa ma giới chính tao ngộ nguyên giới tiến công. Nam Cung tiểu thúc cho ra tin tức, một đạo so một đạo kinh người. Tô Lạc kinh ngạc nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, phía trên này. Là có ý gì nha? Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu đã đi. Tô Lạc bước nhanh theo sau, nguyên giới tiến công ma giới, là tiểu thúc xếp đặt thiết kế đấy sao? Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, ma đế đã hoài nghi tiểu thúc thân phận, cho nên, phải đem ma đế vĩnh viễn ở lại linh giới. Nhưng là tiểu thúc đều không nghĩ tới, thực lực của ngươi lại đột nhiên bộc phát đến siêu thần cảnh giới A. Tô Lạc hỏi, Nam Cung Lưu Vân thành thật gật đầu, nói thật, mà ngay cả chính hắn cũng nghĩ không đến kết quả như vậy. Trên thực tế, lúc ấy hắn là mạo hiểm cực lớn phong hiểm cách cảnh giới tấn chức. Cũng may, hắn đánh bạc thắng, có nguyên giới liên lụy lấy, ma giới đằng không ra tay đến cùng linh giới đối nghịch, hơn nữa mượn trận chiến tranh này, tiểu thúc sẽ toàn bộ nắm giữ ma giới, cái này đối với Long Phượng tộc bố cục tứ đại chí cao vị diện, đem phi thường có trợ giúp. Tô Lạc, hiện tại Nam Cung Lưu Vân mục tiêu đều không chỉ là linh giới rồi, mà trực tiếp là tứ đại chí cao vị diện. Nam Cung Lưu Vân không hề chớp mắt dừng ở Tô Lạc, rất nghiêm túc thề, ta sẽ đánh rất xuống tứ đại chí cao vị diện, tự tay đưa đến trong tay ngươi. Ngươi chỉ cần chinh phục ta, có thể trở thành thiên hạ chí cao vô thượng vương. Lời nói này, nói Tô Lạc tim đập thình thịch, trong lòng như nai con giống như đi loạn. Chỉ cần chinh phục người nam nhân này, nàng có thể trở thành tứ đại chí cao vị diện chí cao vô thượng vương. Thế nhưng mà, ta cũng không muốn trở thành chí cao vô thượng vương a. Tô Lạc nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, ta tại sao phải trở thành chí cao vô thượng vương? Tô Lạc như thế nào lại không biết, Nam Cung Lưu Vân lại là tại dụ lừa nàng. Hắn xuất ra như vậy chí cao vô thượng vị trí, tự là dụ lừa nàng đi chinh phục hắn, nàng mới không mắc mưu. Hơn nữa, ngươi liền linh giới cũng còn không có đánh rất xuống đến, tự hứa dùng tứ đại chí cao vị diện vương giả vị. Không khỏi cũng quá không đem cái khác giới để vào mắt đi à. Tô Lạc liếc mắt Nam Cung Lưu Vân một mắt, Nam Cung Lưu Vân ngạo nghễ mà đứng, khóe miệng dáng tươi cười khẽ nhếch, nếu như đánh ra rồi, ngươi có thể nguyện cùng ta cùng nhau tiếp nhận hàng tỷ người cúng bái. Kỳ thật cũng không quá muốn. Tô Lạc đối với vị trí này, cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Nhưng là, cái này mới dùng hàng tỷ kế con dân, tất cả đều là tín ngưỡng a. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười, như vậy, ngươi cũng không tâm động sao? Mấy dùng hàng tỷ cấp tín ngưỡng, Tô Lạc đôi mắt lập tức tỏa sáng, vẫn còn nhớ rõ ban đầu ở Bích Lạc Đại Lục thời điểm, nàng tự thu được qua tín ngưỡng, những cái kia tín ngưỡng tất cả đều cho nàng quang minh thuộc tính phân thân, mà bây giờ. Chương 5849, hòa hảo 1+2. Tín ngưỡng, chỉ cần có thể trở thành tứ đại chí cao vị diện vương, có thể đạt được rất nhiều tín ngưỡng. Tô Lạc thế nhưng mà thiết thiết thực thực cảm thụ qua tín ngưỡng chỗ tốt người, cho nên phản ứng của nàng mới lớn như vậy. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt thật sâu ngóng nhìn lấy Tô Lạc, khóe miệng có chút câu dẫn ra, cho nên, có làm hay không? Ngoá, Tô Lạc nói chém đinh chặt sắt, như thế nào không làm? Đây chính là tưởng tượng không đến chỗ tốt, chỉ có chính thức hưởng thụ qua tín ngưỡng nhân tài có thể thiết thực cảm nhận được chỗ tốt. Bất quá, Nam Cung Lưu Vân lục lọi cái cằm, bây giờ nói những này còn có chút sớm, dù sao, còn muốn từng bước một đến nha. Cho nên, chúng ta đầu tiên muốn giải quyết hết, là Linh Đế sao? Tô Lạc mục lóng lánh tỏa sáng, bất quá nàng rất nhanh suy sụp hạ mặt đến, nhưng khi sơ cũng không biết người hội như vậy nghịch thiên, thoáng cái tự bộc phát đến siêu thần cảnh khủng bố như vậy tình trạng, cho nên cùng Linh Đế ký kết bách niên không chiến ước hẹn, lại không thể dẫn đầu bội ước. Linh Đế không vội, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt hơi chìm, Tô Lạc cảm giác được Nam Cung Lưu Vân thần sắc khác thường, như thế nào? Linh Đế có vấn đề sao? Việc này có chút phức tạp. Nam Cung Lưu Vân môi mỏng khẽ mím môi, như thế nào phức tạp? Lúc trước Linh Đế đối với gia gia của ngươi thái độ như thế nào? Nam Cung Lưu Vân đột nhiên hỏi. Tô Lạc hai tay chống cằm, lời nói không có phúc hậu. Lúc ấy Linh Đế đối với ông nội của ta trước ngạo mạn sau cung kính, thế nhưng mà không dám chút nào trêu chọc. Có thể hắn hôm nay thái độ đối với ta như thế nào? Hổn hển, thẹn quá hóa giận, giận dữ công tâm, ngang ngược chỉ trích. Vì cái gì? Nam Cung Lưu Vân thâm thúy đôi mắt nhìn qua Tô Lạc. Đúng vậy, vì cái gì? Tô Lạc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đồng dạng là siêu thần cảnh, vì cái gì Linh Đế đối với Tô lão gia tử trước ngạo mạn sau cung kính không dám đắc tội, đối với Nam Cung Lưu Vân tựu dám hổn hển ngang ngược chỉ trích. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi tuổi trẻ? Tô Lạc nghĩ nghĩ, nói, bởi vì từng đã là ngươi tại hắn phía dưới, cho nên mắt thấy ngươi bay lên, thậm chí xa siêu việt hơn xa hắn, cho nên hắn ghen ghét đến nổi giận, cho nên. Nam Cung Lưu Vân không đếm xỉa tới câu dẫn ra khóe môi, chúng ta vị này Linh Đế, cũng không phải như vậy không biết biến báo người. Tô Lạc tưởng tượng cũng thế, có thể đối với gia gia của nàng trước ngạo mạn sau cung kính Linh Đế, không có khả năng chết như vậy bản không khéo đưa đẩy, nếu như hắn tại phía xa Nam Cung Lưu Vân phía dưới, dùng Linh Đế tính tình, hắn đã sớm nhận lầm xin lỗi đền bù tổn thất các loại. Như vậy nói cách khác, Linh Đế hiện trong tay nhiều hơn át chủ bài. Tô Lạc đôi mắt lóe sáng, trẻ nhỏ dễ dậy, Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, đẹp mắt khóe môi có chút cong lên. Tô Lạc bỗng nhiên đôi mắt khẽ động, cho nên lần này tiến cung, tuy nhiên là Linh Đế triệu ngươi đi qua, có thể kỳ thật là ngươi tại thăm dò Linh Đế át chủ bài. Nam Cung Lưu Vân từ chối cho ý kiến. Tô Lạc sâu hít sâu một hơi, tại trong lòng thay Linh Đế mặc niệm. Đáng thương Linh Đế, cầm ai làm địch nhân không tốt, hết lần này tới lần khác muốn bắt Nam Cung Lưu Vân làm địch nhân. Cái này như thế nào bị hắn ăn tươi cũng không biết. Bất quá Tô Lạc còn rất là hiếu kỳ, cái kia Linh Đế át chủ bài, đến tột cùng là cái gì? Vấn đề này nha, Nam Cung Lưu Vân tay phải ngón trỏ gõ cái ót ba cái, sau đó đối với Tô Lạc buông tay, ta cũng không biết. Cái gì, Tô Lạc như là gặp được đời này bất khả tư nghị nhất sự tình, người cũng không biết. Người làm sao có thể lại không biết, người thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân ai? Nam Cung Lưu Vân cười khẽ, cặp kia tinh mâu giống như đôi mắt nhìn qua Tô Lạc, nguyên lai trong lòng của ngươi. Ta là như thế này không gì làm không được sao? Tô Lạc sắc mặt đỏ lên, quật cường trừng mắt Nam Cung Lưu Vân một mắt, ta ở đâu có nói như vậy hả? Ngươi đừng như vậy tự kỷ được không? Nam Cung Lưu Vân cười khẽ một tiếng, nhà hắn Lạc nha đầu nghiêm trang cưỡng từ đoạt lý bộ dạng, thật đáng yêu. Cái kia ngươi biết Linh Đế át chủ bài là cái gì không? Tô Lạc lắc đầu, vậy ngươi muốn biết sao? Nam Cung Lưu Vân cặp kia tinh mâu trung hô hào hẹp gấp rút hứng thú, khóe miệng có chút câu dẫn ra. Dĩ nhiên muốn biết đạo, Tô Lạc hận không thể đem trong nội tâm lời nói ra miệng. Xem ra, ngươi là không muốn biết rồi, ai, vốn ta đều rất muốn nói đây này. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, chịu đựng cười. Tô Lạc trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, ngươi ngược lại là nói a, nói nhanh một chút, nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân lại hai tay giao phụ tại về sau, thản nhiên mà đi. Tô Lạc vội vàng bước nhanh đuổi kịp, nàng không ngừng nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân. Ta trên mặt có hoa. Nam Cung Lưu Vân liếc mắt Tô Lạc một mắt, không có, ta nhìn rất đẹp, không vậy, ngươi không thích ta, không có, cái kia chính là yêu thích ta rồi. Nam Cung nhị thiếu gia giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tô Lạc, trong mắt giống như ngân hà đổi chiều, tinh lóng lánh, sáng chói sáng lạn. Tô Lạc tức giận đập bộ ngực hắn một đấm, nói mau. Linh đế át chủ bài rốt cuộc là cái gì? Hắn đến cùng dựa vào cái gì đối với người đại phát giận? Nam Cung Lưu Vân nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất hay là nói có chút phức tạp. Ừ, nói như thế nào? Tô Lạc vẽn tai chăm chú nghe. Nàng vốn đang không có như thế hiếu kỳ, nhưng là dọc theo con đường này bị Nam Cung Lưu Vân dần dần treo lên khẩu vị. Lá bài tẩy của hắn nói có, thật đúng là có, nói không có, lại tựa hồ không có. Xem ra cần tường tra xét, Nam Cung Lưu Vân sờ lên cằm, hơn nữa rất kỳ quái chính là, ở đằng kia trên Kim Loan Điện. Rất có chút không đúng, cái gì không đúng, quỷ khí, cái quỷ gì khí, chẳng lẽ trong điện Kim Loan có quỷ? Tô Lạc cố gắng hồi ức, cũng không có nhớ lại cái kia trên Kim Loan Điện có cái quỷ gì khí a. Không vội, chờ ngươi tấn thăng đến siêu thần cảnh tựu có thể cảm giác được. Nam Cung Lưu Vân hơi chìm đôi mắt nhìn về phía phương xa. Trong bầu trời đêm, tinh thần đầy trời, sáng chói như ngân hà. Linh đế trên Kim Loan Điện, đến tột cùng cất giấu cái quỷ gì? Nam Cung Lưu Vân cảm thấy uy hiếp, đẹp quá tinh không? Tô Lạc theo Nam Cung Lưu Vân ánh mắt trông đi qua, tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo cười, ta cho tới bây giờ đều không có chú ý tới, nguyên lai tinh không là đẹp như vậy. Người so tinh không đẹp hơn, Nam Cung Lưu Vân lại chỉ dừng ở Tô Lạc, cái kia đường cong rõ ràng khóe miệng, chứa đựng một vòng lại để cho người tim đập thình thịch mỉm cười. Làm gì vậy chằm chằm vào ta xem tinh tinh a, Tô Lạc không được tự nhiên mà nói, người so tinh không đẹp hơn, ta xem người là đủ rồi. Cặp kia thâm thúy tinh mâu, tiếp tục dừng ở Tô Lạc, không hề chớp mắt ở giữa, cho Tô Lạc sở hữu tất cả chuyên chú. Nam Cung Lưu Vân người vốn là thẩm mỹ không thể tưởng tượng, hơn nữa cặp kia thẩm mỹ lại để cho người mất đi hô hấp đôi mắt, cái kia chăm chú chuyên chú thâm tình ngưng mắt nhìn. Quả thực muốn nhiều người hô hấp, đẹp như vậy tinh không, đẹp như vậy người, tốt như vậy hào khí đẹp như vậy mà nói. Tô Lạc cũng không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Nội tâm của nàng không động dung là không thể nào. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc tiếp tục ngóng nhìn lấy tinh không, không có thu hồi ánh mắt, nhưng rõ ràng nhất, hô hấp của nàng có chút bất ổn. Ừ, Nam Cung Lưu Vân thanh âm ám ách, mang theo nói không nên lời gợi cảm. Ngươi còn như vậy xem ta sẽ không chịu đựng nổi. Tô Lạc cảm giác được chính mình phun ra khẩu khí tức nóng rực vô cùng. Chương 5850, Hòa Hảo 3+4. Nàng tại nội tâm thầm mắng mình, khẩn trương cái gì? Xấu hổ cái gì, bọn hắn cũng không phải mối tình đầu, định đứng lên đều lão phu lão thê rồi, còn như vậy lại để cho người. Xấu hổ tim đập, Nam Cung Lưu Vân cái kia trương đã từng nghiêm túc nội liễm tuấn trên mặt, khóe miệng có chút câu dẫn ra, sáng chói tinh mâu ở bên trong, càng phát ra nước nhuận thâm thúy. Tô Lạc mặt, càng phát ra đỏ lên, bỗng nhiên, đúng rồi, Tô Lạc chợt nhớ tới một sự kiện, vội vàng một phát bắt được Nam Cung Lưu Vân, đã xong đời. Sao? Gặp Tô Lạc nhanh chóng cơ hồ chân tay luống cuống, Nam Cung Lưu Vân tò mò nhìn nàng. Lam Hồng Kiếm a, Tô Lạc một phát bắt được Nam Cung Lưu Vân tay, ta lại đem Lam Hồng Kiếm sự tình cho ta quên. Ta rốt cuộc là có nhiều sơ ý a? Ai, Lam Hồng Kiếm, đúng vậy, Tô Lạc khẩn trương hề hề nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, chúng ta linh giới xuất hiện nhất mỏng manh vị trí, chỗ đó nguyên vốn có Lam Hồng Kiếm phong ấn trông coi, thật cũng không sự tình, về sau Lam Hồng Kiếm sau khi rời đi, cái kia chỗ tựu trở nên càng phát ra mỏng manh. Thế cho nên, chúng thần chi đỉnh các loại yêu ma quỷ quái cũng có thể thông qua cái này phong ấn bạc nhược yếu kém chỗ tiến đến. Chúng thần chi đỉnh cường giả a, cái kia là bực nào thực lực, nếu như rất nhiều người tới, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tô Lạc nhanh chóng vỗ chính mình một đầu, ta như thế nào sẽ đem Lam Hồng Kiếm sự tình cấp quên mất nữa nha. Hiện tại phải tìm được hắn có thể khó khăn, khó trách, Nam Cung Lưu Vân thì thào tự nói, hắn ngược lại là có chút minh bạch linh đế át chủ bài là cái gì. Ngươi đối với Lam Hồng Kiếm có ấn tượng sao? Lúc ấy tại trên đài thời điểm, là hắn giúp ta đây đả bãi ma đế, về sau ảnh tử đại nhân phụ thân vào ma đế trên người thời điểm, hắn cũng đánh không lại rồi, lại sau đó sẽ là của ngươi xuất hiện. Tô Lạc chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, lúc ấy ta nên đem Lam Hồng Kiếm thu lại, hiện tại nói cái gì đều đã muộn, ai? Ngươi chỉ, là chuôi kiếm này sao? Nam Cung Lưu Vân tay phải mở ra, một thanh xanh thẳm sắc kiếm nằm ở hắn trong lòng bàn tay ra. Chứng kiến chuôi kiếm này, Tô Lạc lập tức đôi mắt sáng rõ. Thiên, là thanh kiếm này, Lam Hồng Kiếm, Tô Lạc gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, đây là có chuyện gì? Lam Hồng Kiếm như thế nào sẽ xuất hiện trong tay ngươi? Cái này trong nháy mắt, Tô Lạc có một loại theo thiên đường đến địa ngục, lại từ địa ngục tái hiện bay trở về đến thiên đường. Tâm tình từ trên xuống dưới, cuồng lo, cuồng hỉ, phản phản phục phục. Tô Lạc cặp kia lòe lòe tỏa sáng đôi mắt một mực chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, chuyện gì xảy ra? Nó như thế nào hội trong tay ngươi? Nam Cung Lưu Vân vẻ mặt người vô tội, trên mặt đất nhặt. Nhặt, Tô Lạc trừng to mắt, ừ, Nam Cung Lưu Vân rất vì tiện mà nói, nhìn xem thanh kiếm này cũng không tệ lắm, tự nhặt được ném túi không gian tử ở bên trong, đã ngươi ưa thích sẽ đưa ngươi rồi. Vì vậy, Lam Hồng Kiếm lại nhớ tới Tô Lạc trong tay. Tô Lạc bất chấp cùng Nam Cung Lưu Vân nhiều lời lời nói, nàng ngón tay đâm đâm Lam Hồng Kiếm, Hồng Đại Nhân. Hồng Đại Nhân, nhưng mà, Lam Hồng Kiếm cũng không có phản ứng. Ngươi đối với nó làm cái gì? Tô Lạc nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, ánh mắt hơi chìm. Nam Cung Lưu Vân nhíu mày, chỉ thấy hắn ngón tay hướng trên thân kiếm bắn ra, nháy mắt sau đó. A, Lam Hồng Kiếm phát ra một đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Lại nháy mắt sau đó. Phanh, một đạo thân ảnh theo Lam Hồng Kiếm thượng bạo phi mà ra, bị bắn ra đến trên mặt đất, ngã cái tứ chi hướng địa phương. Hồng Đại Nhân, Tô Lạc xông đi lên muốn dìu hắn. Tại Tô Lạc trong ấn tượng, Hồng Đại Nhân cường đại đáng sợ này. Nhưng mà, Tô Lạc còn không có xông đi lên, một tay cũng đã ngăn ở trước mặt nàng. Là Nam Cung Lưu Vân tay, Lam Hồng Kiếm ai yêu kêu đau một tiếng, lại xoay người lúc, hắn trừng mắt Tô Lạc, ngươi không được qua đây. Ngươi có thể ngàn vạn không được qua đây, vì cái gì? Tô Lạc khó hiểu, Lam Hồng Kiếm kính sợ xem xét Nam Cung Lưu Vân một mắt, thống khổ trừng mắt Tô Lạc, ta lại không muốn chết. Ai bảo ngươi chết, Tô Lạc tức giận hỏi. Lam Hồng Kiếm trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, khẽ hừ một tiếng, sau nửa ngày, hắn mới chính mình dãy dụa lấy đứng lên. Tô Lạc nhìn qua Lam Hồng Kiếm, ngươi bây giờ là nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Ngươi vụng trộm chạy đến cũng một đoạn thời gian rất dài rồi, chính là bởi vì trở về thực hiện sứ mạng của ngươi rồi, không thể lại ở bên ngoài như vậy điên chơi. Ta tiến đưa ngươi trở về như thế nào? Tô Lạc ôn tồn cùng Lam Hồng Kiếm thương lượng. Lam Hồng Kiếm ưu sầu trừng mắt Tô Lạc. Bên ngoài như vậy hảo ngoạn, hắn còn không có chơi chán rồi, ai muốn trở về hả? Nghĩ vậy, Lam Hồng Kiếm trừng mắt Tô Lạc không nói lời nào. Nhưng mà, một giây sau, Nam Cung Lưu Vân tiến lên một bước. Lam Hồng Kiếm nguyên bản quật cường mặt lập tức hóa thành hoảng sợ. Hắn mãnh liệt lui về sau một bước, ngươi không được qua đây. Bị Nam Cung Lưu Vân lấy đi Lam Hồng Kiếm mấy ngày này, Hồng Đại Nhân xem như ăn đủ đau khổ rồi, hắn rốt cục minh bạch cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Tô Lạc kéo lại Nam Cung Lưu Vân, hạ giọng nói, ra ra nói, không thể dùng vũ lực bức bách hắn hồi trở lại trong phong ấn đi, nếu không hội hoàn toàn ngược lại, phải lại để cho hắn cam tâm tình nguyện. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, ta biết nói, nhưng vừa nói, cái kia cao to thân thể hay là hướng bước về phía trước một bước. Này, ngươi không được qua đây, ngươi, lui về phía sau, lui về phía sau. Hồng Đại Nhân hoảng sợ không hiểu trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân trước tiến thêm một bước, hắn lui về sau một bước. Tô Lạc nhìn quả thực là trợn mắt há hốc mồm, vẫn còn nhớ đến lúc ấy, Hồng Đại Nhân đem nàng chảo thời điểm ra đi, cái kia gọi một cái ngang ngược cản rỡ man không nói đạo lý kiêu căng tùy hứng tùy ý làm bậy a, quả thực tựu là một vị không sợ trời không sợ đất muốn làm gì thì làm tiểu bá vương. Nhưng là bây giờ tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt, hắn lại như cái hoảng sợ đến lạnh run con chuột nhỏ đồng dạng. Quả nhiên, tại đây cường giả vi tôn trong thế giới, nắm đấm lớn tựu là cứng rắn đạo lý. Ngươi không được qua đây. Oa, Lạc Lạc cứu mạng a. Lam Hồng Kiếm oa một tiếng nhanh khóc, hắn hướng Tô Lạc phóng đi, đáng thương trốn sau lưng Tô Lạc, cầm Tô Lạc đem làm tấm mộc. Tô Lạc im lặng khóe miệng quất thẳng tới rút, Hồng Đại Nhân nguyên bản cái gì kia xinh đẹp tà mị, cái gì không ai bì nổi. Tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt, hết thảy cũng không có, chỉ còn lại có khuất phục cùng hoảng sợ. Khục khục, Tô Lạc hắng giọng một cái, Tô Lạc đại nhân, Tô Lạc nữ vương, Tô Lạc bệ hạ, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ngươi nói cái gì tiểu nhân đều vô điều kiện phục tùng, nhưng là ngươi đầu tiên phải bảo vệ tốt ta. Hồng Đại Nhân vẻ mặt cầu xin, cũng không dám nhìn Nam Cung Lưu Vân. Nhưng mà một giây sau, đã thấy một cái màu vàng kim óng ánh cánh tay không biết từ nơi này vươn ra, một tay xách ở Lam Hồng Kiếm sau cổ áo. Mang theo Hồng Đại Nhân giống như mang theo một cái con gà con tử. Tô Lạc. Quả thực xem thế là đủ rồi. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, đang muốn nói chuyện, đã thấy Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc khoát khoát tay. Đợi ta trong chốc lát, Nam Cung Lưu Vân nói xong cũng mang theo Lam Hồng Kiếm đi nha. Ai, ngươi cũng không thể đánh hắn a. Tô Lạc đều không đành lòng xem lã chã trực khóc Hồng Đại Nhân, cái dặn dò Nam Cung Lưu Vân, không thể dùng vũ lực áp bách, muốn động chi dùng tình hiểu chi dùng lý. Chương 5851, Hòa Hảo 5+6. Ừ, Nam Cung Lưu Vân thanh âm hơi chìm, rất nhanh, Nam Cung Lưu Vân tự mang theo Hồng Đại Nhân tiến vào cách đó không xa khu rừng nhỏ. Rầm rầm rầm, ba ba ba, thanh âm không dứt bên tai, Tô Lạc nghe đều thay Lam Hồng Kiếm đau. Nam Cung Lưu Vân nói rất nhanh, thật đúng là vô cùng nhanh, cái một lát sau, Lam Hồng Kiếm tự cùng sau lưng Nam Cung Lưu Vân đi ra. Tô Lạc xem xét Hồng đại nhân, khỏa thân lộ ra ra thì thật đúng là một điểm tổn thương đều không có, nhưng là hắn đi đường lại khập khiễng. Ngươi như thế nào đây? Tô Lạc ngạc nhiên hỏi, gặp Tô Lạc hướng hắn đi tới, Hồng đại nhân sợ tới mức mặt như màu đất, hắn như con thỏ mãnh liệt nhảy lên bên ngoài, hướng về phía Tô Lạc vội vàng khoát tay, ngươi đừng tới đây. Ngươi ngàn vạn đừng tới đây. Tô Lạc khó hiểu nhìn qua hắn, vẫn không khỏi định tại nguyên chỗ. Đúng, đúng vậy, về sau ngươi khoảng cách ta tốt nhất tại 3 mét đã ngoài. Hồng đại nhân rất xa tránh đi Tô Lạc. Tô Lạc, ta có khủng bố như vậy sao? Đúng, đúng vậy, ngươi tựu là con mãnh thú và dòng nước lũ. Hồng đại nhân gấp giọng nói. Nam Cung Lưu Vân bay bổng ánh mắt liếc mắt Hồng đại nhân một mắt. Hồng đại nhân lập tức như bị rút trước hết tử tựa như, quát to một tiếng, đương nhiên. Ngươi là đẹp nhất con mãnh thú và dòng nước lũ. Đẹp nhất, Tô Lạc, đầu óc ngươi bị đánh hư mất a. Hồng đại nhân u oán liếc mắt Nam Cung Lưu Vân, hắn đâu chỉ đầu bị đánh xấu. Thân thể cũng bị làm hỏng được không nào. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân, không phải nói tốt rồi không đánh ta sao của hắn. Không có đánh, Nam Cung Lưu Vân thanh âm nhàn nhạt, đúng. Không có đánh, hắn không có đánh ta, đều là ta tự đánh mình chính mình. Hồng đại nhân vỗ ngực thay Nam Cung Lưu Vân rửa sạch. Tô Lạc, giờ khắc này Tô Lạc, nhớ lại lần thứ nhất gặp Hồng đại nhân tràng cảnh, khi đó hắn hạng gì dám thí ngạo kiều tự kỷ, bá đạo cường thế không ai bì nổi, nhưng là bây giờ hắn. Cho nên, người bây giờ là nguyện ý trở về rồi. Tô Lạc trừng mắt Hồng đại nhân, đương nhiên nguyện ý, Hồng đại nhân xem xét Nam Cung Lưu Vân một mắt. Vẫn còn nhớ rõ vừa rồi Nam Cung Lưu Vân đã từng nói qua mà nói. Nam Cung Lưu Vân nói, nếu như hắn không quay về sau chiếu 3 bữa cơm đánh hắn. Nếu như chạy trốn, về sau mỗi ngày phiến trên người hắn một lạng thịt xuống. Hồng đại nhân nhớ tới tự toàn thân phát run, dùng hắn đối với Nam Cung Lưu Vân rất hiểu rõ, như vậy hung tàn sự tình hắn thực làm được. Thế giới bên ngoài như thế hiểm ác, người xấu như thế hung tàn, hắn hay là trở về hang ổ của mình đợi mới an toàn. Tô Lạc không khỏi quay đầu lại nhìn qua Nam Cung Lưu Vân một mắt, trước khi Hồng đại nhân chết sống không muốn trở về đi, nàng một chút biện pháp đều không có, kết quả hiện tại. Dễ dàng như vậy tự giải quyết, Tô Lạc đến bây giờ đều có một loại đặt mình trong vu mộng bên trong đích cảm giác. Rất khó sao, Nam Cung Lưu Vân không cho là đúng hỏi lại nàng. Rất khó sao, Tô Lạc quả thực muốn khóc, nếu như không khó, Hồng đại nhân sự tình làm sao có thể kéo dài đến bây giờ. Nàng một sớm đã đem Hồng đại nhân đưa trở về được không nào. Tô Lạc nghĩ nghĩ nói, ai cũng không biết trong khoảng thời gian này có bao nhiêu cường giả tiến vào linh giới đại lục, việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta sẽ đưa ngươi trở về đi. Hồng đại nhân u oán nhìn qua Tô Lạc, cùng một chỗ, Nam Cung Lưu Vân đứng tại Tô Lạc bên người. Tô Lạc nghĩ nghĩ, ai cũng không biết đạo phong ấn chỗ ẩn chứa như thế nào nguy cơ, nói không chừng vừa vặn có dị giới cường giả ở đằng kia chỗ trông coi, có Nam Cung Lưu Vân ở bên, tính an toàn có thể đạt được bảo đảm. Vậy đã làm phiền ngươi, Tô Lạc rất nghiêm túc nói. Thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân lại ánh mắt trầm xuống, dừng ở Tô Lạc, ta và ngươi tầm đó, vĩnh viễn không cần nói phiền toái hai chữ này. Tô Lạc, đúng rồi, ngươi nguyên lai địa phương ở nơi nào? Tô Lạc hỏi Hồng đại nhân. Hồng đại nhân u oán xem xét Tô Lạc một mắt, thiên chi nhai. Đi thôi, Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng vung dưới ống tay áo, nháy mắt sau đó, một đoàn khí sắc áng mây ra hiện tại hắn dưới lòng bàn chân. Nam Cung Lưu Vân kéo Tô Lạc, thu hồi Lam Hồng Kiếm. Đợi Tô Lạc lại kịp phản ứng thời điểm, nàng đã cùng Nam Cung Lưu Vân xuất hiện ở giữa không trung, bước trên mây mà đi. Tô Lạc hướng dưới đáy nhìn lại, phía dưới là từng đoàn tầng mây, đã thấy không rõ đế đô cảnh tượng. Kỳ thật, chúng ta khả dĩ thừa lúc kim loại máy phi hành. Tô Lạc nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, rất nghiêm túc đề nghị. Không đủ nhanh, Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt nói, kim loại máy phi hành, tốc độ nhanh nhất cũng cần 7 ngày, mà cái này đoàn thất thải vân, một ngày liền đến. Một ngày. Tô Lạc kinh hô một tiếng, điều này sao có thể? Trong vòng một ngày làm sao có thể đến Thiên Chi Nhai? Thiên Chi Nhai là linh giới cùng Tu La giới chỗ giao giới, vậy coi như là linh giới biên cảnh chỗ, đường xá xa xôi, hiện tại rõ ràng một ngày. Không muốn đánh giá thấp siêu thần cảnh tốc độ, Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, điều đó không có khả năng, Tô Lạc vẫn là chưa tin, nhưng là rất nhanh, nàng tựu không thể không tin, bởi vì, tại ngày hôm sau trạng vạng tối trước, Nam Cung Lưu Vân thật sự mang nàng đã đến Thiên Chi Nhai. Thiên Chi Nhai, danh như ý nghĩa tựu là một tòa vách núi. Tô Lạc từ giữa không trung xuống nhìn ra xa, chỉ thấy phía dưới núi non trùng điệp, cỏ cây tươi tốt, xa xa càng là tuyết sơn vùng quê, tuyết trắng trắng như tuyết. Nam Cung Lưu Vân mang theo Tô Lạc ngọn núi cao nhất dừng lại. Vừa rơi xuống đất, Tô Lạc cũng cảm giác được một cổ hàn khí đập vào mặt, đông lạnh nàng một cái run rẩy. Không đợi nàng kịp phản ứng, một kiện trầm trọng hồ cầu đã bao trùm tại nàng gầy hai vai. Tô Lạc nhìn nhan sắc, tươi đẹp hỏa hồng sắc, tại trắng như tuyết tuyết trắng trung thực tế đỏ tươi. Hơn nữa nhìn kiểu dáng lớn nhỏ, rõ ràng tựu là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Đi thôi, Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc tay, hướng bên vách núi đi đến. Đi đi chỗ nào? Tô Lạc tò mò nhìn Nam Cung Lưu Vân, phía trước đã là vạn trượng vách núi rồi, chẳng lẽ muốn nhảy núi hay sao? Đã thấy Nam Cung Lưu Vân duỗi ra chân phải, rất nhanh, vách núi ra bên ngoài chỗ, trong lúc đó liền có hơn một cấp cầu thang. Đem làm Nam Cung Lưu Vân duỗi ra chân trái thời điểm, lại đi sự giãn ra duỗi ra một cấp cầu thang. Tô Lạc, làm sao ngươi biết còn có như vậy một đầu ẩn tàng cầu thang? Nam Cung Lưu Vân không cho là đúng liếc mắt Tô Lạc một mắt, Lam Hồng Kiếm nói. Tô Lạc, được rồi, quả nhiên, trên cái thế giới này, nắm đấm lớn tựu là cứng rắn đạo lý, Lam Hồng Kiếm thật đúng là cái gì đều nói với Nam Cung Lưu Vân a, không rõ chi tiết. Nếu như không có Nam Cung Lưu Vân, nàng sợ là liền đường đều tìm không thấy. Kéo Nam Cung Lưu Vân phúc, rất nhanh, bọn hắn tựu thông qua lâu dài cầu thang, đứng ở dãy núi rất cao chỗ. Tô Lạc phía trước xuất hiện một khối cự tấm bia đá lớn. Trong tấm bia đá chỗ, có một đạo nhàn nhạt kiếm văn, nếu như không có đoán sai, Lam Hồng Kiếm tựu là nhảy vào trong đó. Quả nhiên, Lam Hồng Kiếm theo Tô Lạc phía sau lưng bay ra, đem làm nó đang muốn hướng phong ấn chỗ cắm vào thời điểm, đột nhiên. Nam Cung Lưu Vân lại hô nhỏ một tiếng, coi chừng. Cùng lúc đó, Nam Cung Lưu Vân dùng sức đem Tô Lạc kéo thẳng sau lưng. Đã Nam Cung Lưu Vân nói nguy hiểm, cái kia tự nhiên là cực nguy hiểm được rồi. Tô Lạc vô ý thức đem Lam Hồng Kiếm hướng sau lưng vỏ kiếm ở bên trong cắm xuống, hết sức chăm chú chằm chằm vào đạo kia tấm bia đá. Đã thấy tấm bia đá chỗ, không gian giống như vần nước, từng vòng nhộn nhạo ra. Không gian vách tường càng ngày càng mỏng, Tô Lạc thấy rõ ràng, một đạo thân ảnh mãnh liệt bạo lao tới. Chương 5852, nguy cơ 1+2. Nam Cung Lưu Vân kinh hô một tiếng, coi chừng, lời còn chưa dứt, hắn tự dùng sức đem Tô Lạc kéo lại sau lưng, đem nàng bảo vệ, mà chính hắn tắc thì đem chú ý lực chằm chằm vào cách đó không xa trên tấm bia đá. Lam Hồng Kiếm vốn là đi phía trước tháo chạy, giờ phút này cũng vèo một tiếng bay trở về đến Tô Lạc phía sau lưng trên vỏ kiếm. Tô Lạc ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cách đó không xa tấm bia đá. Lại bị tấm bia đá đằng sau không gian, phảng phất một mảnh tuyết trắng màn sân khấu. Mà màn sân khấu trung tắc thì xuất hiện từng đạo như giống như con kiến bóng đen. Chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn, mà màn sân khấu càng ngày càng mỏng. Bên trong có cái gì muốn lao tới? Tô Lạc những lời này là câu trần thuật. Nam Cung Lưu Vân sắc mặt ngưng lại, ừ một tiếng, bảo vệ tốt chính ngươi. Ta biết nói, ngươi buông tay đi làm đi, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền. Tô Lạc thần sắc nghiêm túc mà chăm chú. Trước mắt một màn này, lại để cho nàng máu trong cơ thể sôi sục, tinh thần gạn đục khơi trong. Bên trong có cái gì muốn đi ra? Hội là vật gì? Đến từ thế giới khác cường giả sao? Nghĩ vậy, Tô Lạc trái tim phốc phốc phốc toát ra. Mà giờ khắc này Nam Cung Lưu Vân, hắn bình tĩnh đứng tại tấm bia đá trước mặt, hai tay kết xuất từng đạo phiền phức ký hiệu. Những, này lóng lánh lấy màu vàng kim óng ánh hào quang toàn thể ký hiệu theo trong tay hắn bay ra, nguyên một đám lơ lửng ở giữa không trung, chỉnh tề xếp đặt tổ hợp. Tô Lạc hai mắt tỏa sáng, Nam Cung Lưu Vân đây là đang bày trận. Không có đoán sai hắn là tại bảy trận bát phương túi càn khôn. Hơn nữa, theo Nam Cung Lưu Vân trên người bay ra kim sắc ký hiệu càng ngày càng nhiều, bát phương túi càn khôn trở nên càng lúc càng lớn. Tô Lạc không ngừng lui về sau. Đúng vào lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tấm bia đá đằng sau mỏng manh có thể phản chiếu ra bóng dáng không gian vách tường, trong giây lát vỡ vụn. Lập tức, từng đạo bóng đen giống như hồng thủy giống như ra bên ngoài sông. Ha ha ha ha ha. Lão tử cuối cùng từ chết tiệt vu minh trong ngục giam chạy đến rồi. Ha ha ha ha ha, lão tử rốt cục tự do. Không có nghĩ đến cái này địa phương không gian vách tường thật sự như thế bạc nhược yếu kém, ha ha ha. Thiên, tốt mới là không khí, hảo hảo văn thịt người khí tức. Vu minh ngục giam cái kia phá địa phương, ngây người nhiều năm như vậy, không khí không sạch sẽ không chịu nổi, hay là tại đây thoải mái a? Rốt cục hội trở lại linh giới đến rồi. Ha ha ha, linh giới. Ta nghiêu lưng chừng núi lại sống đến giờ. Giết ha, trước hết giết mấy cái thịt người đến nhét lạnh kẽ răng. Các huynh đệ, đi, giết người đi. Tô Lạc nghe xong bọn hắn mà nói, sắc mặt biến hóa. Cái này một lớp bóng đen chỉ ít có 30 người. Bọn hắn tướng mạo khác nhau, có đỉnh lấy đầu sói, có đỉnh lấy hà đầu, có rất nhiều ma thú thể, có rất nhiều đuôi rắn hình dáng. Bọn hắn thái độ hung hăng càn quấy, động một chút lại muốn giết người đến ăn, nhưng không thể phủ nhận chính là, thực lực của bọn hắn đều không kém. Tô Lạc thô thô xem xét, phát hiện cái này 30 trong đám người, toàn bộ đều là thần cấp đã ngoài thực lực. Tiểu thần, trung thần, đại thần, tại đây mỗi một vị tại linh giới đại lục ở bên trong, đều có thể khai tông lập phái tồn tại. Nếu quả thật lại để cho bọn hắn đi ra ngoài, đi đến phía dưới thế giới đi giết người. Nhân loại bình thường như thế nào ngăn cản, có trời mới biết hội tạo thành như thế nào đáng sợ hậu quả. Càng làm cho Tô Lạc kinh hãi chính là, hôm nay vừa tới tự đụng phải một lớp người phá không tường ngăn mà ra, như vậy trước khi. Có phải hay không đã tới qua từng đợt rồi lại từng đợt cường giả? Bọn họ là hay không đã tán nhập dân gian che giấu hả? Chỉ cần nghĩ đến loại khả năng này tính, Tô Lạc thì có một loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Mà giờ khắc này, trước mắt cái này 30 tên cường giả đang muốn xuống sông thời điểm, bỗng nhiên. Bọn hắn dừng lại thân hình, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Sau đó, bọn hắn thấy được vách núi trung ương nhất đạo thân ảnh kia. Tay áo bồng bềnh, giống như thần trích, kinh thái tuyệt diễm, độc nhất vô nhị. Tự phụ mà trong trẻo nhưng lạnh lùng hợp lý thế tốt công tử Nam Cung Lưu Vân. Ồ, nhân loại, mới lạ nhân loại, thật xinh đẹp nhân loại thiếu niên, nhìn xem cũng rất tốt ăn bộ dạng. Đúng rồi, các ngươi xem, cái kia còn có tiểu cô nương. Chăm chăm vào đầu sói một vị trung thần cảnh cường giả chỉ vào cách đó không xa Tô Lạc, trong đôi mắt lòe lòe sáng lên. Ha ha ha, lão tử tại Vu Minh trong ngục giam, bao nhiêu năm không có chạm qua nữ nhân. Lúc này mới vừa đi ra, đã có ăn. Lại có chơi, hắc hắc hắc. Chăm chăm vào đầu hổ đại thần cảnh cường giả kích động mặt đỏ dần. Các huynh đệ, lên A, giành ăn vật đoạt nữ nhân Á. Xông lên A, cái này chừng 30 cá nhân, đến từ cái này 3.000 thế giới vô số vị diện, riêng phần mình bất đồng chủng tộc, nhưng là bọn hắn có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là. Bởi vì bị nhốt tại Vu Minh ngục giam, cho nên bọn hắn quá đói rồi. Bất luận là trên thân thể hay là trên tâm lý, Tô Lạc đôi mắt nước sơn đen như mực. Giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía bọn hắn. Nếu để cho bọn này sói đói đám bọn họ xuống núi, toàn bộ linh giới đại lục đều muốn sẽ bị bọn hắn chà đạp người ngã ngựa đổ, chướng khí mù mịt, đến lúc đó chịu khổ hay là bình thường lê dân bách tính. Xông lên A, cái này 30 người, có 3 người không có động, nhưng là còn lại 27 người, 7 người phóng tới Nam Cung Lưu Vân, mà đổi thành bên ngoài 20 người tắc thì toàn bộ phóng tới Tô Lạc. Bọn hắn ánh mắt giống như sói đói giống như lóe bích lục hào quang. Thoạt nhìn lại để cho người hãi hùng khiếp vía. Đáng tiếc sự tình, bọn hắn lần này gặp được ai không tốt, hết lần này tới lần khác gặp được chính là Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Cái kia 7 cái phóng tới Nam Cung Lưu Vân người ở bên trong, có tiểu thần cảnh, trung thần cảnh, đại thần cảnh. Nhưng mà, không đợi bọn hắn vào tới Nam Cung Lưu Vân bên người, đã thấy một đạo quang mang hiện lên, kiếm quang giống như mưa rơi hướng trên người bọn họ vào tới. Phốc phốc phốc, a a a, bọn hắn bộc phát ra từng đạo thê thảm tiếng gầm. Khó có thể tin đứng tại nguyên chỗ, gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Bọn hắn vốn là làm thành một vòng tròn đem Nam Cung Lưu Vân vây quanh, mà giờ khắc này bọn hắn. Rầm rầm rầm, bọn hắn đứng tại nguyên chỗ, thân thể đồng thời sau này ngược lại đi. Ngược lại trở thành một cái hợp quy tắc hình tròn, một màn này, lập tức đem tất cả mọi người sợ ngây người. Cái kia 3 cái khoan thai đứng tại nguyên chỗ, đứng chắp tay người, xem xét tựu là đám người kia đầu, giờ phút này. Bọn hắn ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, sắc mặt nhiều hơn một vòng đối địch ngưng trọng. Nguyên bản phóng tới Tô Lạc 20 người, nghe được tiếng vang sau vô ý thức quay đầu lại, sau đó tự thấy được lại để cho bọn hắn cả đời khó quên một màn này. Thiên, tại sao có thể như vậy? Ngã xuống 7 người ở bên trong, thế nhưng mà có bọn hắn thân nhân hòa huynh đệ. Ca, cha, mọi người mau giết người trẻ tuổi kia, cho thân nhân của chúng ta báo thù. Không biết ai gào thét một tiếng. Nguyên triều đại Tô Lạc phóng đi cái kia 20 người, xoát xoát xoát toàn bộ quay đầu đi, ánh mắt giống như sói đói giống như hung ác, tất cả đều hướng Nam Cung Lưu Vân bạo trùng mà đi. Bọn hắn động tác chỉnh tề phạt một, hung ác mà thô bạo, xem xét cũng biết là mỗi ngày cuộc chiến sinh tử đấu chung lăn lộn đi ra. 20 người, tiểu thần, trung thần, đại thần. Hơn nữa không giống là ma đế cái loại này đại lượng kích hoạt đại thần cảnh cường giả, bọn họ đều là gió tanh huyết phú ở bên trong giết đi ra tu la sát thủ. 20 người đem Nam Cung Lưu Vân bao bọc vây quanh. Chương 5853, nguy cơ 3+4. Dám giết huynh đệ chúng ta, muốn chết rồi, mọi người giết a. Nhưng mà sau một khắc, phốc phốc phốc, Nam Cung Lưu Vân bay vào đằng không thời điểm, ống tay áo bay lên, 10 đạo băng phiến theo hắn chỗ phương hướng nổ bắn ra mà ra, hướng phía cái này 20 người vào tới. Phốc phốc phốc, 10 đạo băng phiến bắn đi ra, một giây sau, có 10 đạo thân ảnh tốc độ chậm lại. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện bọn hắn chỗ mi tâm, đâm một đạo hơi mỏng băng phiến. Theo lý mà nói, như vậy mỏng băng phiến, căn bản không đủ để chí mạng, nhưng là nổ bắn ra băng phiến người là Nam Cung Lưu Vân, vậy khác thì đừng nói tới rồi. Rầm rầm rầm, 10 đạo thân ảnh tại lắc lư vài cái về sau, vậy mà lại rầm rầm rầm ngã xuống rồi. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì hơi mỏng băng phiến sẽ có uy lực như vậy? Tất cả mọi người thần cấp cường giả, còn bù không được hơi mỏng băng phiến sao? Nhưng mà, cũng chỉ có chính thức mi tâm trung mỏng binh người mới biết được. Cái kia không hề chỉ là hơi mỏng một đạo băng nhận. Tại băng nhận đâm vào mi tâm về sau, một đạo khủng bố lôi điện lưu cũng tùy theo thấm vào kinh mạch. Chính thức đưa bọn hắn vào chỗ chết, rõ ràng chính là một đạo khủng bố đến làm cho không người nào chỗ có thể trốn dòng điện. Các ngươi mau nhìn, thân thể của bọn hắn tại hơi nước. Trời à, tại sao phải như vậy? Không phải bắn vào chính là băng phiến sao? Vì cái gì thân thể hội hơi nước? Trời à, các ngươi mau nhìn, thân thể của bọn hắn cháy rồi sao? Thiêu đốt, đã bốc cháy lên rồi. Từ trong tới ngoài thiêu đốt, diệt không được hỏa làm sao bây giờ? Bọn hắn bị băng tươi sống chết cháy hả? Ở đây cơ hồ hết thảy mọi người đều dùng một loại kinh nghi bất định ánh mắt gắt gao trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Một màn này, quả thực thật là quỷ dị. Bọn hắn thế nhưng mà tại chúng thần chi đỉnh bái kiến đại các mặt của xã hội người, có thể bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, có người có thể dùng băng đem người chết cháy. Trước mắt vị thiếu niên này, thẩm mỹ hư không tưởng nổi, tuổi còn trẻ, xem xét chính là loại rất dễ khi dễ thế gia công tử, lại không nghĩ rằng hắn ra tay càng như thế tàn nhẫn. Tu vi cường đại như thế, làm sao bây giờ, lão đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nguyên bản lúc đi ra 30 người, nhưng này mới vừa vặn một cái đối mặt, tự ít đi 17 cái người. Cái này hao tổn tỷ lệ cũng quá nhiều rồi. Phong nhanh, kéo hô, cầm đầu ba người kia, nguyên bản lạnh nhạt mà đứng, dùng một loại ưu việt người siêu nhiên ánh mắt, nhìn mình thủ hạ cùng linh giới đại lục người trẻ tuổi chiến đấu. Bọn hắn vốn cho là, giết vật chất vị diện thiếu niên, đó là dễ dàng, nhưng là... Ba người bọn hắn liếc nhau, lẫn nhau lắc đầu, thiếu niên này, tu vi thật là đáng sợ, cho dù tại chúng thần chi đỉnh, thực lực của hắn đều có thể đi ngang rồi. Rút lui, ba vị thủ lĩnh đồng thời hạ lệnh, dưới đáy đám người kia sớm chờ đợi ngay tại đó cái này đạo mệnh lệnh rồi. Bọn hắn trăm phương ngàn kế theo vô minh ngục giam leo ra, vì cái gì cũng không phải là bị người một chiêu giết chết, bọn họ là vì đến vật chất vị diện hưởng thụ. Đang nghe ra lệnh rút lui về sau, bọn hắn lẫn nhau trong mắt ánh sáng nhất thiểm, sau một khắc. Siêu siêu siêu, mười mấy người hướng phía phương hướng bất đồng lao ra, tốc độ nhanh giống như tia chớp. Kế hoạch của bọn hắn là, nhất định sẽ có người bị bắt chặt, nhưng tuyệt đối sẽ không toàn quân bị diệt. Nhưng mà, sự thật nhưng lại làm cho bọn họ chấn động. Rầm rầm rầm, đem làm bọn hắn lao ra thời điểm, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn vậy mà đụng vào lớp kín dày đặc trên vách tường. Sau đó, thân thể của bọn hắn lại vẫn bị đạn trở về. Cái này không đúng, nơi nào đến vách tường. Chạy chạy chạy, tranh thủ thời gian chạy. Nhưng là, thế nhưng mà, thẳng đến chạy thời điểm bọn hắn mới chính thức ý thức được, cái gì gọi là không chỗ có thể trốn. Siêu siêu siêu, Nam Cung Lưu Vân trong tay băng nhận lại lần lượt bay ra. Những, này theo vô minh trong địa ngục đi ra, chính là muốn hảo hảo ở tại này nhân thế ở giữa tiêu sái hưởng thụ một hồi các cường giả, cái ót chung bị bắn vào thành từng mảnh băng nhận, trong miệng phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Một cái, hai cái, ba cái. Liên tiếp không ngừng có người ngã xuống, nguyên bản cũng chỉ còn lại có 13 người rồi, mà bây giờ Nam Cung Lưu Vân một tay băng nhận về sau, cũng chỉ còn lại có cuối cùng 5 người rồi. Ba gã thủ lĩnh, hai gã thuộc hạ, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, làm sao có thể sẽ có người lợi hại như vậy, lúc nào linh giới đại lục người, so chúng thần chi đỉnh người còn muốn lợi hại hơn hả? Ngươi rốt cuộc là ai? Ba vị thủ lĩnh bên trong đích, vị kia hỏa hệ ba thủ lĩnh ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Chẳng lẽ ngươi cũng là theo chúng thần chi đỉnh tới? Thổ địa hai thủ lĩnh trong nội tâm khẽ động, chỉ có bọn hắn vị kia lôi hệ đại thủ lĩnh, ánh mắt lãnh ngưng mà hung tàn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, giữ im lặng. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt rét lạnh mà lãnh lệ, không phải. Vậy là ngươi từ chỗ nào cái vị diện tới? Ba thủ lĩnh gấp giọng hỏi. Linh giới đại lục, Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng trả lời bọn hắn. Không, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ba thủ lĩnh gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Linh giới làm sao có thể sẽ có lợi hại như vậy tồn tại? Có thực lực như vậy đã sớm đi hướng linh giới đại lục, làm sao có thể còn có thể ở tại chỗ này? Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, dùng xem chết ánh mắt của người nhìn bọn hắn chằm chằm. Người trẻ tuổi, xem ra, người đối với chính mình rất có tự tin. Vị kia từ vừa mới bắt đầu sẽ không có ra tay cũng không có lên tiếng đại thủ lĩnh khóe miệng có chút câu dẫn ra. Ba vị này thủ lĩnh là tam huynh đệ, Vu Minh trong ngục giam một cổ thế lực. Bọn hắn vận khí tốt, chỗ địa phương khoảng cách không gian phong ấn bạc nhược yếu kém chỗ, có một ngày bọn hắn thế lực đối địch đột nhiên đã không thấy tăm hơi, bọn hắn tìm a, sau đó liền phát hiện cái này không gian bạc nhược yếu kém chỗ. Nam Cung Lưu Vân không nói gì, nhưng là cái kia trương không thể bắt bẻ trên dung nhan, lại hiển hiện một vòng lạnh túc vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì vị thủ lĩnh này thực lực, không thể khinh thường, Nam Cung Lưu Vân mới vừa gia nhập siêu thần cảnh không bao lâu, thuộc về siêu thần cảnh bên trong đích nhất tinh, mà Nam Cung Lưu Vân rõ ràng cảm giác được, trước mắt vị này đại thủ lĩnh, cũng là siêu thần cảnh cường giả. Sau qua mới biết được, Nam Cung Lưu Vân lãnh đạm nói, tốt, đại thủ lĩnh vung tay lên, trên người hắn hất lên hồ cầu áo khoác ngoài từ trên người hắn bay thấp, lộ ra một thân trang phục. Đại thủ lĩnh biết đạo Nam Cung Lưu Vân thực lực bất phàm, cũng không có bởi vì tuổi của hắn mà sinh lòng khinh thị. Cho nên, hắn đánh đòn phủ đầu, vừa ra tay tựu là sát chiêu. Rầm rầm rầm, đại thủ lĩnh cùng Nam Cung Lưu Vân ở giữa không trung kịch liệt giao thủ. Trắng như tuyết tuyết trắng, vạn dặm tuyết nguyên, bị bọn hắn kích đánh chính là gồ ghề. Rất nhanh, bọn hắn liền vọt vào vết nứt không gian ở bên trong, không thấy thân ảnh. Hắc hắc, tiểu nha đầu, tại đây cũng chỉ còn lại có một mình ngươi nữa à, thế nào, cùng các anh em chơi đùa. Còn lại bốn người, hướng Tô Lạc xuống lại đi qua. Bốn người này yếu nhất chính là trung thần cảnh, mạnh nhất chính là đại thần cảnh. Tô Lạc tuy nhiên biểu hiện ra là trung thần cảnh đỉnh phong, có thể sự thật đã sớm chứng minh, nàng đối phó đại thần cảnh cũng không có vấn đề. Trước khi ma đế dùng cửu ảnh trận pháp khảo nghiệm Tô Lạc thời điểm, Tô Lạc thế nhưng mà theo cái thứ nhất đại thần cảnh cường giả, một mực vò tới đệ thất quan mới dừng lại, chết trong tay nàng đại thần cảnh cường giả không có 5 cái cũng có 6 cái rồi. Chương 5854, nguy cơ 5+6. Nhưng là, trước mắt bốn người này cũng không biết Tô Lạc cường giả, bọn hắn chỉ cho là Tô Lạc là cái xinh đẹp lại yếu đuối chỉ dựa vào lấy Nam Cung Lưu Vân tiểu cô nương. Trong lúc nhất thời, bốn người đem Tô Lạc bao bọc vây quanh, khóe miệng đều lộ ra hèn mọn bị ổi mà không có hảo ý cười. Bọn hắn bị nhốt tại Vu Minh ngục giam quá lâu, tại kéo dài trong 5 tháng, đã đói bụng đến phát hoảng, bây giờ nhìn đến dung mạo kinh người như thế Tô Lạc, ở đâu còn cầm giữ ở. Cô nương, cùng các ca ca chơi đùa như thế nào? Ba thủ lĩnh nói xong, liền đem cái tay kia khoác lên Tô Lạc đầu vai. Nhưng mà một giây sau, phốc phốc, một đạo rất nhỏ tiếng vang. A, ba thủ lĩnh lớn tiếng kêu thảm thiết. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn lại, đã thấy vị này ba thủ lĩnh tay phải tận gốc mà đoạn, khỏa thân lộ ra kinh mạch, chính phát ra sét đánh cách cách hỏa hoa văng khắp nơi mặt trợ hỏa tuyến. Nếu như chỉ là lôi điện cháy kinh mạch cũng thế rồi, hết lần này tới lần khác, còn có một đạo lạnh đến lại để cho người hít thở không thông băng hàn. A, ba thủ lĩnh ôm tay phải, đau bộ mặt cơ bắp kịch liệt run run. Đau quá, hắn rốt cuộc đứng thẳng bất trụ, không ngừng trên mặt đất lăn qua lăn lại, lăn toàn thân đều là tuyết. Thế nhưng mà rất nhanh, dưới người hắn tuyết tựu nhao nhao hòa tan thành nước, đem cả người hắn dội ướt đẫm. Nhưng này mảy may giảm không thể thiếu nổi thống khổ của hắn. Nguyên bản còn lại ba người cũng muốn đối với Tô Lạc động thủ động cước, nhưng là giờ phút này bọn hắn, tất cả đều vô ý thức thối lui Tô Lạc bên người ba trượng xa, tránh Tô Lạc như rắn rết. Thật là đáng sợ, cái kia cùng đại thủ lĩnh chiến đấu thiếu niên, hắn rõ ràng còn có thừa lực đem chú ý lực phân đến bên này, hơn nữa hung ác tuyệt độc cay ra tay, một chút tựu là sát thủ. Đau quá a, đau quá, cứu ta, nhanh cứu ta, ba thủ lĩnh đau nhức trên mặt đất lăn qua lăn lại, hắn cố nhịn đau khổ muốn ôm lấy hai thủ lĩnh. Hội lây bệnh, Tô Lạc nhàn nhạt nói một tiếng, nguyên vốn muốn vươn tay hai thủ lĩnh, lập tức bị kinh đến, thân hình hắn rất nhanh sau này nhảy lên bên ngoài, thế cho nên thật vất vả dẫy dụa lấy đứng lên ba thủ lĩnh lại ngã nhào trên đất. Đau quá, từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ từng như vậy đau nhức qua, cho dù tại Vu Minh trong ngục giam, mỗi ngày ở vào giết chóc ở bên trong, bị thụ nhiều hơn nữa tổn thương, cũng không có như vậy phỏng. Xác thực như thế, bình thường giết tới giết lui, thụ bất quá là ngoại thương, lại nghiêm trọng đúng là nội thương, thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân vừa ra tay, trực tiếp tựu là hủy diệt kinh mạch. Phải biết rằng, thiêu đốt hỏa phần nấu, đem kinh mạch một tấc thốn hóa thành cho tàn. Cái kia là như thế nào đau nhức, đó là so ngạnh xanh xanh nhổ móng tay còn muốn gấp trăm lần nghìn lần chi thống. Cũng khó trách, một đường tấn thăng đến đại thần cảnh ba thủ lĩnh cũng chịu không được. Cuối cùng nhất, hắn chậm rãi ngã sấp xuống tại trên mặt tuyết. Hắn quanh thân là bị hắn giấy rủa qua mất trật tự đất tuyết, máu tươi chảy đầy đất, nhìn về phía trên một mảnh đống bừa bộn. Té trên mặt đất ba thủ lĩnh, trên người không ngừng có khói đen toát ra. Thân thể của hắn rất nhanh đã bị khói đen hun sấy, cuối cùng hóa thành một đạo xương khô, đến cuối cùng. Liền xương khô đều bị đốt cháy không còn một mảnh. Một trận gió thổi qua, khói đen tận tán, đã không có hết thảy dấu vết. Hiska ZZZ còn lại ba người, ngược lại rút một luồng lương khí. Bọn hắn có một loại lưng phát lạnh, sởn hết cả gai ốc cảm giác. Như thế nào hội, Bích Lạc Đại Lục vì sao lại có người lợi hại như vậy? Hơn nữa còn là thiếu niên, cho dù chúng thần chi đỉnh đế thiểu. Không, đế thiểu đó là trăm triệu năm đến lộng lẫy nhất tinh quang, há là linh giới đại lục một vị tiểu thiếu niên có thể so sánh. Một đời tuổi trẻ, không ai dám cùng đế thiểu đánh đồng. Vị trẻ tuổi này kiêu ngạo như vậy, thực hy vọng hắn hướng chúng thần chi đỉnh đi xem đi. Đến lúc đó bị đế thiểu dẫm nát dưới lòng bàn chân, hắn tự sẽ biết ai mới thật sự là đích thiên tài rồi. Ha ha, dùng vị trẻ tuổi này thực lực, hiện tại đã tấn thăng đến siêu thần cảnh rồi, hắn cùng đại ca một trận chiến, nếu như quá mức kịch liệt khó bảo toàn sẽ không bị thiên địa quy tắc phát hiện. Đến lúc đó, đưa hắn cưỡng chế truyền tống tiến chúng thần chi đỉnh cũng không phải là không được sự tình. Ba người này bây giờ là thật không dám động Tô Lạc. Bọn hắn ra lại ra không được. Bởi vì này một phương thiên địa bị Nam Cung Lưu Vân bày ra bát phương càn khôn trận pháp, nói cách khác, hiện tại tất cả mọi người ở vào Nam Cung Lưu Vân bố trí xuống túi càn khôn ở bên trong, muốn chạy đi. Căn bản không có khả năng, cho nên ba người này xa xa tránh đi Tô Lạc, ba người ngồi xổm cùng một chỗ xì xào bàn tán. Tô Lạc nghe lấy bọn hắn mà nói, chân mày hơi nhíu lại. Đế thiểu, cưỡng chế truyền tống, đế thiểu là ai, bị cưỡng chế truyền tống đến chúng thần chi đỉnh lại là chuyện gì xảy ra? Tô Lạc lặng yên không một tiếng động ra hiện tại bọn hắn trước mặt, ngồi xổm người xuống, lạnh lùng ngưng mắt nhìn bọn hắn. Dọa, ngươi tại sao cũng tới? Ngươi đừng tới đây, chúng ta không nghĩ với ngươi ngốc cùng một chỗ. Ngươi không đi chúng ta đi, chúng ta cũng không dám cùng với ngươi. Đi mau, hiện tại ba người này trông thấy Tô Lạc, tự cùng chứng kiến quỷ đồng dạng. Bọn hắn tận mắt thấy ba thủ lĩnh hóa thành một đạo cho tàn, bị gió thổi đi nha. Trong lòng hoảng sợ chính không chỗ sắp đặt, cho nên chứng kiến Tô Lạc. Phản ứng đặc biệt đại. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, trong tay Lam Hồng kiếm rút ra, chậm rãi chỉ hướng bọn hắn, đế thiểu là ai? Bị cường thế truyền tống đến chúng thần chi đỉnh lại là chuyện gì xảy ra? Hai thủ lĩnh phẫn nộ chằm chằm vào Tô Lạc, tiểu cô nương, chúng ta bây giờ là đụng ngươi, cũng không có nghĩa là đã buông tha ngươi rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt, không muốn khinh người quá đáng a. Đúng rồi, nếu như chúng ta đại thủ lĩnh thắng, ha ha. Cân Ban Giáp hướng Tô Lạc nhe răng khiêu khích. Phốc, Tô Lạc trong tay Lam Hồng kiếm, không có mảy may dừng lại, như lưu thủy bàn đâm về vị này Cân Ban Giáp. Nhanh hung ác chuẩn, phải biết rằng, Tô Lạc tu luyện thế nhưng mà thần nữ kiếm pháp, mà thần nữ kiếm pháp biểu hiện ra uyển chuyển như tiên nữ kỹ thuật nhảy, trên thực tế, giấu giếm sát chiêu, hơn nữa nhanh hung ác chuẩn. Hơn nữa Lam Hồng kiếm vốn là kiếm linh vô cùng cường đại Hồng Đại Nhân. Cho nên, phốc, một kiếm này xuống dưới, Cân Ban Giáp còn không có kịp phản ứng, chỗ mi tâm ngạnh xanh xanh bị Tô Lạc đâm thấu. Thiên, ngươi, còn lại hai người, dùng một loại xem quỷ đồng dạng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Dù nói thế nào, Cân Ban Giáp cũng là trung thần cảnh đỉnh phong thực lực, tại Vu Minh trong ngục giam có thể còn sống nhiều năm như vậy, tự nhiên có hắn bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, lại không nghĩ rằng thật vất vả theo Vu Minh ngục giam đi ra, lại. Bọn hắn nguyên bản nhìn xem Tô Lạc một bộ yếu đuối bộ dạng, kết luận nàng là cái bị người bảo hộ nhu nhược tiểu cô nương, lại không nghĩ rằng nàng ra tay như thế tàn nhẫn. Vừa ra kiếm sẽ tới cái xuyên thấu mi tâm cốt, ngươi, Cân Ban Giáp hai mắt trừng trừng, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, một câu đều nói ra. Cuối cùng, thân thể của hắn sau này ngược lại đi. Phanh, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, hắn chỗ mi tâm một vòng màu đỏ tươi, huyết sắc lan tràn đi ra. Nhưng là, cặp mắt của hắn lại trừng vô cùng đại, căn bản chính là chết không nhắm mắt, hắn đến chết đều không tin mình rõ ràng tự khinh địch như vậy chết đi. Hai thủ lĩnh ánh mắt hung ác trừng mắt Tô Lạc, không nghĩ tới, người vậy mà thực lực không tệ a. Đế thiểu là ai, cường thế truyền tống lại là chuyện gì xảy ra, Tô Lạc hay là câu nói kia, đối với nàng mà nói, những lời này đáp án trọng yếu phi thường. Đế thiểu cũng là mà thôi, chúng thần chi đỉnh đích thiên tài tạm thời khả dĩ không để ý tới, nhưng là, nửa câu sau Tô Lạc lại phi thường quan tâm. Nam Cung Lưu Vân sẽ bị cường thế truyền tống đến chúng thần chi đỉnh sao? Tại cái này bấp bênh thời điểm. Chương 5855, trước mặt hắn nàng 1+2. Đế thiểu cũng là mà thôi, chúng thần chi đỉnh đích thiên tài tạm thời khả dĩ không để ý tới, nhưng là, nửa câu sau Tô Lạc lại phi thường quan tâm. Nam Cung Lưu Vân sẽ bị cường thế truyền tống đến chúng thần chi đỉnh sao? Tại cái này bấp bênh thời điểm, Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào hai thủ lĩnh. Bất quá, muốn biết đế thiểu là ai, muốn biết những chuyện khác, trước đánh thắng ta rồi nói sau. Hai thủ lĩnh trong nội tâm nghẹn lấy một cổ khí. Không đợi Tô Lạc kịp phản ứng, hai thủ lĩnh tự đánh đòn phủ đầu, hướng Tô Lạc tế ra sát chiêu. Đao quang kiếm ảnh, thân hình giao thoa mà qua. Cái một chiêu, Tô Lạc đã biết rõ trước mắt vị này hai thủ lĩnh thực lực bất phàm, không thể khinh thường. Bất quá, càng giật mình người không phải Tô Lạc, mà là hai thủ lĩnh. Hắn vốn cho là Tô Lạc bất quá là trung thần đỉnh phong thực lực, có thể hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Tô Lạc thực lực lại sớm đã đạt đến đại thần cảnh. Vừa rồi một phát tay, hắn dùng bảy thành lực vậy mà cũng không có một lần hành động cầm xuống Tô Lạc. Cái này tiểu tiểu nhân linh giới đại lục, tùy tùy tiện tiện gặp được hai vị thiếu niên, tựu như thế hung tàn. Nước vậy mà sâu như vậy, quả thực là ngọa hổ tàng long. Giờ khắc này, hai thủ lĩnh tâm có chút nguội mất. Rầm rầm rầm, lại liên tiếp giao thủ ba lượt. Hai thủ lĩnh tại kinh ngạc Tô Lạc thực lực đồng thời, khẩn trương tâm cũng buông xuống, bởi vì tiểu nha đầu này tuy nhiên thiên phú nghịch thiên, nhưng bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn. Tiểu nha đầu, hiện tại ngươi cầu xin tha thứ còn kịp. Nhanh nhận thua đi, hai thủ lĩnh trong tay kiếm để ngang Tô Lạc hết sức nhỏ cổ tầm đó. Nhưng mà, Tô Lạc hạ bàn chùn xuống, dùng một cái huyền diệu tư thế né qua. Như vậy rõ ràng còn có thể tránh qua, tiểu nha đầu quả nhiên rất giỏi. Bất quá ngươi niên kỷ dù sao quá nhẹ, sợ là hôm nay chỉ có thể chết ở thủ hạ ta rồi. Hai thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi, thủ hạ chết, tam đệ chết, lại để cho ánh mắt của hắn tràn đầy huyết hồng sắc. Chịu chết đi, hai thủ lĩnh kiếm trong tay giơ lên cao cao, hướng Tô Lạc trên ót hung hăng đánh xuống. Nếu là lúc này đây bị phách ở bên trong, cái kia Tô Lạc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Lạc đôi mắt hiển hiện một vòng hàn ý, đạo này kiếm ý nàng có bảy thành nắm chắc khả dĩ tránh đi. Nhưng mà, không đợi nàng né tránh, phốc phốc, một đạo băng nhận không biết từ chỗ nào bay tới, so tia chớp nhanh hơn, tại hai thủ lĩnh còn không có kịp phản ứng thời điểm, cũng đã bắn trúng mi tâm của hắn. Hai thủ lĩnh mở to hai mắt, gắt gao chằm chằm vào băng nhận bay tới phương hướng. Hắn đã vạn phần coi chừng chú ý băng nhận rồi, nhưng ai biết. Kết quả là hay là chết ở băng nhận phía dưới. Loảng xoảng đang, hắn giơ lên cao cao đao rơi xuống đát, nháy mắt sau đó, Nam Cung Lưu Vân Trường mà hữu lực cánh tay kéo một phát, đem Tô Lạc ôm vào lòng. Tô Lạc lúc này mới nhổ ra một ngụm chọc khí, hai thủ lĩnh. Bị ngươi giết, bằng không thì, lạnh nhạt thanh âm hồi phục Tô Lạc, đúng rồi, vừa rồi với ngươi đối chiến đại thủ lĩnh. Hắn lợi hại như vậy, chắc có lẽ không dễ dàng như vậy giết đi. Tô Lạc hỏi, nhắc tới vấn đề này. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt hiển hiện một vòng ngưng xương, tính toán hắn chạy nhanh. Chạy, Tô Lạc kinh hô một tiếng, khẩn trương lôi kéo Nam Cung Lưu Vân, vị kia đại thủ lĩnh thực lực là cái này 30 người chung mạnh nhất, lại để cho hắn chạy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a, hắn nhất định sẽ tai họa dưới núi dân chúng, đến lúc đó toàn bộ linh giới đều đại loạn. Nhưng mà, Tô Lạc lại nhìn không tới Nam Cung Lưu Vân sắc mặt một tia lo lắng, ngược lại, hắn giữa lông mày còn thoáng ánh lên hứng thú tiêu ý. Ngươi cười cái gì? Tô Lạc tức giận trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, nhà của ta Lạc nha đầu sốt ruột thời điểm rất là đáng yêu. Nam Cung Lưu Vân trong đôi mắt đẹp dịu dàng mỉm cười, ngón tay gảy nhẹ Tô Lạc cái trán. Ta lúc nào không đáng yêu hả? Tô Lạc hừ nhẹ một tiếng, ừ, nhà của ta Lạc nha đầu lúc nào đều đáng yêu, bao giờ cũng đều đáng yêu cực kỳ. Nam Cung Lưu Vân ca ngợi nói, Tô Lạc cái này mới ý thức tới Nam Cung Lưu Vân trong lời nói ý tứ, nàng trừng mắt liếc Nam Cung Lưu Vân, ngươi là ai ra đúng không? Ta mới không phải, gặp Nam Cung Lưu Vân vừa muốn nói chuyện, Tô Lạc vội vàng đánh gãy, nói sang chuyện khác, đúng rồi, vị kia đại thủ lĩnh, người còn không có nói cho ta biết hắn đến cùng chạy đi đâu. Nam Cung Lưu Vân chỉ vào đạo kia tấm bia đá, Tô Lạc dây hiểu, nàng bất khả tư nghị nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, người đem hắn đánh đi trở về. Nam Cung Lưu Vân còn chưa nói lời nói, Tô Lạc tự kinh hô một tiếng, như vậy sao được. Vị kia đại thủ lĩnh ghi hận chúng ta, đi vào vô minh ngục giam về sau. Nếu như đem tin tức này tản đi ra ngoài, đến lúc đó rất nhiều người đều chạy bên này bạc nhược yếu kém chỗ. Tô Lạc chỉ cần vừa nghĩ tới vô số cường giả rậm rạp chẳng chỉ đáp xuống linh giới đại lục, nàng thì có một loại da đầu run lên cảm giác. Cho nên, không có phóng hắn hồi trở lại minh giới ngục giam. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt mà nói, cái kia, ngươi đem hắn để chỗ nào đi? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Nam Cung Lưu Vân dáng tươi cười thần bí, nhìn qua Tô Lạc, cười mà không nói. Nói mau. Ngươi lại để cho hắn chạy đi đâu? Có mục đích gì? Muốn biết, dĩ nhiên muốn biết đạo a. Lòng hiếu kỳ của ta đã hoàn toàn bị ngươi câu đi lên được không nào? Tô Lạc thở phì phì trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Nếu như cũng không nói gì nhiều như vậy, lòng hiếu kỳ của nàng còn không có nặng như vậy. Nhưng là bị Nam Cung Lưu Vân hướng dẫn từng bước về sau, Tô Lạc rất hiếu kỳ tâm không trước đầm đặc. Kẻ tại cái này không biết đáp án, nàng tỏ vẻ tốt phiền muộn. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng có chút câu dẫn ra, Lạc Lạc, chúng ta kết hôn à? Cáp, đề tài này chuyển di khoảng cách quá lớn, thế cho nên Tô Lạc đều có chút phản ứng không kịp, làm gì vậy đột nhiên nói cái này? Đáp ứng cầu hôn của ta, liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, ừ. Nam Cung Lưu Vân thanh âm nguyên là tốt rồi nghe, giờ phút này càng là chút xuống sở hữu tất cả chú ý lực đến Tô Lạc trên người, sức hấp dẫn 10 phần. Cặp kia đôi mắt giống như đốt miếng lửa, có chí mạng lực hấp dẫn. Bị cái kia sao chuyên chú dừng ở, phảng phất linh hồn đều bị cặp kia đen kịt sâu con mắt hút vào. Tô Lạc chỉ cảm thấy một hồi xấu hổ tim đập, nàng vô ý thức tránh đi Nam Cung Lưu Vân nóng rực ngưng mắt nhìn. Đơn giản như vậy tự muốn cầu hôn thành công. Hừ, Tô Lạc hung hăng dẫm Nam Cung Lưu Vân một cước, ngạo kiều mang cái cằm, yêu nói hay không, bổn cô nương hiện tại không hiếu kỳ. Tô Lạc cho rằng nàng ra vẻ sinh khí, Nam Cung Lưu Vân sẽ đem chân tướng nói cho nàng biết rồi, nhưng mà... Nam Cung Lưu Vân vậy mà thật sự, không có nói cho nàng biết, Tô Lạc hai tay ôm cánh tay, nghiêng đầu đầu đi. Nội tâm của nàng rất là sinh khí, nói cái gì nhà hắn Lạc nha đầu, nói cái gì cầu hôn, kết quả nàng muốn biết sự tình hắn vẫn thật là không nói cho hắn. Tức giận a, thanh kiếm cho ta đi. Nam Cung Lưu Vân tựa hồ không có chú ý tới Tô Lạc trên đỉnh đầu xoay quanh lấy áp suất thấp, đối với Tô Lạc vươn tay. Hừ, Tô Lạc trong lòng tức giận, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn. Nam Cung Lưu Vân mím môi, đi đến Tô Lạc trước mặt, bất đắc dĩ mà cười, Lạc nha đầu. Tô Lạc thở phì phì lại vòng vo cái phương hướng, đã nói rồi đấy yêu nàng sủng nàng, kết quả lại không nói cho nàng. Về sau đều không muốn để ý đến hắn rồi, Tô Lạc trong lòng thở phì phì muốn, chứng kiến tiểu nha đầu vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn giận dỗi đích bộ dáng, Nam Cung Lưu Vân chỉ cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Nhà nàng Lạc nha đầu bình thường người trước một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng, cũng chỉ có ở trước mặt hắn, nàng mới có thể triển lộ ra chân thật nhất một mặt, giống như tiểu nữ hài tính trẻ con, giống nhau cái kia giống như. Chương 5856, trước mặt hắn nàng ba cộng kết hôn trước một. Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm chỉ cảm thấy ủi thiếp cực kỳ. Bởi vì này loại cảm xúc, chỉ có nhất người thân cận nhất mới có thể chứng kiến. Nhà đầu ngốc, Nam Cung Lưu Vân đỡ lấy Tô Lạc hai vai. Không nên đụng ta, Tô Lạc rất là sinh khí. Ngươi xem đó là cái gì? Nếu như ngươi lại tức giận xuống dưới, lại có người đem leo ra. Nam Cung Lưu Vân chỉ vào tấm bia đá đằng sau không gian vách tường. Tô Lạc trong lòng trong giây lát khẽ động, nàng xoay người sang chỗ khác, liếc mắt liền thấy được cái kia bạc nhược yếu kém không gian trên vách đá cái bóng đi ra điểm một chút bóng đen. Tự cùng trước khi đại thủ lĩnh bọn hắn lúc đi ra là một vòng một mắt. Lại có người muốn đi ra, Tô Lạc kinh hô một tiếng. Ừ, Nam Cung Lưu Vân từ chối cho ý kiến. Ngươi như thế nào còn có thể như thế bình tĩnh? Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nhắc nhở ta? Tô Lạc mang tương sau lưng Lam Hồng Kiếm, liền thân kiếm cùng một chỗ đều đưa cho Nam Cung Lưu Vân. Cùng lúc đó, Tô Lạc nội tâm rất là lòng còn sợ hãi. Tựu trong thời gian ngắn như vậy, nàng cũng đã gặp được hai tốp cường giả xâm lấn. Có trời mới biết trước đây, lại có bao nhiêu gầy cường giả tiến nhập linh giới. Tô Lạc có một loại linh giới nguy cơ tứ phía cảm giác khẩn trương. Nam Cung Lưu Vân trong tay cầm Lam Hồng Kiếm, cũng không thấy hắn làm cái khác tư thế, chỉ là đem Lam Hồng Kiếm chỉ hướng cái kia trong tấm bia đá chỗ. Lập tức, từng đạo kim sắc ấn phù liền từ Lam Hồng Kiếm thượng bay múa mà ra, nhanh chóng hướng trong tấm bia đá chỗ hiện lên mà đi. Theo kim sắc ấn phù càng ngày càng nhiều, Tô Lạc rõ ràng cảm giác được, linh khí trong thiên địa đều nồng đậm rất nhiều. Hồng đại nhân phiền muộn trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, nhưng lại không thể làm gì, hắn căn bản phản kháng không được Nam Cung Lưu Vân. Nhưng nội tâm của hắn là không tình nguyện, chính hắn không tình nguyện rất dễ dàng ảnh hưởng đến phong ấn hiệu quả. Nếu như phong ấn hiệu quả không tốt, tựu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ linh giới an toàn. Ngươi có cái gì tâm nguyện, hiện tại có thể nói đi ra, nói cách khác về sau đều không có cơ hội. Tô Lạc nhìn xem tấm bia đá chỗ cái kia càng ngày càng mỏng không gian vách tường, mở miệng nhắc nhở Hồng đại nhân. Mà giờ khắc này, phong ấn đại trận đã khởi động. Lưu cho Hồng đại nhân thời gian cũng không nhiều. Thật đói, Hồng đại nhân mắt nước mắt lưng tròng nhìn qua Tô Lạc, thật đói thật đói. Vậy ngươi có thể ăn cái gì? Tô Lạc không ngừng ra bên ngoài đào đồ ăn. Nàng tại trong không gian thả không ít đã làm tốt đồ ăn, thuận tiện nàng bận rộn thời điểm dùng ăn. Nhưng là Tô Lạc cơ hồ đem đồ ăn đào là xong, Hồng đại nhân nhưng vẫn là một cái kính lắc đầu. Không muốn đồ ăn, vậy ngươi muốn tử tinh sao? Tô Lạc hai tay bưng lấy tử tinh hỏi, Hồng đại nhân hay là lắc đầu, đồ ăn không muốn, tử tinh không muốn, cái kia dược liệu, Tô Lạc lại không ngừng ra bên ngoài đào dược liệu, hơn nữa có thể bị nàng chân tàng, tất nhiên đều là thế gian chân quý. Nếu là cái khác luyện dược sư chứng kiến Tô Lạc những dược liệu này, sợ là trong mắt đều muốn lồi đi ra, nhưng mà, Hồng đại nhân hay là ai oán nhìn qua Tô Lạc, lã chã trực khóc. Thật đói, mắt thấy phong ấn đại trận muốn hoàn thành, mắt thấy Hồng đại nhân muốn biến mất. Tô Lạc trong lòng có chút sốt ruột, nếu là Hồng đại nhân tâm không cam lòng tình không muốn, như vậy, nó không thể phát huy ra tốt nhất công dụng, đến lúc đó hắn lại vụng trộm chạy đến. Hậu quả tựu nghiêm trọng rồi. Bỗng nhiên, Tô Lạc thấy được một cây cây, không phải thần tiên cây trà, mà là giải linh quả cây. Lúc trước Tô Lạc bị Hồng đại nhân bắt giam giữ thời điểm, linh lực bị phong ấn ở, về sau Tô Hoa Diễn bọn hắn cho Tô Lạc đưa tới chân quý giải linh quả. Lúc ấy tất cả mọi người nói, giải linh quả vạn phần chân quý, giải linh quả không cách nào đào tạo gieo trồng, nhưng là Tô Lạc không tin, nàng đem hột để vào trong không gian gieo trồng. Trong khoảng thời gian này Tô Lạc một mực vội vàng, cũng sẽ đem sự tình cấp quên mất. Mà bây giờ, Tô Lạc ngẩng đầu tự chứng kiến giải linh quả cây cao cao đứng thẳng, mà luồng thứ nhất bích lục sắc trái cây vậy mà đã gieo trồng đi ra. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp ném đi một quả giải linh quả cho Hồng đại nhân, cái này trái cây có ăn hay không? Vẫn còn nhớ đến lúc ấy Hồng đại nhân đối với giải linh quả mùi phản ứng phi thường đại. Hồng đại nhân chứng kiến Tô Lạc trong tay giải linh quả, mũi thở kịch liệt run rẩy, đôi mắt sáng như khe hở. Muốn muốn, Hồng đại nhân kích động nói liên tục ba cái muốn. Tô Lạc nét mặt biểu lộ một vòng sáng lạn dáng tươi cười. Đã biết rõ giải linh quả loại đúng rồi, Tô Lạc cũng không có tiếp tục đem giải linh quả hái xuống, mà là đem chọn gốc giải linh quả cây đều theo tùy thân trong không gian đào móc đi ra gieo trồng đến tấm bia đá chi bờ. Gieo trồng hoàn tất về sau, Tô Lạc vỗ vỗ tay, được rồi, giải linh quả cây tự trùng tại cái này, sau này cái này gốc giải linh quả cây liền từ ngươi đến xem hộ rồi, nhưng không cho lại loạn chạy đến rồi, biết không? Hồng đại nhân chú ý lực hoàn toàn tập trung ở giải linh quả trên cây, hắn thậm chí đều không có chăm chú nghe Tô Lạc nói lời. Nam Cung Lưu Vân bố trí xuống phong ấn trận nhanh chóng khởi động, từng đạo kim sắc ấn phù ở giữa không trung bay múa, cuối cùng. Siêu siêu siêu, kim sắc ấn phù trong giây lát toàn bộ đều hướng trong tấm bia đá vào tới. Rất nhanh, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, trên tấm bia đá cắm chuôi này lam hồng kiếm, tận gốc chui vào. Chỉ còn lại có cuối cùng chuôi kiếm. Tô Lạc giơ lên con mắt hướng tấm bia đá không gian chung quanh vách tường nhìn lại. Chỗ đó, không gian vách tường đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, nguyên bản rậm rạp chẳng chịt chấm đen nhỏ rất nhanh tựu nhìn không thấy. Tô Lạc hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, những cái kia mắt thấy muốn lao tới cường giả, bị ngăn ở trầm trọng không gian vách tường về sau phẫn nộ. Cũng may là ngăn chặn, Tô Lạc thật dài nhẹ nhàng thở ra, như nói cách khác, một đám lại một đám cường giả từ nơi này xuất hiện, chắn đều chắn bất trụ. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, cái kia trương lạnh lùng trên dung nhan cũng không có dơ lên dáng tươi cười. Sao, có vấn đề gì sao? Tô Lạc tiến lên một bước, giữ chặt Nam Cung Lưu Vân ống tay áo. Nam Cung Lưu Vân nói cho Tô Lạc, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Sao, Nam Cung Lưu Vân nghĩ nghĩ, nói, đợi cha rõ xác định sau sẽ nói cho người biết, hiện tại, gần kề chỉ là của ta một cái suy đoán. Có thể là nét mặt của ngươi tốt nghiêm túc, cái này lại để cho cảm giác của ta thật không tốt. Tô Lạc dẹp lấy miệng, đáng thương bộ dạng, Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc sợi tóc, hết thảy có ta đây. Chính là vì tình thế nghiêm trọng, cho nên Nam Cung Lưu Vân cũng không muốn nói đi ra lại để cho Tô Lạc lo lắng. Đi thôi, Nam Cung Lưu Vân dắt Tô Lạc tay, đi chỗ nào, về nhà, Nam Cung Lưu Vân khẽ cười một tiếng, kết hôn đi. Ai với người kết hôn đi, mới không cần, Tô Lạc hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái, Nam Cung Lưu Vân mím môi mà cười. Trở lại đế đô thời điểm đã là ngày hôm sau, Nam Cung Lưu Vân tự nhiên muốn lôi kéo Tô Lạc hồi trở lại Long Phượng tộc, có thể Tô Lạc như thế nào đều không muốn. Ta có nhà của mình, tại sao phải đi Long Phượng tộc? Mới không cần, Tô Lạc trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, ngươi không thể bức ta làm ta không muốn làm một chuyện. Hảo hảo hảo, Nam Cung Lưu Vân sủng nịch ngóng nhìn lấy Tô Lạc, kết hôn trước mấy ngày này, tựu cho ngươi ở tại Tô tộc, tốt chứ? Kết hôn sau ta cũng muốn ở tại Tô tộc, Tô Lạc cố ý cố tình gây sự. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt thâm thúy như biển, ngươi xác định. Xác định, ngươi tựu cam lòng cho ta ở rể. Chương 5857, kết hôn trước hai cộng thật vậy chăng? Một, vậy ngươi tựu cam lòng cho ta gả vào. Tô Lạc hừ hừ hai tiếng. Gả vào không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nhưng này lời nói Nam Cung Lưu Vân cũng không dám ngay trước mặt Tô Lạc nói, miễn cho lại làm phát bực tiểu nha đầu này. Những sự tình này ngươi không cần lo lắng, ta đều có chủ trương. Ngươi chỉ cần đẹp thẩm mỹ làm ta làm tân nương tử là tốt rồi. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch xoa xoa Tô Lạc đỉnh đầu, những này lưu luyến không rời rời đi, có chuyện đều không cần quản sao. Tô Lạc ngược lại là vui với làm vung tay trưởng quầy, chỉ có điều ra ra cái kia một cửa, cũng không phải là dễ dàng như vậy qua nha. Tô Lạc trở lại Tô tộc, muội muội, Tô Bốn cùng Tô Thất chứng kiến Tô Lạc quay đầu lại, vội vàng xông lên vây quanh Tô Lạc đảo quanh. Tô Thất nói, muội muội ngươi đi lần này tựu là vài ngày, lo lắng giết chúng ta. Chúng ta vào tới Long Phượng tộc đều không tìm được người, ngươi đến cùng đi nơi nào? Tô Bốn cũng gấp, chúng ta vấn Long Phượng tộc người, bọn hắn rõ ràng hỏi gì cũng không biết, hại làm bọn chúng ta đây thiếu chút nữa động thủ. Tô Lạc trong lòng căng thẳng, các ngươi không có động thủ à? Cái này lập tức muốn kết hôn rồi, như bị thương lẫn nhau hỏa khí. Tô Lạc thật sự muốn khóc lên, cuối cùng bị đại ca cho khích lệ đi trở về, nói dàn xếp ổn thỏa, dĩ hòa vi quý. Tô Thất tức giận bất bình, nhìn xem Tô Lạc muốn nói lại thôi, muội muội, mấy ngày nay ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Nam Cung Lưu Vân có hay không khi dễ ngươi? Tô Lạc, muốn khi dễ, sớm 800 năm tự bị khi phụ sỉ nhục rồi, cũng không kém hiện tại mấy ngày nay. Muội muội ngươi, không có có hay không, các ngươi cảm thấy ta sẽ tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt có hại chịu thiệt sao? Tô Lạc tức giận trừng mắt bát quái các ca ca, như thế nào sẽ không? Đừng nhìn ngươi tại trước mặt chúng ta thông minh linh cơ cùng cái gì tựa như, thế nhưng mà ngươi vừa đến Nam Cung Lưu Vân trước mặt, tự biến thành một cái tiểu đầu đất, như thế nào sẽ không lỗ lạ? Tô Bốn tức giận mà nói. Tô Thất cũng nói, đúng đấy, muội muội ngươi cũng là kỳ quái, tại trước mặt chúng ta thông minh như vậy, tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt thế nào tựu ngu như vậy? Tô Lạc phản bác, nào có. Tô Bốn, chắc chắn 100%. Tô Thất nhấc tay thề, thật sự thì có. Tô Lạc, cho nên, muội muội ngươi đến cùng có hay không có hại chịu thiệt à? Vài ngày như vậy, cô nam quả nữ, hạ lạc không rõ. Tô Thất trong mắt lóng lánh lấy bát quái. Tô Lạc hạ giọng, muốn có hại chịu thiệt, cũng là Nam Cung Lưu Vân có hại chịu thiệt à? Muội muội ngươi nói cái gì? Tô Lạc gần như nỉ non thấp giọng. Tô Bốn cùng Tô Thất đều không nghe rõ ràng, hai người ngay ngắn hướng hỏi Tô Lạc. Không có gì, Tô Lạc có chút ngượng ngùng. Đúng vào lúc này, Tô Hoa Diễn từ bên trong bước nhanh đi tới, chứng kiến Tô Lạc, Tô Hoa Diễn trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, muội muội. Nhanh, theo ta đi gặp Gia Gia. Gia Gia làm sao vậy? Sẽ không lại đã xảy ra chuyện à? Tô Lạc khẩn trương hỏi. Muội muội yên tâm, Gia Gia không có xảy ra chuyện gì, chỉ có điều lo lắng Lam Hồng Kiếm sự tình, cho nên để cho ta tới tiếp ngươi. Tô Hoa Diễn trong thanh âm dẫn theo một vòng vẻ lo lắng. Lam Hồng Kiếm sự tình, phong ấn trận pháp buông lỏng sự tình, Tô gia trẻ tuổi cũng biết. Tô Bất Phàm theo sát lấy cũng đi ra, hắn lôi kéo Tô Lạc tiểu đi, Lạc nha đầu, nhanh, nhanh, chúng ta đi tìm Gia Gia của ngươi. Tô Lạc vẻ mặt người vô tội, nếu như là Lam Hồng Kiếm sự tình, thế thì không cần rất sốt ruột. Ừ, tất cả mọi người khó hiểu nhìn qua Tô Lạc, Tô Bất Phàm sắc mặt lãnh tuấn, Lạc nha đầu, ngươi là không biết Lam Hồng Kiếm chuyện này có nhiều nghiêm trọng. Chuyện bây giờ tuy nhiên còn không có bạo phát đi ra, nhưng tình thế đã phi thường nghiêm trọng rồi. Đi một chút đi, cậu vừa đi vừa với ngươi giảng. Tô Bất Phàm lôi kéo Tô Lạc, vừa đi vừa nói, Lam Hồng Kiếm vừa ra, phong ấn vỡ ra một đường nhỏ, bất luận là chúng thần chi đỉnh hay là vị diện khác, cái phải tìm được bạc nhược yếu kém chỗ có thể tiến đến, chúng ta linh giới đại lục tựu cùng cái sàng tựa như, khắp nơi hở. Lại nói tiếp cũng không chỉ linh giới đại lục, ma giới, tu la giới còn có nguyên giới, cũng có thần bí cường giả thẩm thấu, hiện tại tình thế phi thường nghiêm trọng. Tô Bất Phàm ngựa không dừng vó nói, thế nhưng mà, tại đây khẩn yếu quan đầu tình trạng nguy cấp rõ ràng tìm không thấy Lam Hồng Kiếm, người nói cái này đáng sợ không đáng sợ. Sớm biết như vậy lúc ấy tại trên đài thời điểm, nên đem Lam Hồng Kiếm thu lại. Hiện tại tất cả mọi người đang tìm Lam Hồng Kiếm, muốn cái kia phong ấn khẩu chắn mà bắt đầu thế nhưng mà. Tìm không thấy a, Tô Bất Phàm rất là sốt ruột, đã vào những, này cường đại tu luyện giả, mọi người đồng tâm hiệp lực. Còn có thể đem chi thắt cổ, xoắn giết hầu như không còn, nhưng nếu như liên tục không ngừng người tới. Vậy đáng sợ, Lạc nha đầu, người biết Lam Hồng Kiếm ở nơi nào sao? Tô Hoa Diễn gặp Tô Lạc mấy lần muốn nói chuyện đều chen vào không lọt đi lời nói, vội hỏi nói. Lam Hồng Kiếm, biết đạo a? Tô Lạc gật đầu, ở nơi nào? Tô Hoa Diễn bọn người vô ý thức trừng mắt Tô Lạc. Nàng rõ ràng biết đạo, chẳng lẽ nàng đã thu phục được Lam Hồng Kiếm? Tô Lạc rất người vô tội ngữ khí, Lam Hồng Kiếm đã chọc vào hồi trở lại hắn nguyên lai địa phương nữa à? À, cái gì? Không thể nào, rõ ràng đã, tất cả mọi người nhìn qua Tô Lạc, thật lâu im lặng. Tô Bất Phàm là trước hết nhất kịp phản ứng, hắn lôi kéo Tô Lạc, lời nói thấm thía nói, Lạc nha đầu, việc này có thể lớn có thể nhỏ, cũng không thể hay nói giỡn à, phải biết rằng, Lam Hồng Kiếm thế nhưng mà quan hệ đến toàn bộ linh giới. Không. Toàn bộ tứ đại trí cao vị diện cùng với hạ giới vô số vị diện sinh tử tồn vong a. Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn qua Tô Bất Phàm, cậu, người cứ như vậy không tin ta có thể đem Lam Hồng Kiếm chọc vào trở về sao? Tô Bất Phàm trừng mắt Tô Lạc, cười khổ lắc đầu, Lạc nha đầu, đây không phải ngươi có thể làm được sự tình, không, càng chuẩn xác mà nói, đây không phải ngươi bây giờ có thể làm được sự tình. Tô Lạc thổi phù một tiếng bật cười, cậu nói rất đúng, xác thực không phải ta làm được. Về phần là ai làm, các ngươi đoán, Nam Cung Lưu Vân, Tô Bất Phàm, Tô Hoa Diễn, thậm chí ở đây tất cả mọi người, tất cả đều trăm miệng một lời. Tô Lạc có một loại cùng có Vinh ở đó cảm giác, nàng cười gật đầu, đúng, đúng vậy, chính là hắn. Tô Bất Phàm chằm chằm vào Tô Lạc, thật là Nam Cung Lưu Vân. Hắn thật sự đem phong ấn chỗ ngăn chặn, đó là nha, bất quá, cũng không phải tất cả đều là Nam Cung Lưu Vân công lao, còn có ta. Tô Lạc ngạo kiều mang cái cằm, dương dương đắc ý, ta thế nhưng mà đem giải linh quả cây cả gốc đều cho Hồng Đại Nhân để lại. Giải linh quả cây, Lạc nha đầu ngươi như thế nào gieo trồng giải linh quả cây? Tô Hoa Diễn, Tô Bốn, Tô Thất bọn người tất cả đều nghi hoặc khó hiểu nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc vẻ mặt người vô tội, tựu là đoạn thời gian trước nha, ta không phải hỏi các ngươi, giải linh quả cây như thế nào gieo trồng sao? Chính là thời điểm gieo xuống đi nha, cho nên, ngươi sẽ đem nảy mầm giải linh quả cây cho Hồng Đại Nhân đưa đi hả? Tô Hoa Diễn giờ khóc giờ cười, muội muội, giải linh quả cây có thể nảy mầm, nhưng lại trường không thành cây, cho dù có thể dài thành cây, cũng không thể kết ra quả con, cho nên. Lúc này Hồng Đại Nhân là rắn rắn chắc chắc bị ngươi lừa được một hồi. Cái này có thể làm như vậy, Tô Bốn có chút sốt ruột, nếu như Hồng Đại Nhân sinh khí, có thể hay không lại vụng trộm theo trong trận pháp chạy đến. Chương 5858, cầu hôn 1+2. Tô Lạc tức giận nói, ở đâu là trường không được. Rõ ràng đã kết quả nha, các ngươi xem, ta cái này trả lại cho các ngươi mỗi người đều lưu lại một quả trái cây. Tô Lạc xuất ra thổi phồng giải linh quả bắt đầu phân. Đúng vậy, là thổi phồng, một người một cái, mỗi người đều có. Cái này, mọi người hai mặt nhìn nhau, giải linh quả chi chân quý, không gì không biết, mà Tô Lạc hiện tại rõ ràng một cầm thì cầm đi ra một đại nâng. Đây là, giải linh quả a, Tô Lạc nhìn xem mọi người, các ngươi sẽ không liền giải linh quả đều nhận không ra đi à? Tô Hoa Diễn bọn người lấy tới cẩn thận phân biệt, đây là giải linh quả đúng vậy, nhưng là Tô Lạc nơi nào đến giải linh quả? Chỗ nào làm được, Tô Bất Phàm hỏi, Tô Lạc buông tay, tự chính mình loại nha, tự tay gieo trồng, hiện tại mới loại đi ra nhóm đầu tiên, hơn nữa liền cây đều cho Hồng Đại Nhân đưa đi rồi, lại nói muốn chỉ có thể lần nữa gieo trồng. Tô Hoa Diễn bất đắc dĩ nhìn xem Tô Lạc, muội muội, thật sự không muốn hay nói dẫn rồi, cái này không buồn cười. Ta không có hay nói dẫn a, ta nói đều thật sự. Tô Lạc một bộ mau nhìn ta chân thành hai mắt bộ dáng. Điều này sao có thể? Lúc ấy người bị Hồng Đại Nhân mang đi đến bây giờ, vẫn chưa tới 3 tháng thời gian, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể gieo trồng đi ra giải linh quả? Nhưng lại kết xuất trái cây, mọi người toàn bộ đều không tin. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, khá tốt ta sớm có chuẩn bị, nếu không còn thật không biết nói như thế nào phục các ngươi mới tốt, chẳng qua nếu như là tự chính mình nghe ta cũng sẽ không tin. Khá tốt Tô Lạc có thủy tinh trí nhớ trái cây. Hơn nữa ngay lúc đó tràng cảnh nàng cảm thấy có ý tứ tựu đều ghi chép lại. Cho nên, Tô Lạc lấy ra phóng cho bọn hắn xem. Ồ, thật sự chính là cả gốc giải linh thụ. Lạc nha đầu ngươi, thật sự trồng ra được. Tại ngắn như vậy thời gian ở trong, tất cả mọi người nhìn qua Tô Lạc, lên tiếng kinh hô. Vậy cũng không, không gian của ta ở bên trong thời gian cùng bên ngoài kém rất lớn, cho nên tuy chỉ có ngắn ngủn 3 tháng, có thể xác thực trồng ra được, hơn nữa lớn lên cũng không tệ lắm, các ngươi mau nếm thử. Tô Lạc đắc ý ngẩng lên cái cằm, Lam Hồng kiếm xác thực phong ấn đi trở về, chỗ sơ hở này rốt cuộc chắn, lấp, bịt. Tô Bất Phàm xoa xoa mồ hôi trên trán, cũng may có Nam Cung Lưu Vân. Còn có trận chiến đấu này, cái này 30 vị cường giả toàn bộ đến từ chúng thần chi đỉnh, bọn hắn nhìn về phía trên có thể một chút cũng không kém. Nhưng lại bị Nam Cung Lưu Vân miểu sát rồi, hiện tại vị này Nam Cung nhị thiếu gia thật đúng là. Tô Hoa Diễn ung dung thở dài, vẫn còn nhớ rõ, ngay tại không lâu trước khi, Nam Cung Lưu Vân hay là bại tướng dưới tay của hắn, lúc nhỏ, Nam Cung Lưu Vân còn cùng khi bọn hắn phía sau cái mông đuổi theo chơi. Mà bây giờ Nam Cung Lưu Vân, đã cao không thể chạm, lại để cho người khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Cảm thán không hề chỉ là Tô Hoa Diễn một người, Tô gia thiếu niên khác cũng đều tại trong lòng cảm khái. Nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn không cam lòng, ý khó bình, nhưng là bọn hắn hiện tại đã sớm bất đắc dĩ đã tiếp nhận Nam Cung Lưu Vân mạnh mẽ hơn bọn họ sự thật. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Đại ca, Long Phượng tộc Nam Cung tộc trưởng mang theo Nam Cung nhị thiếu gia đến thăm cầu kiến, gặp hay không gặp? Tô nhị lão gia thanh âm tại mọi người sau lưng vang lên. Ừ, nghe thế đạo thanh âm, người ở chỗ này tất cả đều vô ý thức tiến vào đề phòng tình huống. Bọn hắn, qua tới làm cái gì? Tô Bất Phàm hỏi, không giống như là tới tìm thù lấy, còn mang theo lễ đến thăm. Tô nhị lão gia nói, mang theo lễ vật đến thăm. Tô đại lão gia cùng Tô nhị lão gia liếc nhau, lẫn nhau đều một loại không tốt lắm dự cảm. Lạc nha đầu ngươi đi trước xem lão gia tử, Hoa Diễn, theo ta cùng đi chiêu đãi Nam cung phụ tử. Còn có tiểu tứ tiểu thất, các ngươi cũng cùng đi. Tô Bất Phàm quyết định thật nhanh. Tô Lạc nghe xong Nam cung Lưu Vân đã đến, trong nội tâm khẽ động, trong mơ hồ có một loại dự cảm, chỉ có điều. Xem cậu cả cậu bọn hắn một bộ như lâm đại địch bộ dạng, Tô Lạc vô ý thức sờ lên cằm. Muội muội nhanh đi, như thế nào còn ngốc cái này. Tô Thất đẩy Tô Lạc một tay, nhanh đi xem lão gia tử. Lão gia tử trong miệng không nói, nhưng là ánh mắt một mực nhìn qua Hoa Uyển phương hướng, có thể thấy được là thực nhớ ngươi. Vậy được rồi, Tô Lạc gặp cậu cả cậu bọn hắn xoay người rời đi, nàng vô ý thức lôi kéo Tô Thất, Thất ca, có việc tốt thương lượng, các ngươi cũng đừng đánh nhau a. Yên tâm, mau đi đi. Tô Thất đẩy Tô Lạc một tay, quay đầu đuổi theo mau. Lão gia tử sân nhỏ, lão gia tử thân thể dần dần nhiều rồi, cho nên cũng không có như trước khi như vậy nằm ở trên giường, mà là chuyển cái ghế ngồi ở sân nhỏ bồ đào dưới kệ. Cái ghế chỗ đối với phương hướng, vẫn thật là Hoa Uyển phương hướng. Tô Lạc đến thời điểm, là Trọng Bá mở cửa. Trọng Bá chứng kiến Tô Lạc, trong đôi mắt hiển hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, tiểu thư đã đến. Mau vào, trong khoảng thời gian này tiểu thư không tại, lão gia tử thân thể không tốt còn một mực phát giận, đem chính hắn đích sinh khí thiếu chút nữa tựu cho chọc tức, ai khích lệ đều không dùng được, tất cả mọi người xoắn suýt không được, đều ngóng trông Tô Lạc trở về. Vì vậy, Trọng Bá tự lôi kéo Tô Lạc, ở một bên nói nhỏ vài tiếng, lúc này mới phóng Tô Lạc đi vào. Tô Lạc cười cùng Trọng Bá bắt chuyện qua về sau, liền từ hậu viện đi vào. Vượt qua một lùm giàn trồng hoa, liền chứng kiến ghế nằm thượng nhắm mắt dưỡng thần Tô lão gia tử. Lúc này dương quang vừa vặn, ấm áp chiếu vào Tô lão gia tử trên người, thế nhưng mà trên người hắn lại tản ra một cổ băng hàn trước khi, tựa hồ như thế nào đều chiếu không ấm, dương khí phi thường chưa đủ. Không mấy ngày nữa không thấy, lão gia tử càng phát ra gầy rồi, cả người nhìn về phía trên cũng chỉ còn lại có một tay xương cốt. Nàng đều đứng tại cửa ra vào rồi, có thể gia gia lại vẫn không có phát hiện. Gia gia thân thể là chênh lệch tới trình độ nào hả? Tô Lạc tâm trong giây lát run lên, ngực xẹt qua một vòng tên là đau lòng cảm xúc. Tô Lạc chậm rãi đi đến đi, nửa ngồi xổm người xuống, mặt dán tại Tô lão gia tử trên đùi, như cái nhu thuận con mèo nhỏ, mềm nhu nhu, chi kỳ cực kỳ. Tô lão gia tử theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cúi đầu nhìn lại, chứng kiến gối tại bắp đùi mình thượng một khỏa cái đầu nhỏ. Lão nhân gia chỉ thấy một cái rõ ràng đầu tuyền, tự rõ ràng đoán được cái này là Tô Lạc. Bởi vì trong nhà này, thậm chí có thể nói, trên thế giới này, dám như vậy thân cận người của hắn, ngoại trừ Tô Lạc nha đầu kia sẽ không có người khác. Khoan hậu đại trưởng cơ hồ muốn vuốt ve thượng vậy cũng cái đầu nhỏ lên, lại ngạnh xanh xanh dừng lại. Ra ra, ngài tỉnh rồi. Tô Lạc nâng lên cái kia trương lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, trong đôi mắt lóng lánh lấy linh động nước nhuận hào quang. Tô lão gia tử thu hồi về sau, nhàn nhạt hừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Ra ra ngài làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Tô Lạc dáng tươi cười sáng lạn như dương quang, đụng lên đi, cười tủm tỉm nhìn qua Tô lão gia tử. Hừ, Tô lão gia tử lại quay mặt qua chỗ khác, ai gây ra ra sinh khí à nha? Ra ra ngài nói mau, ta cái này giúp ngươi khi dễ trở về. Tô Lạc vung vẩy lấy nắm tay nhỏ, nghĩa chính ngôn từ mà nói. Chương 1859, Tô lão gia tử cộng đến thăm cầu hôn một. Tô lão gia tử liếc mắt Tô Lạc một mắt, tựu ngươi cái này tiểu cánh tay tiểu mảnh chân. Ừ, tựu cái này tiểu cánh tay tiểu mảnh chân, như thế nào đây? Tô Lạc khuôn mặt tươi cười hòa thuận vui vẻ, ra ra nói mau, ai gây ngài mất hứng. Ta nhất định giúp ngài báo thù. Nam cung Lưu Vân, Tô lão gia tử trừng mắt Tô Lạc, người tiểu cánh tay tiểu mảnh chân, có thể đánh thắng được hắn. Nam cung Lưu Vân a, Tô Lạc mặt dày chỉ vào chính mình khuôn mặt, đối phó hắn, tiểu cánh tay tiểu mảnh chân chỉ sợ không được. Có thể ta có cái này a. Tô Lạc chỉ vào mặt của mình, Tô lão gia tử thiếu chút nữa phun ra, hắn vươn tay xoa bóp Tô Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu gia mặt thật là dày. Vậy cũng không, đều di truyền từ ông ngoại của ta. Tô Lạc một chút cũng không có cảm thấy không có ý tứ, còn đem Tô lão gia tử một quân. Tô lão gia tử lập tức giở khóc giở cười, đứa nhỏ này đầu cũng không biết như thế nào lớn lên, linh cơ cực kỳ khủng khiếp. Bất quá nghĩ đến sự kiện kia, Tô lão gia tử tâm tình lập tức lại sa sút. Ra ra ngài làm sao vậy? Có cái gì không vui sự tình nói ra để cho ta khai mở tâm một chút nha. Tô Lạc ôm Tô lão gia tử cánh tay, làm nũng giống như vặn vẹo. Cái này tiểu bộ dáng phối hợp mềm nhu nhu thanh âm, quả thực manh nhân tâm đều mềm nhũn. Tô lão gia tử u oán xem xét Tô Lạc một mắt, không nói lời nào. Nhìn nha đầu lời này nói, quả thực một câu thành sấm. chuyện này thật sự chính là hắn không vui nha đầu kia khai mở tâm. Không có việc gì, Tô lão gia tử hừ nhẹ một tiếng, như thế nào hội không có việc gì. Lão gia tử cái này u oán ngữ khí, mang theo vị chua khí tức, lại chỉ độn người cũng có thể cảm giác được lão nhân gia ông ta tâm tình sa sút được không nào. Gia gia, chẳng lẽ là, Nam Cung gia đến thăm cầu hôn sự tình. Tô Lạc nhìn thấy Tô lão gia tử, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào, tinh tế đánh giá Tô lão gia tử trên mặt biểu lộ. Tô lão gia tử ngạo kiều quay mặt qua chỗ khác, còn dẫn theo một tiếng hừ nhẹ, tốt mà quả nhiên là bởi vì này sự kiện, bị nàng đã đoán đúng. Tô Lạc im lặng nâng trán nhìn lên trời, nàng trong suy nghĩ Tô lão gia tử, đây chính là trong truyền thuyết đại ma vương, dưới sự giận dữ ngàn dặm đóng băng, vạn dặm xác chết trôi, một phát dậm chân. Nhà nàng vị này toàn bộ linh giới đều động đất lão gia tử, hiện tại như vậy ai oán, quả thực lại để cho Tô Lạc. Im lặng đến thở dài, Tô Lạc kéo cái ghế tới. Ngồi ở Tô lão gia tử đối diện, ánh mắt chằm chằm vào Tô lão gia tử, sắc mặt nghiêm túc mà chăm chú. Gia gia, làm gì vậy? Tô lão gia tử không vui trừng mắt Tô Lạc, hắn chính tâm tình không tốt. Gia gia, ngài có phải hay không không vui ta cùng Nam Cung kết hôn à? Tô Lạc rất nghiêm túc nhìn qua Tô lão gia tử, Tô lão gia tử khẽ hừ một tiếng, bắt đầu lôi chuyện cũ, trước kia thế nhưng mà tự ngươi nói. Sẽ không ra gả, nguyện ý làm Tô tộc tộc trưởng, nói chuyện không tính toán gì hết. Hừ. Tô Lạc, Tô lão gia tử trừng Tô Lạc một mắt, nhớ năm đó, mẹ của ngươi vẫn chỉ là rời nhà trốn đi, cũng không có lật lọng, ngươi thế nhưng mà liền mẹ của ngươi đều không bằng. Tô lão gia tử ngược lại là muốn như năm đó lớn như vậy phát giận, có thể hắn không bỏ được a, năm đó phạm phải sai, phụ nữ bất hòa, chuyện này hắn tuy nhiên một mực không thừa nhận nhưng trong lòng rốt cuộc là đã hối hận, cho nên lần nữa gặp phải chuyện này thời điểm, Tô lão gia tử mới không có như đối đãi Nghiên Hoa thần nữ như vậy thô bạo đại phát giận. Sai một lần, đã đủ rồi, Tô lão gia tử nội tâm biệt khuất cực kỳ, nữ sinh hướng ngoại a, cái này nguyên một đám nhà đầu, trước khi đều nói tốt rồi không ngoài gả, lưu thủ Tô tộc, có thể kết quả, gặp được âu yếm nam nhân sẽ khóc lấy hô hào phải lập gia đình. Vì lưu lại Tô Lạc nhà đầu kia, Tô lão gia tử sớm tự làm cho nàng làm tới Tô tộc tộc trưởng vị. Có thể kết quả, nhà đầu kia hay là, ra ra, ta đây không lấy chồng rồi, được không nào? Tô Lạc ôm Tô lão gia tử đùi không buông tay. Tô lão gia tử oán hận xem xét Tô Lạc một mắt, đời này đều không lấy chồng. Tô Lạc kiên quyết lắc đầu, đời này đều không lấy chồng. Tô lão gia tử mang cái cằm, ngạo kiều hỏi, ngươi có thể cam lòng cho? Cam lòng cho, kết quả, Tô lão gia tử lại thổi phù một tiếng bật cười. Gia gia, Tô Lạc khó hiểu hô nhỏ một tiếng. Tô lão gia tử khoan hậu cực nóng đại trưởng vuốt ve Tô Lạc đầu, nhà đầu ngốc, có ngươi những lời này, như vậy đủ rồi, gia gia cũng coi như nội tâm cân đối. Gia gia nguyên lai ngài tại trêu chọc ta, Tô Lạc đột nhiên ở giữa đứng lên, thở phì phì trừng mắt Tô lão gia tử. Không có a, còn nói không có, rõ ràng tựu là tại thăm dò ta, kỳ thật gia gia trong nội tâm sớm đã có đáp án không phải sao. Tô Lạc thở phì phì trừng mắt Tô lão gia tử, gia gia vốn sẽ không muốn quấy nhiễu ta xuất giá a. Tô lão gia tử hừ một tiếng, có thể quấy nhiễu được rồi sao. Tô lão gia tử nội tâm rất là phiền muộn, nếu là trên người hắn không có thương tổn. Nếu là liều lại cái này một thân tu vi, cũng là xác thực khả dĩ ngăn cản, có thể ngăn cản được rồi người, lại không ngăn cản được tâm a. Nhà đầu kia tâm hệ Nam Cung Lưu Vân, là như thế nào đều không ngăn cản được, huống chi có Nghiên Hoa vết xe đổ, Tô lão gia tử không bao giờ nữa cam lòng cho trước mắt tiểu nhà đầu này chịu ủy khuất. Tô Lạc chứng kiến gia gia bất đắc dĩ mà cô đơn thần sắc, trong nội tâm đột nhiên ở giữa sáng ngời. Gia gia, ta có biện pháp rồi. Tô Lạc kinh hô một tiếng, biện pháp gì? Tô lão gia tử hào hứng thiếu thiếu xem xét một cách tinh quái quỷ nha đầu một mắt. Gia gia, ngài không phải không hy vọng ta bên ngoài gả, Long Phượng tộc cũng không hy vọng Nam Cung Lưu Vân ở rể sao. Tô Lạc khó có thể kềm chế kích động tâm tình, vậy ai cũng không ngoài gả, ai cũng bất nhập vô dụng, chẳng phải được không? Không thành thân, Tô lão gia tử hai mắt tỏa sáng. Tô Lạc tức giận xem xét Tô lão gia tử một mắt, kết hôn a. Nhưng là ta cùng Nam Cung Lưu Vân mặt khác kiến một tòa nhà cửa, cũng không ở Tô tộc. Lại bất trụ Long Phượng tộc nha. Tô lão gia tử là người thông minh, Tô Lạc như vậy nhắc tới, lão nhân gia ông ta con mắt lập tức sáng. Sở dĩ ngay từ đầu thật không ngờ điểm này, là vì lão nhân gia ông ta cùng hết thảy mọi người đồng dạng, đều đến gần một cái ngõ cụt, đã cho rằng không phải gả tựu là lấy, cho nên xoắn suýt đến xoắn suýt đi. Thế nhưng mà Tô Lạc đến từ địa cầu, mà trên địa cầu còn một người phần đông, cho nên về sau thì có một đầu hai cái gia đình giúp nhau thỏa hiệp sách lược. Tô Lạc cười nhìn xem Tô lão gia tử, ta cùng Lưu Vân về sau nhất định sẽ sinh không chỉ một đứa bé, nam hài tử họ Nam Cung, nữ hài tử họ Tô, ra ra ngài cảm thấy như thế nào? Tô lão gia tử càng nghe con mắt càng sáng. Đúng vậy, uổng hắn thông minh cả đời, vậy mà thật không ngờ đơn giản như vậy đích phương pháp xử lý. Tô lão gia tử nội tâm kích động, nhưng là trên mặt nhưng như cũ sụ mặt, tựa hồ đang tự hỏi. Tô Lạc làm nũng giống như phụ giúp Tô lão gia tử, ra ra, ta biết đạo ngài không muốn làm cho ta bên ngoài gả, còn có một nguyên nhân, tự là lo lắng Tô tộc đành phải tại Long Phượng tộc về sau, có thể là bởi như vậy, Tô tộc cùng Long Phượng tộc chẳng phải ngồi ngang hàng với sao. Huống chi, theo đời thứ ba mà nói, các ca ca mỗi người nhân chung Long Phượng, có thể Nam Cung Lưu Vân xác thực đi nhanh hơn. Tô lão gia tử hừ nhẹ một tiếng, cho dù lại không muốn thừa nhận, lão nhân gia ông ta không thừa nhận cũng không được Nam Cung Lưu Vân tấn chức tốc độ,